Nói không lên là cảm giác gì, biết mình là sắc mê tâm khiếu làm ra loại này ô nhân trong sạch sự tình, nhưng tâm lý chính là không khỏi sinh ra phẫn nộ, xấu hổ thẹn thùng, cuối cùng đang giận não biến thành phẫn nộ. Hoắc Vũ Hạo nhìn Lăng Lạc Thần vài lần, không xin lỗi không có cầu xin chỉ là như vậy nhìn. Sờ nàng vài cái bị đánh một cái tát cũng không mệt, cứ như vậy hai không thiếu nợ nhau cũng không so đo phía trước sự tình rồi, có lẽ nàng mới là chịu thiệt nhất phương. Bông tuyết biến kết hàn khí hôi hồi băng động bên trong, Lăng Lạc Thần ngồi ở trên khối băng lớn quần áo còn lưu hữu bị Hoắc Vũ Hạo đẩy ra nếp nhăn, hiếm thấy không có bởi vì tu luyện sự tình xuất thần. Nhìn trống không không người phía trước nàng tự hỏi, có phải hay không quá mức, không nên đánh hắn, nhưng ta là tỷ tỷ của hắn a, đệ đệ không thể như vậy sờ tỷ tỷ, đây là không đúng, nhưng là hắn lại đi, còn chưa lành tốt, cẩn thận lại nhìn một lần hắn khuôn mặt. Chương 47 Hồng Hạnh Nhất. Sử Lai Khắc nơi nào đó, ẩn mật không người phòng ở nội tiểu vũ thượng màu hồng phấn lộ eo tiểu áo lót, hạ xuyên cùng màu quần ngắn, lộ ra bên ngoài một đôi tỷ lệ cơ hồ hoàn mỹ thon dài chân ngọc cũng ngồi chung một chỗ bồ đoàn phía trên. Chỉ thấy nàng nhắm mắt hai tay huyền ở trước người, 10 căn thon thon ngón ngọc nhẹ hoa điểm hoa động mang theo nào đó thần bí ý vị, hoa động một lát chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm đặt tại cuối cùng trắng nõn eo phía trên, linh. Mắt đẹp mở, màu hồng phấn đôi mắt yêu mang nở rộ, trắng nõn không tì vết eo thượng một đạo kim ảnh xuất hiện vừa vặn tại rốn phía trên, nếu là gần hơn cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện đó là một đầu sinh ngũ trảo kim long. Vũ nô, kế hoạch có biến, Ngân Long Vương gia tinh đấu xâm lâm rồi. Ta muốn ngươi đi gặp nàng, trên người ấn ký chỉ dẫn ngươi đi trước. Kim ảnh hào quang sáng tắt lập lòe, cổ lão lại trầm thấp âm thanh tại trong phòng quanh quẩn. Tiểu Vũ eo nhỏ thẳng đỉnh thần sắc cung kính, đợi kim ảnh sau khi biến mất mới hơi chậm. Rời đi Sử Lai Khắc, còn không có nếm được con rể đại dương vật, thật sự là đáng tiếc, nghe nói tinh đấu xâm lâm có một cái sống 80 vạn năm hắc long, hắn có lẽ cũng không tệ. Tiểu Vũ yếp sung phiếm hồng. Một tay xoa ngực một tay hạ duỗi dò vào quần ngắn trung sờ soảng, cũng hai chân xoay ma sát, phấn phấn miệng nhỏ mân giống như ngâm chưa ngâm biểu cảm vô cùng dâm đãng. Ngoại viện chọn lựa tái quá đi ngày hôm sau, Sử Lai Khắc cứu hộ sở lối đi phía trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cái người mặc màu trắng áo choàng nhân viên công tác đi qua, Giang Nam Nam tay sách lấy một cái tiểu bình nước nóng bên trong là cấp từ tam thạch hầm canh, nàng hướng từ tam thạch an dưỡng gian phòng đi đến tú lệ khuôn mặt mang theo một chút yêu sầu. Chọn lựa cuộc so tài thượng du trường Giang Nam Nam cùng từ tam thạch tổ hợp không phải là tu vi cao nhất, cũng không phải là phối hợp ăn ý nhất, cuối cùng lại có thể tích phân thứ nhất chủ yếu quy công ở từ tam thạch liều mạng. Hắn nói đây là hai người thứ nhất kề vai chiến đấu muốn cầm lấy cái thứ nhất đưa cho vợ tương lai, hợp lại bị thương còn muốn bảo vệ nàng, cợt nhả bề ngoài phía dưới ẩn giấu nam nhân chỉ có kiêu ngạo cùng đối với âu yếm nữ hài che chở, tùy ý Giang Nam Nam bề ngoài có bao nhiêu ngụy trang. Khi hắn ngã xuống trọng tài tuyên bố thắng lợi khoảnh khắc kia nàng vẫn bị cảm động đến. Mỏi mệt thiếu nữ nâng dậy bị thương nam nhân, hai người lẫn nhau dựa vào đôi mắt nhìn nhau giống như trở lại trước đây thật lâu. Từ tam thạch cầm thuẫn tay tích máu, trên mặt cười đùa một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dạng còn có nhàn tâm hay nói giỡn, Giang Nam Nam cúi đầu hai tay đỡ lấy hắn không cảm giác nhiều sức nặng. Nàng biết là từ tam thạch cố ý. Cho dù bị thương cũng nỗ lực chống lấy thân thể không nghĩ quá nhiều sức nặng ép đến nàng trên người, sợ nàng thương tâm khổ sở cho nên cố ý nói chêm chọc cười phân tán chú ý của nàng lực. Giang Nam Nam thấp lấy mặt nhỏ hốc mắt ẩm ướt hồng mím môi, nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ vừa nhìn thấy từ tam thạch khuôn mặt liền không nhịn được khóc ra khống chế không nổi thân phía trên đi, theo lẽ thường mà nói hai người là đính hôn tình lữ nhận lấy cái hôn cũng không coi vào đâu, nhưng nàng tâm lý ngay cả có một đạo khảm đêm đó từ tam thạch. Đêm đó chính mình toàn bộ đều không thể quay về. Sử Lai Khắc cứu hộ thiết lập tại Sử Lai Khắc thành kề sát ngoại viện, quy mô không phải rất lớn chỉ có một cái nhà 6 tầng cao nhà lầu. Cái này cứu hộ chủ yếu chỉ dùng để đến cấp Sử Lai Khắc thành người xem bệnh trị liệu, bên trong trừ bỏ các biệt bác sĩ đại bộ phận cũng không phải là xuất từ Sử Lai Khắc học viện, cũng nhìn không là cái gì bệnh nặng, bình thường bị tương đối nghiêm trọng tổn thương đệ tử đều sẽ có nội viện người đến trị liệu. Lần này từ tam thạch bị thương không phải là thực nghiêm trọng, chính là cầm trong tay lá chắn quá lâu dùng sức quá mạnh bị đánh rách tả tơi mà thôi, bình thường tới nói băng bó một chút liền có thể nhưng hắn ồn ào không muốn đến ngoại thành cứu hộ đã nói không được cái 8090 thiên không đi, Giang Nam Nam đối với hắn trận đấu biểu hiện rất hài lòng cũng liền tùy theo hắn đùa giỡn tính tình. Không biết là bác sĩ y thuật không được vẫn là từ tam thạch chính mình dở cho quỷ, hai cái chính là giãn nứt tay bị băng gạc bao cực kỳ chặt chẽ giống như hai quả cầu. Như vậy vừa đến rất nhiều chuyện đều không tiện rồi. Vì thế Giang Nam Nam chiếu cố khởi hắn đến. Một ngày ba bữa xưng hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Ra mặt dày từ tam thạch thay đổi tại trường đua thượng dũng mãnh không sợ liền đi toilet đều phải Giang Nam Nam bồi tiếp. Giang Nam Nam cũng tùy theo hắn bất quá là đứng ở bên ngoài đợi. Giang Nam Nam Kim Thiên mặc món ngắn gọn ngọt ngào ống tay áo ngắn bảo váy nhỏ. Thượng Nam kinh phấn. Bó chặt ở mông thân vài dệt phối hợp cao thúc eo tuyến đem hai đầu tỷ lệ vô cùng tốt chân đẹp tốt lắm phụ trợ đi ra. Đùi hai bên chuyển hướng lưỡng đạo tế miệng, trước bụng tiểu lưu khinh phiêu phiêu nhìn thổi một cái liền phiêu, giống như bạch ngọc chân đẹp thon dài gợi cảm tốt đẹp vô hạn. Một người gian phòng bên trong, từ tam thạch nằm tại trên giường hai khỏa che phủ càng cầu giống nhau tay để ở trước ngực nâng cái gì vậy chính nhìn mùi ngon. Nghe được cửa bị đẩy ra âm thanh lập tức đem đồ vật ném xuống hai tay ôm ở trước ngực một bộ thực suy yếu bộ dạng. Nam Nam, người cuối cùng tới rồi, ta bụng có đau một chút giúp ta xoa xoa chứ sao? Từ tam thạch giật giật thân thể tỏa dựa vào đầu giường, miệng mang tiện hề hề cười, trên mặt lại là một bộ tội nghiệp bộ dạng. Giang Nam Nam đầu tiên là đem bình nước nóng buông xuống, quay lưng từ tam thạch thu thập rời giường không xa cái bàn, sau đó tức giận nói một ngày không thấy kêu bát biến. Còn đau bụng. Chẳng lẽ cùng nữ nhân giống nhau tháng sau việc không thành? Ha ha, khoảnh khắc không thấy ngươi liền nghĩ đến hoảng. Nam Nam, nếu không ngươi ở đây theo ta đi mà, ngươi giường ngủ ta nằm trên mặt đất, cam đoan thành thành thật thật. Từ tam thạch híp lấy mắt, hai khỏa con mắt cùng radar giống nhau nhìn quét Giang Nam Nam trong lúc vô tình lộ ra xuân quang. Giang Nam Nam thân thể hơi cong vốn bên người vài dệt bị tròn trịa tiểu mông đẩy lên tràn đầy. Màu hồng phấn tơ lụa vài dệt che lấp hạ trắng nõn đấy đà lại không mất hình thể chân đẹp chỗ sâu như ẩn như hiện, cấp người đẹp cảm đồng thời còn thêm một lượng mông lung ý vị, từ tam thạch nuốt nước miếng não giống như có tiểu nhân ở điên cuồng kêu to giống nhau, nhấc lên. Mau nhấc lên. Lý trí chung quy là còn hơn điên cuồng ý nghĩ, hắn chỉ có thể cầu nguyện Giang Nam Nam không cẩn thận lộ ra càng nhiều, thần kỳ chính là hắn vừa tưởng hoàn Giang Nam Nam lại vừa vặn thân thể loan thấp hơn, giống như tại sao cái bàn tìm cái gì. Tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết nhìn non mềm vô cùng mông trắng, ngắn bảo vạt áo ti trước một bên bên trong, hai chân kẹp lấy lộ ra mê người góc độ, vừa động nhoáng lên một cái ở giữa giống như nhìn đến mang theo tơ trắng một bên tiết khố. Nam Nam, ngươi thật đẹp mắt. Từng có lần trước giáo huấn từ tam thạch không có tùy tiện bắt đầu, chính là ánh mắt mê đắm lẩm bẩm nói. Rất nhanh Giang Nam Nam liền thu thập xong xoay người, trước bụng phân cắt đến quần áo tùy theo khinh động, đẹp mắt mê người trắng nõn nhìn thoáng qua. Ánh mắt khoảnh khắc cũng chưa ngừng từ tam thạch nhìn đồng tử mắt co rụt lại hơi thở ồ ồ, lồng ngực trái tim phác phác thẳng nhảy. Nam Nam, người cái này có khả năng hay không quá lộ? Không đúng, đúng quá mát lạnh. Từ tam thạch lại lần nữa nuốt vài hớp nước miếng, tuy rằng trong lòng thầm hô sảng khoái vô cùng nhưng nam nhân muốn chiếm làm của riêng quấy phá nghĩ đến Giang Nam Nam một đường, váy chung cảnh đẹp khả năng cũng sẽ bị cái khác nam nhân nhìn đến, trong lòng lại chua xót còn kẹp lấy điểm hưng phấn. Bất quá hắn vẫn là thực thông minh ý thức được chính mình nói không ổn vội vàng sửa miệng. Đây là mùa hè a, không mặc mát lạnh chẳng lẽ muốn bọc lấy chăn không thành. Như thế nào còn không có quá môn liền muốn bắt đầu quản ta mặc cái gì quần áo. Giang Nam Nam vuốt vuốt váy bào hờn dỗi nói. Không phải là, ta nào dám quản ngươi a, ngươi quản ta còn không sai biệt lắm, ta chính là ngươi nuôi chó nhỏ nói làm gì liền làm cái đó, ngón tay đông tuyệt đúng không hướng tây. Từ tam thạch giơ cao tay phải lên phát thể biểu cảm nghiêm túc lại mang theo lấy lòng, chính là cổ tay thượng là một bi trắng hình nhìn có chút khôi hài. Hừ, này còn không sai biệt lắm, bất quá thật như vậy nghe lời sao. Giang Nam Nam miệng nhỏ đô, dễ nhìn đạm mềm mại mặt mày cong cong, mũi ngọc điểm nhỏ má phấn mang theo điểm thiếu nữ thiên nhiên nhàn nhạt nộn hồng, vốn là trời sinh mang theo cổ yêu sầu chi ý hiện tại xảo thiếu khở sân. Thiếu nữ thanh xuân hoạt bát cùng cung nữ tổn thương xuân yêu ngực kết hợp tại cùng một chỗ phát tán ra một cỗ mê người vô cùng mị lực. Tự hòa hoác vũ hạo điên cuồng một đêm về sau, Giang Nam Nam chính mình cũng không phát hiện tính cách của nàng có chút thay đổi. Trở nên không như vậy ngay ngắn, trở nên càng thêm hoạt bát, có lẽ là bởi vì trong lòng gông xiềng mở ra cả người đều đổi thành một loại tân sinh cơ. Nam Nam, đẹp quá a, ta muốn. Xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt. Trước đây chưa từng gặp tốt đẹp thần sắc, nhàn nhạt tươi đẹp bột nước hương lăn lộn một cỗ nữ tử thân thể yêu kiều mùi thơm như phòng ngoài gió lạnh cuốn lấy từ tam thạch, mê được đầu óc hắn có chút choáng váng hồ, nghĩ đến xinh đẹp như vậy giai nhân sẽ là lão bà mình, nhất thời hắn có chút quên hết tất cả miệng lẩm bẩm không biết nói đúng cái gì. A, ngươi nói cái gì a, ngươi bây giờ còn nhận lấy thương. Kia, chuyện đó phải chờ tới động phòng thời gian. Thiếu nữ trên mặt như tiên hoa đua nở giống nhau nhiễm lấy đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài cúi đầu tự nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cô gái xinh đẹp gương mặt thẹn thùng, răng trắng bóng dán vào môi hồng một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng làm từ tam thạch cũng không nhịn được nữa, thân thể phát lực bắn lên đến thẳng hướng Giang Nam Nam kiều diễm ướt át miệng nhỏ thân đi. A, tam thạch học trưởng, nghe nói ngươi chửi bậy tập kích thiếu nữ, đẩy cửa mà vào thiếu niên, cách từ tam thạch nằm giường hai người cách không nhìn nhau. Không phải như vậy. Vừa mới còn cười ngây ngô phát sân thiếu nữ đột nhiên đứng lên, hồng nộn khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, hàm răng cắn môi dưới thật giống như yêu đương vụng trộm bị bắt giống nhau. Trái lại từ tam thạch là gương mặt cười ngớ ngẩn, đột nhiên một nụ hôn mặc dù không có hôn thực nhưng đôi môi còn là đụng phải thiếu nữ hương thơm khuôn mặt, trơn mềm xúc cảm chợt lóe lướt qua lại tốt đẹp cảm giác nhưng ở khoảnh khắc kia vĩnh viễn ở lại đáy lòng của hắn. Ách, khụ, Nam Nam, học tỷ, người đã ở. Hoắc Vũ Hạo trong tay xách lấy một túi hoa quả, hắn là lần thứ nhất vấn an bệnh nhân, biết từ tam thạch thương không phải là thực nghiêm trọng, đến trên đường thuận tiện liền mua một túi hoa quả quyền đương tâm ý. Chẳng qua không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền nhìn thấy vợ chồng son liếc mắt đưa tình một màn, hắn biết hai người đã đính hôn hơn nữa còn có quá vợ chồng chi thực, hắn không nên có quá nhiều ý tưởng, chính là nhớ tới kia dâm mỹ một đêm. Thanh thuần cô gái xinh đẹp bị ấn ở trên mặt đất, tiểu mông dơ cao bị địch thẳng kêu đại dương vật sư phụ, kia hết thảy đều là giả sao. Lúc đầu lúng túng khó xử chuyển biến thành chua xót, chua chua cảm xúc phức tạp làm hắn không có chú ý tới Giang Nam Nam giải thích. Bất quá hắn rất nhanh liền áp chế trong lòng khác thường sắc mặt như thường đối với từ tam con đường bằng đá học trưởng ta nghe nói ngươi bị thương cố ý tới thăm ngươi. Ha ha, nguyên lai Nam Nam, học tỷ đã tại, ta không có quấy rầy đến các ngươi a. Hoặc Vũ Hạo ánh mắt ôn hòa ngữ khí trông còn mang theo điểm ý cười, giống như phía trước một màn kia không có phát sinh giống nhau. Có tình yêu dễ chịu từ tam thạch khí sắc tốt lắm cũng không chú ý đến thiếu nữ câu kia phản bác, ngược lại đem Giang Nam Nam né tránh làm như vui sướng thẹn thùng, gặp có người đến cũng không nhiều làm thân mật cử chỉ cùng Hoắc Vũ Hạo bắt chuyện lên. Có tinh thần thôi miên ám chỉ, từ tam thạch đối với Hoắc Vũ Hạo tín nhiệm 10 chân lúc này đem hắn cùng Giang Nam Nam cởi bỏ hiềm khích lúc trước sự tình nói, cao hứng nói kết hôn thời điểm làm Hoắc Vũ Hạo đương phù rể. Từ tam thạch đầy mặt hồng quang gương mặt cao hứng cả người đều tràn ngập tại vui sướng hạnh phúc cảm xúc chung hồn nhiên không có chú ý tới đứng ở một bên Giang Nam Nam sắc mặt càng đổi càng khó nhìn. Ha ha, vậy chúc mừng tam thạch học trưởng cùng Nam Nam học tỷ rồi, không có chuyện gì ta liền đi trước. Hoắc Vũ Hạo gương mặt ấm áp còn thở dài chúc mừng từ tam thạch, giống đủ hậu bối hướng tiền bối chúc bộ dạng, từ tam thạch cười đến cười tâu tóe, là huy bao thành viên cầu tay hướng hắn nói đừng. Ta hỏi một chút thương thế của ngươi tình. Giang Nam Nam ngữ khí dồn dập, nói xong cũng không đợi từ tam thạch phản ứng theo sát Hoắc Vũ Hạo liền đi ra ngoài. Sư phụ. Thanh lãnh hành lang phía trên, Giang Nam Nam gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thanh lệ mắt đẹp đỏ lên, tại Hoắc Vũ Hạo mặt sau sợ hãi kêu. Hoắc Vũ Hạo thân thể vừa dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xoay người một phen kéo giữ Giang Nam Nam cổ tay hướng đến từ tam thạch sát vách gian phòng đi đến. Tốc độ rất nhanh trước sau bất quá vài giây văng vẻ hành lang bên trong liền thứ đó lưu lại đóng cửa tiếng vọng tiếng. Trong gian phòng thiết lập cùng từ tam thạch kia ở giữa không sai biệt lắm, một cái bàn, một phen ghế đầu cùng một cái giường. Nam Nam, Đồ Nhi, ta rất thương tâm. Hoắc Vũ Hạo đem Giang Nam Nam ấn tại môn phía trên, đầu tới gần thiếu nữ trắng nõn cổ nhẹ nhàng hút vài hơi. Sư phụ, không phải là ngươi thấy cái kia dạng. Là hắn ngồi ta không chú ý. Tái nhợt gò má nhiễm lấy choáng váng nhiễm màu như ửng hồng, cổ thượng truyền đến ngứa ngáy làm Giang Nam Nam nói chuyện đều có một chút không lanh lẹ. Nam Nam, gả cho ta, được không? Ân nha. Ghen tị làm Hoắc Vũ Hạo mất lý trí, khẽ hôn thiếu nữ nộn trượt làn ra miệng rộng dùng sức tiệm sâu. Ân, ha ha, không được. Không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đè lại Giang Nam Nam hai tay lực lượng không lớn. Nàng cũng không dùng lực tránh thoát. Nhưng quen thuộc môi ướt át hơi thở tới gần dây dưa khi thân thể của nàng nếu sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý tứ. Hoắc Vũ Hạo nói chuyện cũng là mơ mơ màng màng, chỉ có gà tự nghe rõ, theo bản năng cự tuyệt, mặt sau lại chú ý tới thái độ của mình quá mức kiên quyết rồi, sợ thương tổn được Hoắc Vũ Hạo cho nên lại giải thích một câu. Hoắc Vũ Hạo khẽ hôn không ngừng, chậm rãi bị tinh trùng chiếm cứ đầu óc một chút, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nguy hiểm thật nàng cự tuyệt rồi. bằng không như thế nào cùng Đông Nhi giao cho. Bất quá câu trả lời của nàng tuy rằng không phải là thật bất ngờ nhưng vẫn để cho hắn có chút tức giận. Nhân chi thường tình, ta có thể cự tuyệt người khác không thể cự tuyệt ta, không phải nói chính là thực mình, mà là cái loại này mình giá trị bị người khác phủ định cảm giác vô cùng làm người ta sốt ruột, nhất là lọt vào chính mình để ý người phủ quyết. Giang Nam Nam vốn là Hoắc Vũ Hạo công lược đối tượng, lo liệu chỉ cần thân thể hấp thu lực lượng tinh thần nguyên tắc, tình cảm của nàng thuộc sở hữu phải không nên hắn quản. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi không có biện pháp như thế lý trí, vô hình ở giữa đối với Giang Nam Nam sinh ra tình cảm cho nên nhìn thấy từ tam thạch thân nàng cảm thấy tâm chua tức giận, đương lại lần nữa khẽ hôn quen thuộc thân thể mới kìm lòng không được cầu thân. Ân, hừ. Giang Nam Nam dáng người thon dài so Hoắc Vũ Hạo cao một chút, cảm nhận được nam nhân chôn ở cổ ở giữa động tác đình chỉ, nghiêng nghiêng đầu gặp Hoắc Vũ Hạo trên mặt không dễ nhìn, nhận thấy hắn cảm xúc không tốt. Được rồi. Không muốn không cao hứng, làm đồ nhi tới hầu hạ ngươi. Giang Nam Nam dựa vào Hoắc Vũ Hạo tai bên cạnh lưỡi thơm phun ra liếm liếm vành tai, ôn hương Nguyễn Ngọc nói. Dứt lời hai tay theo Hoắc Vũ Hạo bàn tay to trung tránh thoát đi ra, dựa vào môn cả người trực tiếp ngồi chồm hổm xuống sau đó cởi bỏ Hoắc Vũ Hạo dây quần, tự mình đem hắn quần cởi xuống đi. Trong quần đen thui côn thịt vẫn là nửa mềm trạng thái, mềm mềm quản thân thô to mềm dẻo giống như cao su. Giang Nam Nam dùng tay điều khiển hai phía dưới căn này đã từng làm được nàng dục tiên dục tử hung vật, mang theo điểm lấy lòng cùng khao khát lưỡi ra cái lưỡi liếm láp lên. Rất nhanh rồng thịt trở nên to dài, tại Giang Nam Nam lưỡi hồng hầu hạ phía dưới, trứng ngỗng đại quy đầu dính lấy mỹ nhân nước miếng ngọt ngào trướng đến tỏa sáng tựa như giữ tợn đầu rồng, mang theo điểm nồng đậm mùi tanh lỗ tiểu rạn nứt, trong suốt vô sắc dâm dịch không ngừng chảy ra, đem toàn bộ quy đầu thấm ướt, tử hồng, giữ tợn. Không đếm được cầu kết gân xanh quấn quanh tại thân gậy phía trên, tùy theo trái tim nhảy lên giống như có thể nhìn thấy máu tại bên trong băng đằng, khủng bố tráng kiện ngoại hình. Nồng đậm rất nặng nam từ mùi tanh đều biểu hiện lấy căn này hung khí lực lượng là cỡ nào cường hãn. Giang Nam Nam một cái tay nhỏ đào ở hậu đại âm nang, một tay năm ngón tay thon thon đem thân gậy bao bì tuốt đến dưới nhất, ngồi hai chân cũng trực tiếp cong lên quỳ gối tại Hoắc Vũ Hạo tách ra hai chân ở giữa, nộn mặt rán rán thô to côn thịt. Quen thuộc cực nóng hỏa khí hơi thở đập thẳng vào mặt. Đầu nhỏ nâng lên từ dưới hướng lên ôn nhu đôi mắt đáng thương nhìn Hoắc Vũ Hạo, cực kỳ giống lấy lòng chủ nhân chó nhỏ. Đối đầu Giang Nam Nam ánh mắt, hắc bạch phân minh nhìn quanh hữu thần, thật sâu đáy mắt như là xúc một vũng thủy giống nhau ôn hòa ôn nhu, cùng khuôn mặt lập dữ tợn hung vật hình thành rõ ràng đối lập. Âm nang phía dưới tay trắng hữu lực lại ôn hòa ấn, một con khác là hướng lên sờ Hoắc Vũ Hạo rắn chắc cơ bụng. Cứ như vậy sờ như nước đôi mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, thỉnh thoảng còn dùng phấn nộn khuôn mặt, khéo léo mũi ngọc, trơn bóng chán đỉnh cọ phun dịch lỗ tiểu, xương to lên quy đầu cùng trắng nõn làn da không ngừng va chạm cọ sát lưu lại một đạo đạo dâm mỹ vết nước. Không chỉ có như thế, nhìn đến nam nhân côn thịt phản ứng nhảy lên, nàng còn trực tiếp hôn môi ra dịch lỗ tiểu, mang ra khỏi ba âm thanh. Hình thoi môi nhỏ, giãn nứt lỗ tiểu hai người ở giữa kéo ra một đạo dâm mỹ sợi tơ, tựa như tình lữ lưỡi hôn kéo ra cái kia dạng. Ngươi lẳng lơ. Rất rõ ràng Giang Nam Nam hầu hạ là rất có thành ý, còn không có lên ngựa cũng đã làm Hoắc Vũ Hạo có chút không chịu nổi. Nhìn Giang Nam Nam ôn nhu lại dâm mỹ bộ dạng hắn nhịn không được cũng không cần nhẫn, nhược thủy đồng tử mang theo khác thường tình chiều nàng căn bản chính là muốn cho tự mình động thủ. Coi nàng tốt đẹp dung nhan bị dẫm đạp đại giới vỗ về sư phụ bị thương tâm. Lập tức đại tay đè chặt mỹ nhân thơm ngon bờ vai côn thịt hướng về môi anh đào thô bạo đỉnh đi qua. Giang Nam Nam quả nhiên cũng rất phối hợp đôi môi khẽ mở thực thuận theo trực bị đại bổng đẩy ra, tuy rằng côn thịt rất lớn tạp góc độ nhưng nàng vẫn là cố gắng ánh mắt hướng lên ôn nhu nhìn chính mình sư phụ, trong lòng nghĩ từ tam thạch còn nhận lấy thương ngay tại sát phách, hai miếng mềm mại mê người môi hồng lại không hề khúc mắc ngậm vào Hoắc Vũ Hạo kia đã từng mang cho nàng vô tận vui vẻ côn thịt. Chương 48 Hồng Hạnh Nhị. A. Xương tấy quy đầu được như nguyện tiến vào ôn nhuận trong khoang miệng. Trơn mềm đầu lưỡi không ngừng qua lại vờn quanh liếm láp, đầu lưỡi như là quạt diệp từ giống nhau rất nhanh lại tinh chuẩn cạo thịt quy câu cảnh mẫn cảm bộ vị, thích Hoắc Vũ Hạo kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Nhiều lần vì Hoắc Vũ Hạo bú liếm, Giang Nam Nam đối với căn này vừa yêu vừa hận đại bảo bối quen thuộc trình độ đã sớm vượt qua chính mình chính quy lão công từ tam thạch cái kia căn, không nói uy lực như thế nào, chính là số lần cũng không phải là từ tam thạch phá thân đêm đó một lần so với. Thanh thuần ấm ướt thiếu nữ miệng nhỏ sớm đã bị Hoắc Vũ Hạo côn thịt quất cắm phun ra quá vô số lần, trích nồng tinh dịch đã sớm thuận theo yết hầu thực quản xâm nhập Giang Nam Nam toàn thân. mỏng manh phía sau cửa, Giang Nam Nam mỏng nước đôi môi bao lấy côn thịt, trắng mịn lưỡi thơm lại liếm lại cạo tế đến lại chu đáo chiếu cố Hoắc Vũ Hạo to dài côn thịt mỗi một chỗ. Giang Nam Nam thân thể yêu kiều run rẩy cả người đều lâm vào một loại khác thường cảm xúc. Vì lấy lòng sư phụ tại Từ Tam Thạch sát vách gian phòng thư phục làm chó, kỳ quái chính là nàng không có cảm thấy nhục nhã ngược lại còn có chút hưng phấn. Người thiếu niên dưới hông, Giang Nam Nam liếm lấy càng ngày càng mở ra, hai tay thả ra môi hồng hàm quy đầu trước sau vui phun ra nuốt vào, tay là đưa đến mặt sau lấy kinh người mềm dẻo đem sau lưng khóa kéo cởi bỏ, một đôi đầy đặn non mềm ngọc nhũ nhảy sắp xuất hiện. Thượng một bên là gương mặt xinh đẹp đầy mặt ửng hồng nghiêng nhan thổ lộ, hạ một bên này đây tay liền nhũ thẹn thùng đặt ở nam nhân đùi thượng. Ân, Nam Nam, nha. Hoắc Vũ Hạo hô hấp dần dần ồ ồ, ngẫu nhiên phát ra sảng khoái rên rỉ. Nhìn Giang Nam Nam dùng loại này thuận theo lại dâm đãng tư thế cho hắn bú liếm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng chinh phục cảm chớp mắt nổ tung, một bên hưởng thụ mỹ nhân kiều nhũ cọ sát, một bên đỡ lấy trán của nàng vui sướng lay động eo. Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy Giang Nam Nam đầu phía trên vạt áo làm, thần sắc đắc ý nhìn nàng chuyên chú hút mút chính mình bộ phận sinh dục. Giang Nam Nam bị kéo ra khoang miệng nội ấm áp nước miếng ngọt ngào hỗn hợp lỗ tiểu tiết ra dâm dịch, tùy theo côn thịt một cái quất cắm bị mang chảy ra, hoa lạp lạp thuận theo trắng nõn cẳng cùng to dài thân gậy chảy xuống. Nha, thật là thoải mái. To dài rồng thịt đã đột phá cái lưỡi, phồng lớn quy đầu đẩy nhanh nhận yết hầu một chút xâm nhập, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền có bắn ý. Bất quá băn khoăn đến Giang Nam Nam không thể rời đi quá lâu, hắn lại không nghĩ chỉ xuất tại trong miệng cho nên chính là đỉnh mấy phía dưới liền từ Giang Nam Nam yết hầu bên trong rút ra, ngược lại tấn công thiếu nữ nóng ẩm khoang miệng bức tường. Tại đầy đủ tiết ngoạn Giang Nam Nam miệng nhỏ mỗi một bộ phận về sau, Hoắc Vũ Hạo vỗ nhẹ mỹ nhân trán, ý bảo nàng đứng người lên. Đến, Nam Nam, trên giường quỳ tốt, làm sư phụ thật tốt tùng ngươi một chút huyệt dâm. Lớn mật lại làm càn lời thô tục làm Giang Nam Nam khuôn mặt đều hồng đến mang tai, nàng không có phản bác mà là cầm treo hỗn hợp dâm dịch thuận theo quỳ sấp tại bên cạnh giường, hồng nhuận gương mặt xinh đẹp mai tại chăn bên trong giống như muốn che giấu chính mình nhận được nhục nhã hoặc là thẹn thùng. Mượt mà đầy đặn thật cao nhếch lên mông, tinh xảo gợi cảm chân lõa trắng nõn mê người, cùng với tàng tại dưới váy lộ ra tơ trắng một bên tiết khố, đây hết thảy cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo dục hỏa càng thêm sôi trào, cảm xúc mênh mông. Hoắc Vũ Hạo đến gần, cúi đầu thưởng thức Giang Nam Nam lung linh xinh đẹp tư thái lấy khuất phục thuận theo tư thái, vừa lòng gật gật đầu sau đó dưới hông côn thịt nhất vung ra tại thiếu nữ đầy đặn mông đẹp phía trên. Vểnh cao điểm, chính mình đem váy bảo kéo lên đi. Giang Nam Nam ánh mắt đóng, dịu dàng mi cong nhẹ nhàng run rẩy, như là ngày mùa hè minh thiền mê mang vỗ cánh ve. Nàng hai tay sau duỗi cô hết sức đem gắt gao váy bảo hướng lên rồi. Đem mông đẹp bại lộ tại nam nhân dâm tục ánh mắt bên trong. Hoắc Vũ Hạo nâng lấy côn thịt dịch chuyển đến Giang Nam Nam hai chân ở giữa, đem nàng eo nhỏ dùng sức đè xuống, làm sao quyệt mông có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, sau đó bàn tay to kéo nàng mỏng manh màu trắng tiết khố không chút do dự xuống phía dưới nhất bái. Trên giường mai mặt nhỏ Giang Nam Nam chỉ cảm giác hạ thân chợt lạnh, hai miếng màu mỡ trắng nõn không rảnh mỹ thịt liền hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Nam Nam, ngươi tiểu huyệt dâm thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Hoắc Vũ Hạo hướng về Giang Nam Nam mông đẹp yêu thích không buông tay thưởng thức một phen, theo sau có chút khẩn cấp không chờ được nắm lấy côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại hai miếng phấn nộn tiểu huyệt phía trên qua lại hoạt động. Chỉ thấy hai miếng thịt chai màu mỡ mềm mại, tại linh quy cả hạ dần dần run rẩy mấp máy giống như đầm lầy dịu dàng lại rắn chắc đem phía trên hạ hoạt động quy đầu cắn nuốt. Giang Nam Nam hạ thân thụ đâm. Mẫn cảm thân thể yêu kiều tùy theo lay động tinh tế vòng eo, như ngọc trụ hai đầu đùi cũng theo lấy không được run rẩy. Ba, a, Hoắc Vũ Hạo hướng về Giang Nam Nam mềm mại mông hung hăng vỗ một cái, trắng nõn mông thịt thượng khoảnh khắc ở giữa liền lưu lại một đạo đỏ bừng tay ấn. Thịt mà nộn xúc cảm làm Hoắc Vũ Hạo mê say không thôi, lập tức hắn cũng không đang lãng phí thời gian, hai bàn tay to nắm chặt Giang Nam Nam hai miếng mông mềm, hùng eo đột nhiên thúc một cái. Tràn đầy dâm dịch quy đầu thế không thể đỡ đẩy ra tầng tầng thịt mềm nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất nhụy hoa tử cung. Xì. Ách. A. Hùng ác vô cùng nhất địch làm vùi đầu Giang Nam Nam nhịn không được phát ra một tiếng quái dị rên rỉ, gấp khúc trùng điệp nhanh đến hoa hành co giật giật giật hoan nghênh đã từng chinh phục này phiến dâm chủ nhân trở lại chốn cũ. Nếu dám cõng ta cùng nam nhân khác thân thiết, còn dám hay không, có dám hay không? Hoắc Vũ Hạo hùng eo hung ác đẩy. To lớn phần bụng một lần lại một lần đánh vào Giang Nam Nam trắng nõn đùi căn phía trên, to dài côn thịt bốc đồng 10 chân đẩy nhanh đến trắng mịn hoa hành áp lực dũng mãnh vô cùng loạn hướng đi loạn đâm thiếu nữ hoa tâm một trận loạn chiến. Ba ba ba, huyệt dâm, gọi ngươi tao, gọi ngươi phóng túng. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến vừa mới tâm chua một màn trên miệng không ngăn được phun ra nhục nhã lời nói, đồng thời hạ thân cũng là điên cuồng, toàn lực quất cắm, ngẫu nhiên còn hung hăng chiếu vào Giang Nam Nam trắng nõn mông nhỏ ném thượng một cái tát. Nhất thời nhỏ hẹp gian phòng nội đùng âm thanh, nam nhân nhục mạ tiếng còn có rên gì trầm thấp tiếng phập phồng liên tục không ngừng liệp tục không ngừng. Gian phòng sát vách, tự tam thạch tọa dựa vào đầu giường triền thành hai cầu hai tay trước duỗi thành bảo vệ môi trường hình dạng giống như tại ôm cái gì giống nhau đầy mặt hạnh phúc. Ai? Ta thực ngốc, hai tay triền thành như vậy quá không tiện, nếu... Hắc hắc. Tự tam thạch trong đầu ảo tưởng đem Giang Nam Nam ôm tại trong lòng. Nò đủ động lòng người miệng anh đào, lúc nói chuyện mang theo nước miếng ngọt ngào điềm đạm phấn phấn đầu lưỡi, nếu là có thể hương thượng một ngụm kia chính xác là chết đều nguyện ý a. Nhưng là ngay tại nhất bức tường chi cách chỗ, tự tam thạch trân trọng tốt đẹp, âu yếm bộ dạng miệng nhỏ sớm đã bị nam nhân dương vật tùy ý thưởng thức khinh nhờn, hiện tại càng là lấy chó mẹ a dua tư thế vểnh lên mông vẫy đuôi cầu hoan. Ngay tại từ tam thạch còn tại tưởng tượng Giang Nam Nam thân thể yêu kiều sẽ có nhiều mềm mại tốt đẹp thời điểm, phía sau bức tường truyền đến trầm thấp thỉnh thoảng tiếng rên rỉ. Qua, lại có nhân tại cứu hộ làm yêu, này âm thanh. Cũng qua mắc cửa A, từ tam thạch ít hầu lăn lộn không tự giác nghiêng đầu lỗ tai dán vào bức tường muốn càng nhiều thám thính giang phòng bên cạnh động tính, dưới quần mặt chi khởi tiểu tiểu lều trải, không tiện tay phải cũng là dò xét đi xuống vô tình cọ sát. A, thật sâu, tốt. Sư, phi, bay, đứt quãng rên rỉ khi có khi không, chọc nhân mơ mộng ngôn ngữ nội dung, ngẩng cao lại dâm đãng âm điệu nghe xong để cho người đỏ mắt tâm nhảy, tự tam thạch dán vào bức tường nghe được là nước miếng thẳng nuốt, trong lòng tán thưởng là vị huynh đệ kia như vậy dũng mãnh địch được kia tiểu nương hoa hoa kêu loạn, có cơ hội muốn kết giao một chút. Bất quá các nàng này cũng thật sự là tao a, của ta Nam Nam nếu cũng như vậy nói, bất quá, Nam Nam không có thể như vậy dâm đãng. Nghĩ đến Giang Nam Nam thanh lệ tuyệt mỹ bộ dạng trong lòng hắn hạnh phúc lại an ủi, chính là cách bức tường tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn thân thể không tự chủ được khô nóng, phóng tại lều trải phía trên tay bắt đầu liên tục không ngừng đùa nghịch. Qua hơn nửa canh giờ, trong gian phòng kích tình vẫn là lửa nóng, hai khối thân thể va chạm tiếng càng ngày càng dày đặc, nam nhân thở gấp cùng nữ nhân rên rỉ cũng càng ngày càng ồ ồ. Hoắc Vũ Hạo cả người đã đặt ở Giang Nam Nam trên người. Bàn tay to ấn mỹ nhân eo nhỏ, hai chân vững chắc nâng lấy côn thịt như là phát cuồng chó được giống nhau hướng về Giang Nam Nam tròn trịa rất kiều mông chính là một trận điên cuồng cắm vào ném mạnh, mềm mại mông thịt bị đâm cho biến hình ba ba rung động, mềm mại tiểu huyệt bị địt phấn thịt tung bay. Tinh khí vén kịch liệt ma sát, hỗn hợp hai người dâm dịch số lượng nhiều ôn nhuận, thuận theo thiếu nữ quỳ sấp hai đầu chân đẹp xuống phía dưới chảy tới. Nam Nam, ngươi thật sự là thèm địt, huyệt dâm kẹp chặt chặt như vậy. Giang Nam Nam đã bị địt ra nhiều lần cao trào, toàn bộ thân trên sủi lơ vô lực nằm sấp, một đôi mắt đẹp đống chặt lấy, hơi hơi mở ra miệng nhỏ tùy theo phía sau nam nhân lại một cái đẩy sâu phát ra rất cảm động ngâm nga. Hoắc Vũ Hạo thở dốc một hơi cẩn thận cảm nhận dưới người hoa hành khỏa kẹp, đầu tựa vào Giang Nam Nam mặt nghiêng, nhìn nàng bị địt nước mắt như mưa thất thần mặt nhỏ đột nhiên cảm thấy có một chút không thú vị, ngực trung cơn tức vốn đã tại dưới hơn ngàn quất cắm trung tiết được không sai biệt lắm. Vì thế bỏ dậy đến đem côn thịt theo thiếu nữ bên trong thân thể rút ra. Phốc, nhanh nhận lấy mật hợp tính khí chia lìa, to dài thân gậy cùng nộn trượt huyệt bức tường cọ sát, đá cuội giống nhau quy đầu rút ra phấn cắp một chớp mắt phát ra mờ khí bình âm thanh, cùng lúc đó vùi đầu thiếu nữ cũng là khẽ gọi một tiếng hai chân run run. Sư phụ, đây là ngươi nói hầu hạ, giống đầu mất nước cá chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Ngươi như vậy ta cũng không địch nha. Đại quy đầu dán vào hai miếng cắp thịt chặn ồ ồ đem lưu dâm dịch. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng đem côn thịt rút ra, nhưng hắn cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha Giang Nam Nam, thế nào cũng muốn nàng thừa nhận mình là huyệt dâm ngoan ngoãn cầu địch không thể. Trên người sức nặng rời đi Giang Nam Nam giơ lên đầu, trắng nõn cổ che kín tinh mịn mồ hôi, nhận thấy hai chân ở giữa nóng làm người ta hoảng hốt cực nóng, nàng tâm lý không khỏi có chút hào khí người đi lên hãy cùng 100 năm không địch qua giống nhau điên cuồng cắm vào một trận. Một bên địt còn một bên dùng tay chụp, nếu nói không địt vậy liền đem căn kia xấu xa này nọ lấy ra. cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn hảo qua một đêm sau, nàng biết nam nhân không sẽ cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn, vì trong lòng về điểm này nói không lên là áy náy vẫn là cái gì khác cảm xúc, cũng vì nhanh chút trở lại từ Tam Thạch bên người để tránh nàng sinh nghi. Giang Nam Nam lập tức kéo lấy sắp tan nát thân thể về phía sau xê dịch bụng nhỏ dán vào nệm eo nhỏ loan muốn nhanh chóng bẻ gãy giống nhau, bị vỗ có chút đỏ lên mông nhỏ nhô lên rất cao, một bàn tay gian nan đưa đến mặt sau đẩy ra khe mông đè lại không có lông nhất điệp nhíu một cái rõ ràng lỗ đít. Sư phụ, không nên tức giận nha, đều là Nam Nam không ngoan, thỉnh sư phụ dùng đại thước dạy học thật tốt giáo dục Nam Nam a. Mỹ nhân tay trắng Hạo Uyển lấy ngón tay nhu cúc, trắng noãn không vết như mới nguyệt bình thường mông tròn phía trên mang theo điểm đỏ tươi dấu tay nhẹ lay động lắc lư, bộ dáng này so câu lan nữ tử còn muốn phóng đãng, khiến cho đầy khe thịt quy đầu càng phồng. Hoắc Vũ Hạo quái khiếu một tiếng kiện eo thúc một cái to dài côn thịt một lần nữa đít vào phấn huyệt bên trong. Ba ba ba, huyệt dâm, còn dám hay không tư dã nam nhân. Hoắc Vũ Hạo lấy eo làm chụp cả người bao trùm ở Giang Nam Nam sau lưng hung nanh côn thịt địch được vừa ngoan lại thâm sâu. Mỗi một cái quất cắm đều rút ra hơn phân nửa đến to lớn quy bên cạnh sau đó lại tiếp tục đẩy mạnh đi vào tần suất so sánh với mặc dù giảm nhưng uy lực càng sâu. Một cái hung ác giống như dương cung rắn chắc mông eo vì huyền. Trong ngực Mỹ nhân hương khu vì cung, to dài côn thịt là tên, kéo đến xa nhất hướng về Giang Nam Nam nhụy hoa tử cung tên thẳng trúng bia tâm. Sư phụ, hắn không phải là giả. Nam nhân, ân, ta, là nhân gia tương lai. Ách, lão. Công, ta, Giang Nam Nam cả người bị Hoắc Vũ Hạo ép lấy, đầu nhỏ bị đẩy đến một bên nghiêng, thô to ngón tay mãnh liệt mở ra nàng miệng nhỏ cầm Giang Nam Nam trơn mềm lưỡi thơm kéo ra đến nén nhu ngoạn, từng đợt trong suốt nước miếng ngọt ngào từ lưỡi tới tay nhỏ giọt rơi đi ra, khiến cho nàng nói cũng khó nói. Vậy ý của ngươi là, ta là dã nam nhân. Ba ba ba. Không, ta, là, ân, sư, phó, là, sư. A, mông động như bay, thương thịt giống như điện, cuồng mãnh quất đánh cọ được Giang Nam Nam huyệt đạo đốt nóng, nhiều lần tạc đánh hạ sâu thẳm phòng hoa lại lần nữa bị rùa khổng lồ giải khai đỉnh đem đi vào, sảng đến Giang Nam Nam thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Hô, dã nam nhân, ta chính là dã nam nhân, như thế nào, dã nam nhân dương vật so với lão công thích nhiều a. Sướng hay không? Hoắc Vũ Hạo nằm ở thiếu nữ Mỹ lưng cầu thả bay lên. Nhìn Giang Nam Nam đã bị địch được có chút tình thần mơ hồ gương mặt xinh đẹp, hạ thân cảm nhận trắng mịn nhanh đến hoa hành khỏa kẹp, đỉnh quy đầu cũng bị nhụy hoa thịt mềm không ngừng hút mút ấn chen, nghe được nàng lẩm bẩm thích ngữ, trong lòng chinh phục cảm chớp mắt đạt đến đỉnh bưng. Ân, ta, a. Giang Nam Nam đầu rầm rầm, trắng nõn mông bị nam nhân không ngừng chinh phạt, cảm nhận đến trong bụng nhỏ mặt côn thịt càng thêm cứng rắn nóng bỏng, trên người nam nhân càng trở lên hung mãnh nhanh chóng quất đánh. Theo bản năng nghĩ phải căng thân thể, chuẩn bị nghênh tiếp nam nhân sắp đến đỉnh phong, nhưng nàng còn đánh giá thấp Hoắc Vũ Hạo so sánh mãnh thú thể lực, khí lực chỉ là vừa mới ngưng tụ, chớp mắt đã bị cuồng dã quất cắm động tác đánh tan, sau đó hoa tâm run rẩy đem đỉnh đến trong tối, co giật điện đâm cảm từ cùng bên ngoài. Cả người cuối cùng run rẩy bị đưa lên tuyệt đỉnh cao trào, vốn ẩm ướt trượt không chịu nổi âm đạo trở nên càng thêm trắng mịn, ấm áp. Ách! Trải qua gần 40 phút toàn lực địt. Hoắc Vũ Hạo khoái cảm cuối cùng lui kế đến trình độ cực cao. Hắn trầm thấp gầm rú, cả người hoàn toàn ghé vào đã bị ép vỡ Giang Nam Nam trên người, âm nang không ngừng giật giật co lại, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn vào Giang Nam Nam tử cung chỗ sâu. Từ sau phương nhìn lại, hai người hạ thân hoàn toàn điệp tại cùng một chỗ, Hoắc Vũ Hạo rắn chắc bờ mông cơ bắp còn co lại, bắp chân cơ bắp bính nhanh giống như muốn đem cả người đều cắm đi vào cùng Giang Nam Nam hòa làm một thể. Quá thêm vài phút đồng hồ hoàn toàn giao tại cùng một chỗ tinh khí, thật giống như khảm tại bên trong giống nhau. Nam nhân lông mờ u nồng đậm, nữ nhân phấn huyệt trắng nõn, Giang Nam Nam hai đầu chân đẹp hoàn toàn đổ ở trên giường, phấn nộn mê người lỗ thịt còn tại co rụt lại gắt gao bao lấy căn kia thật sâu cắm vào to dài côn thịt. Trên giường chậm rãi theo cao trào cực cảnh rơi xuống Giang Nam Nam mở mỏng nước mông lung mắt đẹp, ngữ khí ôn nhu nói sư phụ. Ta phải đi về. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy hai tay chống đỡ ở trên giường chậm rãi đứng dậy, Giang Nam Nam cũng giãy dụa một lần nữa quỳ, chờ đợi phía sau côn thịt hút ra. Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy mỹ nhân eo nhỏ lui về phía sau, to dài côn thịt ma sát Giang Nam Nam sau cao trào còn thực mẫn cảm âm đạo, chậm rãi rút ra chỉ còn lại có to lớn quy đầu cắm ở Giang Nam Nam miệng tiểu huyệt. Tinh khí lẫn nhau ma sát cấp Giang Nam Nam hạ thân mang đến mãnh liệt khác thường khoái cảm, nàng chỉ có thể cắn răng trầm mặc chờ đợi nam nhân đem côn thịt hoàn toàn rút ra. Bởi vì là quay lưng thị giác chế ngự, cho nên nàng nhìn không tới thiếu niên trên mặt chiêu tức. Xì. Hoắc Vũ Hạo không như Giang Nam Nam mong muốn, hắn cười xấu xa hai tay vòng mềm mại eo thịt, hai đầu chân thô lại lần nữa phát lực, eo toàn lực về phía trước thúc một cái, như trước to dài cứng rắn côn thịt chớp mắt toàn bộ nhập vào thiếu nữ nộn huyệt trung thẳng đỉnh co giật phát run tử cung. A, ách, vội vàng không kịp chuẩn bị nhất cắm vào làm Giang Nam Nam đã lỏng nhẽo nhoét thân thể yêu kiều lại lần nữa căng thẳng, mảnh mai nhụy hoa lại lần nữa run rẩy cao trào. Trong suốt nóng ẩm âm tinh bắn nhanh đến quy đầu thượng một tiếng quyến rũ mê người nũng nịu rên rỉ chỗ thủng mà ra. Bản liền trải qua một lần kịch liệt cao trào, mềm mại âm đạo cực kỳ mẫn cảm bị như thế nào nhất địch cư nhiên lại lần nữa cao trào thất thần. Thích sao, tiểu huyệt dâm. Hoắc Vũ Hạo cười dâm ghé vào Giang Nam Nam bên tai nhẹ giọng nói, dưới hông côn thịt chống đỡ lại lần nữa tiết thân tử cung nhẹ nhàng mân mê. Đã theo ân ái dâm loạn trạng thái hồi phục lý chi Giang Nam Nam thẹn thùng nhắm mắt, đối với Hoắc Vũ Hạo vấn đề xấu hổ mở miệng. Nàng tâm lý rất loạn, rõ ràng từ tam tài là nàng chính quy lão công, hai người tính là thân thiết cũng coi như danh chính ngôn thuận, nhưng là theo bản năng né tránh, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện làm nàng vừa kinh vừa sợ, tựa như yêu đương vụng trộm bị nắm giống nhau, cho nên mới có về sau một màn, nàng muốn dùng chính mình thân thể bồi thường Hoắc Vũ Hạo, tại sao là bồi thường nàng mình cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Như thế nào, không trả lời, rốt cuộc địch ngươi sướng hay không, ngươi không nói, không cho ngươi đi. Ân, Giang Nam Nam đầu mai tại chăn bên trong dùng gần như rên rỉ âm thanh đáp lại, Hoắc Vũ Hạo đối với lần này hiển nhiên bất mãn, hai tay chen ép nhuyễn mông khí thế không giảm côn thịt lan lộn một lần nữa tại hẹp nóng âm đạo chung vui sướng quất chuyển động. Không nói ta cứ tiếp tục địch, địch đến tối rồi đến ban ngày. Địch đến ngươi thích mới thôi. Ta, thích, thích. Sư phụ, địt, được nhân ra, khoái chết. Giang Nam Nam bị như vậy nhất địt tâm lý sợ hãi thân thể phát run làm sao ngoan ngoãn cầu xin. Ân, không sai thực nghe lời. Di, đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo dừng lại động tác chú ý tới đầu giường rơi đi ra này nọ, đó là một chuỗi tay xuyến, màu vàng kim lại 6 cái viên viên tiểu cầu tạo thành. A, này, là ta tại sạp nhỏ phía trên mua, nó thực dễ nhìn. Giang Nam Nam không để ý dần dần ấm lên thân thể, tay nhỏ một tay lấy tay xuyến cầm ở trong tay, thần sắc có chút ngượng nghịu. Đây là từ Tam Thạch trước đây đưa tay nàng Linh, kể lại gặp chương 31 nàng không dám nói ra đến sợ chính mình keo kiệt sư phụ ghen. Ha ha, Nam Nam yêu thích như vậy tiểu đồ vật a, lần sau sư phụ cũng đưa ngươi một kiện, đến, ta trước lấy ra dùng một chút. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền nhìn ra Giang Nam Nam đang nói láo. Bất quá hắn không vạch trần cười theo bên trong tay nàng đoạt lấy đến, tay xuyến từ 6 cái viên cầu tạo thành, viên cầu ở giữa chạm rỗng có hạt châu nhỏ, lay động liền có khả năng phát ra đinh đinh âm thanh. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Linh vuốt phẳng trong chốc lát, khóe mắt nhìn đến Giang Nam Nam cẩn thận nhìn chính mình một bộ sợ hắn làm hư bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo tâm lý tà hỏa dâng lên, hai tay nắm tay Linh nhẹ nhàng dùng sức liền đem nó xé ra, trong này một cái viên cầu còn rớt đi ra, tế nhận dây thường phía trên chỉ còn 5 viên cầu. Giang Nam Nam mặt nhỏ chớp mắt khó coi, bất quá nàng cái gì cũng không nói, chính là ánh mắt có chút đăm đăm nhìn gãy tay Linh. Ha ha, ngoan Nam Nam, viên này cầu liền bỏ vào đến phía dưới đi, ngăn chặn sư phụ cho ngươi tình yêu, buổi tối ta muốn kiểm tra, nghe lời có khen thưởng nha. Đối với Giang Nam Nam sắc mặt khó coi làm như không thấy, tùy theo phốc một tiếng Hoắc Vũ Hạo đem ngay ngắn côn thịt rút ra. Thừa dịch nhụy hoa từ cung chỗ sâu dâm dịch còn không có chảy ra Hoắc Vũ Hạo đem kia rơi đi ra viên cầu hướng về có chút sưng đỏ bị côn thịt chống đỡ ra một cái lỗ tròn nộn huyệt nhét đi vào. Giang Nam Nam vừa mới khôi phục một điểm khí lực bị hắn như thế nào nhất làm thân thể lại có một chút như nhũn ra. Sắc mặt nàng rất khó nhìn, bất quá cũng không có ngăn cản Hoắc Vũ Hạo động tác, tùy ý nam nhân dâm ngoạn nhục nhã nàng. Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng thiếu nữ biểu hiện. Đem Giang Nam Nam ngắn bảo vạt áo kéo trở về, còn ôn nhu giúp nàng đem hai vú đầy đặn bỏ vào hồi vạt áo, trong này tự nhiên không thiếu được một trận tiết ngoạn. Sư, phó, quần lót của ta. Hoắc Vũ Hạo cười quái dị một chút, vỗ một cái nàng dâm mông nói, cứ như vậy đi thôi, hắc hắc, cẩn thận không muốn chảy ra nha. Giang Nam Nam gương mặt xinh đẹp có hơi trắng bệch, ánh mắt u oán nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn một cái. Cảm nhận được âm đạo không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống chất lỏng, miệng huyệt chỗ lại có một cái viên cầu chặn, này viên cầu sáng bóng trực chưa đủ lớn, Chí mạng nhất chính là dâm mỹ hỗn hợp chất lỏng không ngừng lưu đến viên cầu thượng khiến nó trở nên càng thêm trơn bóng ướt át. Vì thế Giang Nam Nam chỉ có thể dùng sức kẹp lấy miệng huyệt mới không còn khiến nó rơi xuống, lấy loại này dâm đãng tư thái đi gặp Từ Tam Thạch. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, tâm lý vừa thẹn lại thẹn. Hoắc Vũ Hạo nằm tại trên giường, nhìn Giang Nam Nam thoáng thu thập một chút dung nhan, trơn bóng bẹn đùi phía trên còn lóe lên dâm mỹ vết nước, cứ như vậy bước nhỏ kẹp lấy đi có chút vội vàng gấp gáp đi sát vách gian phòng gặp chính mình tương lai lão công. Giang Nam Nam thái độ làm cho Hoắc Vũ Hạo có chút bất mãn, nhìn đến vẫn là không có hoàn toàn chinh phục nàng, buổi tối liền thử đương Từ Tam Thạch mặt dạy dỗ chinh phục nàng a. Thứ 51 chương Hồng Hạnh Ngũ. Hoắc Vũ Hạo nâng lấy thương thịt, dùng quy đầu nấm thịt bưng chui mài Giang Nam Nam cúc tâm, nhìn nàng run rẩy run cao trào không sai biệt lắm, ngón tay bài bài khe mông khóe miệng a cười, thân thể đột nhiên đè ép, Nam Nam, ta đến rồi. A. Trong thường ngày thanh lệ động lòng người thiếu nữ ngay trước vị hôn phu mặt, mềm mại thuần khiết lỗ nhị bị thô to tràn ngập lực lượng côn thịt ngang nhiên xuyên quan, thon dài xinh đẹp cổ lại lần nữa giơ cao, phấn phấn cúc văn nụ hoa bị to lớn quy đầu toàn bộ can đẩy vào, sung túc hai bên cặp mông lúc, thô to đen sẫm thân gậy cắm vào tại đó bên trong, từ xa nhìn lại thật giống như thiếu nữ dài thêm gót cái đuôi giống nhau, chẳng qua này cái đuôi thô được dọa người. Hoắc Vũ Hạo nhìn nằm trên mặt đất Từ Tam Thạch, cảm nhận cúc chàng nỗi bức tường chen ép. Trong lòng hào khí vạn trượng nghe được thiếu nữ kêu to âm thanh, cũng không quản nàng là phụ chịu được, bàn tay to vạch hai bên mông thịt, eo hông chậm đỉnh, nhẹ một cái nặng một chút đã đem toàn bộ quy đầu đã đít vào đi côn thịt nghiền nát đi vào, trong miệng thở nặng đại khí cẩn thận thể bị Giang Nam Nam chặt khít lửa nóng cúc khang gắt gao khỏa kẹp cảm giác. Ân, ô, a, ân. Này ngoan đâm một phát làm thiếu nữ chỉ cảm thấy giữa đùi muốn nứt, giống như một cây hỏa thiêu côn cắm vào giống nhau. Bất quá nàng rất nhanh liền thích ứng. Đầu một lần nữa vùi đầu tại trong cánh tay, thơm ngon bờ vai run nhẹ, như có như không nũng nịu rên gì kháng cự mơ hồ truyền ra, sau lưng lỗ nhị nội quái vật khổng lồ từng bước thẳng tiến, nguyên bản chặt chẽ cúc chàng bị chậm rãi kéo mở, sau khi thích ứng chàng bức tường nhúc nhích trơn trượt, từng đợt chàng du bốn phía làm thân gậy tiến càng thêm thuận theo trượt, to dài côn thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tiết tiết bao phủ tại trong khe mông lúc. Ngay tại vào chừng 2/3 chiều dài thời điểm bị khuếch trương tròn xoe cúc nhụy liền với xung quanh mông. Thịt đột thay đổi nhanh co rụt lại, lỗ đít trung khỏa kẹp lấy côn thịt cúc khang đóng kín, nhất là lỗ đít nơi cửa co lại cơ hồ liềm muốn đem thân gậy bấm. Không có chuẩn bị Hoắc Vũ Hạo cũng là không khỏi run một cái, thịt quy như muốn phun ra, này mỹ diệu lỗ đít cơ hồ muốn đem nam linh hồn của con người đều phải kẹp đi ra. Hô, hô, Nam Nam, Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo hốc mắt mở to, đùi căng thẳng phần eo liên tục dùng sức, thô to thân gậy không ngừng hướng muốn cho càng nhiều làn da cảm nhận thiếu nữ lửa nóng lỗ nhị. Chính là Giang Nam Nam cái này chết tiệt mệnh co rụt lại làm vốn chặt khít cúc khang phòng thủ cấp bậc hiện lên bao nhiêu tăng lên, mềm mại bờ mông khẩn trương run rẩy, thật là ngăn chờ côn thịt tấn công. Không, ân, sư phụ, không muốn, tiến phía trước, ân, a. Giang Nam Nam buồn rầu. Kháng cự lại mang theo cầu xin tiếng rên rỉ dẫy dụa phun ra, nàng đầu óc rỗ loạn thân thể đau đớn, đương kia cưng rắn ép lên khoảnh khắc kia, nhìn nằm trên mặt đất Từ Tam Thạch, trong lòng hết cách đau xót, kia đau đớn như có một cây tiểu đao một đao đao cắt tại tâm phía trên một chớp mắt nếu so mảnh mai lỗ nhị bị đâm còn đau đớn. Cho nên nàng phản ứng kịch liệt, liều chết chống cự không nghĩ tại vị hôn phu trước mặt bị hiếp dâm đừng lui, chẳng sợ nàng sớm không khiết. Thanh lệ thiếu nữ vẫn là muốn để lại hạ một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Thân là mẫn công hệ hồn sư, Giang Nam Nam vũ khí chính là hai chân, hàng năm rèn luyện tiểu mông so với người bình thường đến càng thêm nhận mà hữu lực, dị thường hữu lực hai miếng bờ mông kẹp lấy thô to ưỡn thẳng côn thịt, cho dù là khỏe mạnh cường tráng như châu Hoắc Vũ Hạo vào thời khắc này cũng là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Khéo léo cúc động, tiến vào hơn phân nửa tráng kiện côn thịt, Giang Nam Nam lúc này cũng là tiến thối không được. Nếu là buông lỏng bờ mông, Hoắc Vũ Hạo tất nhiên thẳng đỉnh mà vào, có thể một mực dùng sức cũng không phải là biện pháp, lại không sách căn kia thô nóng giống như thiêu hỏa côn tử bình thường côn thịt cắm ở khe mông ở giữa có bao nhiêu khó chịu, nàng cũng không có khả năng có lực lượng vô cùng một mực đối kháng nam nhân côn thịt. Hoắc Vũ Hạo khủng bố thể lực nàng nhưng là thiết thân từng lĩnh hội, như giống như dã thú xung kích, ép buộc trắng đêm sâu không thấy đáy sức chịu dựng, nàng kiên trì cùng quật cường chung sẽ bị nam nhân cứng rắn xé nát. Ân, a. Không, hô, cúc động kẹp lấy lực đạo càng ngày càng nhỏ, nhanh bính đến lực cực mông thịt chậm rãi biến mềm, đứng ở bên giường Hoắc Vũ Hạo khí lực khoảnh khắc không tùng, nhận thấy dưới người biến hóa không để ý Giang Nam Nam mang theo một chút khóc nức nở cầu xin, thân thể áp chế, lộ ở bên ngoài thân gậy từng khúc biến mất, bộ dạng kinh người côn thịt toàn bộ địt vào thiếu nữ cốc động bên trong. Ân, a, hẹp mật, bắn nóng, bốn phương tám hướng bao bọc đi lên chàng bức tường, thật lớn chen ép lực dưỡng như muốn đem Hoắc Vũ Hạo đầu óc đều đập vỡ giống nhau, bên tai nghe giai nhân đau chung mang thiếu kinh hô âm thanh, một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời tràn ngập tâm ở giữa tam thạch học trường. Nam Nam lỗ đít thật sự sảng khoái. Thiếu nữ xinh đẹp dung nhan thảm không có chút máu, như nước đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn trên mặt đất từ tam thạch, hai hàng nước mắt chảy xuống rất muốn trở lại trước kia, ngày nào đó, dũng cảm cậu bé đứng ở tiểu nữ hài trước mặt, không lớn hai tay điệp tại cùng một chỗ, khoảnh khắc kia giống như chính là vĩnh hằng. Đi Trần Ti Mét, ân. Thô tục đại hòa tiếng cùng hữu lực va chạm đánh vỡ tốt đẹp hư ảo. Giang Nam Nam lưỡng đạo đôi mi thanh tú nhăn tại cùng một chỗ, khoang mũi kêu rên lên tiếng, chôn sâu tại trong hậu môn côn thịt dĩ nhiên lay động, to lớn quy quan hiệp công thành chiếm đất xô thế từng khúc đẩy ra chắn tại trước khoang ruột thắng đến mặt bưng, sau đó vừa ngoan quất mạnh ra lui ra phía sau về phía trước, tuần hoàn đền đáp lại không ngừng khai khẩn này phiến hãn hữu nhân tới cốc. Hoắc Vũ Hạo cười đắc ý, hữu lực khuỷu tay khiêng ở thiếu nữ một cái bắp đùi, tay kia thì vưu tự vạch biến mềm bờ mông. Kiện eo nâng lấy thân gậy không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hướng về bị khuếch trương được tròn xoe lỗ nhị chính là mấy mươi lần hung mãnh quất cắm. Ân, ân, a, ha, ân. Vật dễ chay phía dưới, thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ nghiêng cúi xuống tại giường, màu trắng ga giường phía trên tuyết trắng mông cong sung túc xinh đẹp, một cây thô to đen thui cây gậy tử chính lấy mưa to đánh phàm xu thế cắm vào rút ra, quá mức mềm mại khe mông làn da đã ở hung mãnh ra vào trung bị lôi kéo được có chút biến hình. Nam nhân đắc ý cười to. Nữ nhân nũng nịu rên gì lại buồn đến huyền chuyển như đề, quỷ dị lại cùng hài hình ảnh, quái dị không nói ra được dâm mi. Ân, a, không, muốn, muốn, a, muốn, ha, a. Kịch liệt lại hung mãnh rút ra đút vào, bị đâm cho Giang Nam Nam thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, rối tung mái tóc phía dưới, khéo léo tinh xảo mê người tới cực điểm lỗ tai nhỏ đã đỏ ửng trải rộng, giai nhân hơi hơi mở ra miệng, mùi thơm nhẹ thở. Nguyên bản như chết thủy đôi mắt cũng là lặng yên nhiễm lấy xuân sắc, nóng bỏng ngấy nhân gò má dán vào cánh tay, một bộ dĩ nhiên động tình không chịu nổi dâm dục nhẫn nại si nữ bộ dáng. Vừa nặng địt hai phía dưới, Hoắc Vũ Hạo đem cứng như sắt thạch côn thịt theo đã bị khuếch trương thuận theo trượt vô cùng cúc khang trung rút ra nửa thanh, vỗ nhẹ nhẹ hai cái bắn trượt mông thịt, sảng khoái thở dài a, ha ha, Nam Nam, sướng hay không? Ân, không, ngừng, a, ân. Mơ hồ lúc Giang Nam Nam mê ly rên nhẹ vài tiếng, Hoắc Vũ Hạo là trong mắt ánh sao chợt lóe, hạ thân biên độ nhỏ quất làm, Giang Nam Nam ngay từ đầu kháng cự làm hắn rất là căm tức, hiện tại địch được nàng động tình đương nhiên muốn hung hăng nhục nhã trở về. Hẹp nóng cúc khang khi lui khi nhuyễn, mất hồn cảm giác sảng khoái suýt chút nữa làm Hoắc Vũ Hạo cầm giữ không được, nhưng hắn vẫn là cường cắn răng nói đừng có ngừng. Chỗ đó đừng có ngừng, là phía sau ngươi lỗ đít nhỏ sao? A, sư phụ. Không, muốn, ân. Thô tục vừa thẹn nhục chữ làm Giang Nam Nam tâm run rẩy không thôi, sỉ nhục xấu hổ vô cùng đồng thời tâm lý nếu thăng lên một loại khác khoái cảm, mặt sau cắm vào côn thịt lỗ thịt co rụt lại, phía trước trống không hoa huyệt nóng ẩm dâm thủy tiết lưu một mảnh, thiếu nữ xinh đẹp nũng nịu rên gì cùng lời nói liền tại cùng một chỗ giống như kiểu hoa yếu diệp làm người ta ký thương tiếc lại xúc động. Ha ha, như thế nào, còn không chịu nói, mau gọi đại dương vật sư phụ. Không gọi ta ở nơi này bất động, đợi tam thạch học trường tỉnh lại, làm hắn thật tốt nhìn nhìn. Hoắc Vũ Hạo chết nhìn chằm chằm thiếu nữ mông mềm, trán gân xanh xuất hiện, nhận được ngôn ngữ kích thích nóng cháy cốc khang nhanh nóng phi thường, hãm tại cốc động nội côn thịt chỉ cảm thấy như ở một mảnh nhiệt năng bên trong, chàng bức tường thịt mềm gắt gao kẹp rụt lại, giống như bùn nhão theo bốn phương tám hướng bao bọc. Ân, sư phụ, đại, đại, dương vật, sư phụ. Mỹ nhân nhược chất dâm ngữ muốn nhờ, Hoắc Vũ Hạo thở mạnh hai câu chửi thề thô tiếng nói, muốn cái gì? Muốn đại dương vật sư phụ làm sao? Giang Nam Nam bờ mông mềm nhũn một điểm, hồng gương mặt xinh đẹp đã ở bất chấp cái gì dễ nghe âm thanh hét lớn muốn đại dương vật sư phụ làm ta đấy. Lỗ đít ta, hô, ân, a, tẫn ở phát tiết kêu to, trong lòng đạo đức cảm giống như tùy theo giống lên đi ra ngoài. Nhưng mà còn không đợi Giang Nam Nam dịu đi một lát hạ thân truyền đến mãnh liệt đau nhói cùng khoái cảm không để cho nàng từ cao ngâm một tiếng. Dâm đãng lời nói ngẩng cao dâm đãng kêu la, Hoắc Vũ Hạo biết thiếu nữ đã bước đầu khuất phục, tại nhận thấy Lỗ Nhị trở nên nhuyễn miên về sau, đã cứng rắn muốn nhanh chóng nổ mạnh côn thịt thừa dịp Quốc Khang vừa chậm cũng không cấp Giang Nam Nam phản ứng thời gian, quỳ đầu kéo lấy chàng bức tường ngoan lực liều mạng hướng đến bên trong nhất đâm, thẳng địt đến thân gậy gốc rễ, nhuyễn miên xuân túi đánh tới dâm ẩm ướt lỗ lổn phía trên, dâm thủy văng khắp nơi. A! Giang Nam Nam đầu lại lần nữa nâng lên, mãnh liệt kích thích không để cho nàng từ chặt lại bờ mông, đem đâm vào Quốc Khang nội bốn phía tàn sát bừa bãi thương thịt gắt gao khóa lại, khiến nó không thể động đậy. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hai mắt đỏ lên, sảng đến miệng đại trương, gặp Quốc Khang lui được quá chết, cũng là trực tiếp dùng sức rút ra thương thịt, hướng đến trong tay nhổ ngụm nước bọt xóa sạch tại thân gậy phía trên, hướng về chính đang chậm rãi thu hợp lại tròn xoe khúc động lại lần nữa đâm đi vào, dâng trào cứng rắn côn thịt nặng vào Quốc Lôi, cạo mềm mại lửa nóng không được run rẩy co lại khoang ruột, mượn nước bọt thuận theo trượt cùng khoang ruột mỗi lần co lại hấp lực, thịt quy như cá vào biển từng là thuận theo trượt vô cùng địt đến chỗ sâu nhất. Ân sư phụ, thật sâu, a, sư phụ. Bạo lực cắm vào làm Giang Nam Nam buồn khổ nghiêng đầu, tinh tế chân bóng vòng eo nhẹ xoay, kéo hai bên tuyết trắng mông cong theo lấy lay động, giống như muốn thoát khỏi phía sau đại bổng. Đã sảng đến nhe răng Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí, dưới thân thể ép trực tiếp đem thiếu nữ hoàn toàn đè cho bằng tại giường, buông xuống trong tay chân ngọc, ôm lấy Giang Nam Nam thon gọn vòng eo đem nàng hạ thân ôm, đem nàng nguyễn miên hai chân lắp xong. Chính mình thì là giống như đại mã hầu kỵ ngồi ở nàng mông, thân trên trước đổ hai tay chống lấy giường, như đao tước dìu đục vậy phần bụng cơ bắp toàn lực mở chuyển động, đúng là trên thảo nguyên dơ roi hán tử quất đánh ngồi xuống con ngựa. Ba tức, a, a, a, sư, phó, a, mau, nặng, nặng, một điểm, a. Thiếu nữ rên rỉ hoàn toàn thả ra, không ở quản trên người người là ai, tự tam thạch còn tại. Cảm giác kỳ quái kẹp lấy phệ tâm hồn người khoái cảm khiến cho thiếu nữ cao giọng cao ngâm. Như ngọc trụ hai chân đong đưa mang theo tiểu mông loạn hoảng giống như một chưa thuần con ngựa hoang phản kháng nài ngựa mồi cưỡi, chính là Hoắc Vũ Hạo thân thể khỏe mạnh, dưới người đen thui thô to côn thịt như bổng giống như côn giống như một cây định hải thần châm đâm đâm vào thiếu nữ cúc nội phiên giang đảo hải, quất cắm mang ra khỏi ở giữa trước nước bọt dâm dịch hỗn hợp, thân thể hai tướng va chạm phát ra tà âm. Chính là Giang Nam Nam tiểu động tác không chút nào trở ngại nam nhân xâm lược, ngược lại là bởi vì bờ mông lay động động tác, kéo theo cắm vào nàng Lỗ Nhị cái kia căn thương thịt tà đột bên phải đụng, nhận mà thịt thực khang bức tường làm Hoắc Vũ Hạo thật sự là lớn hô đã nghiền. Ba ba ba. Mù quáng Hoắc Vũ Hạo, chẳng như nghé con thân thể giống như có lực lượng vô cùng, mang theo đen thui hung khí thế sông mười chân, thẳng địt được thiếu nữ Cúc Khang phát run, sóng mông nổi lên bốn phía. Trắng nõn mông phía trên ấn xuống hai miếng đỏ ửng giống như là bị bàn tay đánh giống nhau, trên thực tế là nam nhân bị nam nhân rắn chắc nhảy qua bụng đụng. Ân, ân, a, sư phụ, chậm, nhất, chậm một chút. Giang Nam Nam cắn môi, nũng nịu rên rỉ cạn kêu, tiếng rên rỉ vừa sợ lại mị mang theo một chút sợ hãi, cố nhịn nam nhân bạo lực thuần túy nguyên thủy va chạm, bên trong thân thể mãnh liệt tình dục sóng chiều ký vẫn là vén, thể xác tinh thần đều càng run rẩy. Nam Nam, đã có một chút phong ma Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, đẩy thiếu nữ mông bãi càng địch càng mạnh mẽ, lực đạo một lần quan trọng hơn một lần, chính là ngắn ngủn một hai phút đã quất cắm mấy trăm cái, vốn là nhấc lên hai đầu chân ngọc thật là bị địch nằm đi xuống, ngang mà đánh, rắn chắc hữu lực nam nhân đùi theo lấy cũng nhanh, lấy tay vì điểm tự kiện eo mãnh bãi, địch dán vào phấn huyệt bạch ga giường là thấm ướt một mảnh rất dâm mỹ. Bãi, cho người bãi, muốn hay không đem tam thạch học trưởng gọi dậy đến. Nhìn nhìn ngươi xoay mông bộ dạng lẳng lơ. Riêng là địch thêm vài phút đồng hồ, đang nghe Giang Nam Nam cao kêu mất tiếng về sau, Hoắc Vũ Hạo biết thiếu nữ lại bị lần trước cao trào, cười dâm một tiếng không chút nào thương tiếc nói nhục nhã, hắn lúc này đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, căn kia chôn sâu hoa cúc côn thịt thật giống như bộ thượng liệt mã dây cương, mặc cho liệt mã như thế nào chạy nhanh hí, cũng không thoát khỏi được bị kỳ ép vận mệnh. Hậu môn bị như thế thô bạo địch, phía trước huyệt dâm mãnh liệt nhanh chóng vô cùng chiều phun. Hai tướng giáp công đã để thanh lệ thiếu nữ đầu óc có chút thất thần, cho dù cao trào chính đang từ từ rút lui, mông nội kia quái dị, nóng bỏng, phình lên cảm giác, vẫn để cho nàng thủy chung nằm ở một loại đặc thù trạng thái, đó là một loại nội tâm khát cầu, một loại hy vọng có người cong đến chỗ ngứa cảm giác. Hoắc Vũ Hạo máy đóng cọc bình thường thế công dừng lại, trong miệng thở hổn hển, dài rộng âm nang dán vào ẩm ướt trượt giữa đùi, đầu tiên là từng chút rút ra Giang Nam Nam sau mông côn thịt. Nóng hẹp Quốc Khang co rụt lại hút một cái, giống như là muốn giữ lại này cuồng mãnh dã thú, thẳng đến thịt quy kéo ra một nửa, cảm nhận được phấn nộn mềm mại Cúc Ngụy miệng chống đỡ, mới liền Cúc miệng Văn Lạc lại cắm vào đi vào, ngày ngắn nhập vào thiếu nữ Cúc động, khe mông trắng nõn thấm ướt một mảnh thịt mềm cũng là bị thô to thân gậy lôi kéo khiên mang có chút biến hình. Hô! Hoắc Vũ Hạo lại là sảng đến hô xả giận, chôn sâu côn thịt nhịn không được nhẹ nhàng truyền một chút, làm thô giáp đen thui quy ra tại thiếu nữ nhuyễn nị lửa nóng Cúc khang nội ma sát. Ân, a, sư, phó. Giang Nam Nam yêu kiều tiếng đột ngâm lên phá lệ rõ ràng, như giống như thiên âm mang theo cổ mỹ ý, bạo lực quất cắm đổi thành ôn nhu nghiền nát, hiển nhiên làm lỗ đít phá lệ mẫn cảm dâm ô sảng khoái nhiều. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là mừng rỡ như thế, màu lam đồng tử mắt tả ý bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm rời giường không xa Từ Tam Thạch, dưới hông côn thịt triệt để toàn bộ không có ở thiếu nữ Cúc khang bên trong, thô giáp côn thịt tại bên trong chuyển động khối làm mẫn cảm thịt quy hệ quan đầy đủ tiếp xúc Cúc khang nhận trượt cực nóng. Hưởng thụ mở rộng khai phá người khác bạn gái mềm mại Cúc đạo khoái cảm, thật giống như tu hà đạo giống nhau, đem nguyên bản chặt khít vô cùng hà đạo mở rộng, hùng vĩ cano mới có thể thông suốt. Tại thượng hàng không hành lưu lại đã từng tới dấu hiệu. Ân, a, a, a, ân. Liên miên xuân tiếng ngâm theo Giang Nam Nam trong miệng tiết ra, tuyết trắng mông thịt tại nam nhân đè nặng hạ không thể động đậy, thật sâu cắm vào Cúc đạo chỗ sâu côn thịt ma sát nhẹ chậm khuấy. Khó có thể tưởng tượng thịt cùng thịt ma sát khoái cảm thổi quét thiếu nữ toàn thân, làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, ngân nha khi cắn khi đưa, hậu môn cũng là bị đánh dùng sức chặt lại, lấy này đến đối kháng côn thịt chuyển động. Chỉ là như vậy chặt lại làm thiếu nữ kia mẫn cảm phấn nộn, tràn đầy nhận trực Cúc đạo không thể phòng ngừa gắt gao khỏa kẹp chặt căn kia cắm vào trong này thô giáp côn thịt, khiến cho Giang Nam Nam có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được côn thịt lớn nhỏ cùng thô giáp da gà văn lý, nhất là thân gậy thượng mang theo nóng bỏng nhiệt lượng. Nam nhân tính khí hết thảy đều thật sâu khắc đến nàng não bộ chỗ sâu. Nóng quá, ân, a. Giang Nam Nam hai gò má nóng bỏng, dần dần, cắm ở nàng hậu môn cái kia căn côn thịt lại lần nữa ra vào, chẳng qua chậm rất nhiều cũng nhẹ rất nhiều, chậm cắm vào khoan làm, một vào một ra ở giữa ôn nhu đỉnh đỉnh. Lúc này thiếu nữ, đầu trung chóng mặt, nhục dục khoái cảm theo toàn thân cái búng, làm nàng tâm thần điên đảo. Nam Nam, Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, khí thô lại ôn nhu kêu la. Giang Nam Nam Cúc khang nguyễn nhận nhanh đến, tại côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm vài chục cái về sau, mê người khoái cảm tiệm sinh, non nớt Cúc môn không còn kẹp chặt, run rẩy lầy bầy rộng mở, Cúc đạo có tiết tấu hút một cái vừa thu lại phối hợp nam nhân quất làm. Thô giáp côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại cắm vào rút ra, tả đảo bên phải đảo, thỉnh thoảng còn sâu cắm đi vào chuyển động một phen, thiếu cuồng mãnh dung lượng cũng là đa dạng nhiều không ít. Ôn nhu không ít. Nam Nam, sư phụ dương vật sướng hay không? Thoải mái hay không? Hoắc Vũ Hạo bộ mặt dữ tợn, trong miệng hô lớn, tràn đầy mồ hôi thân hình dán vào tế trượt xinh đẹp lưng, đen thui côn thịt tại đã không có nửa điểm chống cự lỗ nhị Việt hoa quất càng nhanh, đồng thời, vòng eo cũng là phát lực trầm xuống, mỹ diệu thân thể va chạm tiếng một lần nữa tại trong phòng tiếng vọng. Giang Nam Nam thân thể yêu kiều mềm yếu, hậu môn lỗ nhị sớm không hứng nổi nửa điểm phản kháng lực đảo. Cúc môn mở rộng, mềm nhũn tùy ý nam nhân côn thịt quất cắm chiêu đùa bên trong thịt mềm, to lớn quy cô nhiều lần lặp đi lặp lại quất làm ma sát Cúc khang, lửa nóng tô cảm giác nhột từ sau đi phía trước lần đến toàn thân, tô tô điện lưu chuyển gom lại cuối cùng phía trước giữa hai chân phấn huyệt, hòa tâm chỗ sâu, một mảnh dâm nóng xúc tích dục vọng sâu đàm một lần nữa dẫn đốt đem lại lần nữa bùng nổ. Giang Nam Nam lỗ nhị đã không chịu khống thả ra trói buộc, làm trên người Hoắc Vũ Hạo đại khai đại hợp quất làm. Mềm mại lỗ nhị liền giống như một tấm tham ăn miệng nhỏ, đem nam nhân mang đến khoái cảm nhục dục toàn bộ nuốt ăn. Sư phụ, ân, a, chậm, chậm một chút động, a, không, không, a. Cảm nhận được Giang Nam Nam bắt đầu co giật co lại Cúc đạo, Hoắc Vũ Hạo biết thiếu nữ cao trào sắp xảy ra, tại quất cắm mấy mươi lần sau liền tới một cái hung hăng búa tạ, côn thịt thật sâu nhập vào Cúc khang bên trong, đỉnh quy đầu càng là có ý thức hướng phía dưới đỉnh. Có ý thức đội lên cách rất gần ngụy hoa tử cung, đồng thời quy khâu dạn nứt như nước thương bình thường bốc đồng dương tinh kình xạ mà ra thẳng đánh đi qua một kích nặng nề cùng chí mạng nhất bắn, làm thần trí đã có một chút mơ hồ Giang Nam Nam chớp mắt thất thanh thét chói tai. Đầu thật cao nâng lên, nhìn về phía ngủ Từ Tam Thạch, toàn thân căng thẳng, lỗ nhị co rút nhanh, đem não nhân côn thịt khóa ở tại Cúc khang chỗ sâu, trước người lỗ lồn run, phun ra một cỗ ấm áp mang theo mùi thơm lạ lùng dâm dịch. Thuận theo chói mắt bạch ga giường thấm ướt xuống, âm nang khoát lên phía trên thật giống như ngâm mình ở thủy bình thường. Thứ 52 chương Hồng Hạnh Lục. màu tím nhạt hồn lực như sa như xương, theo chu lộ bên trong thân thể chảy ra đi qua mang hoa bân thân thể đi tới đi lui một chu thiên, hai mắt người mở bốn mắt tương đối. Thật có hiệu quả. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang theo vui sướng, liền với lãnh đạm giữa lông mày đều mềm mại chậm rất nhiều, chu lộ vẫn là mặc lấy màu xám liền thân áo lót, mập mạp vật liệu may mặc tốt lắm che lại ngạo nhân dáng người. Mang hoa bân thần sắc hung ác nham hiểm, dị sắc mắt hổ nhìn chằm chằm trước mặt mỹ nhân, không có vì hai người hồn lực dung hợp xuất hiện chuyển biến tốt hiện ra một chút sắc mặt vui mừng, bên trong thân thể lưu động hồn lực bởi vì chủ nhân không yên tâm tự khoảnh khắc liên tục không ngừng, mỗi khi mang hoa bân nghĩ đến kia mất hồn tiếng kêu, trong đầu tinh thần lực cũng theo lấy đẳng động khiên mang theo hồn lực dị động. Bởi vì mặc lấy liền thân áo lót, chu lộ không giống như ngày thường ngồi ở trên bồ đoàn, hai đầu trắng nõn chân đẹp cũng nghiêng dựa vào ghế đầu, bởi vì tìm được phá cục phương pháp nhảy cẫng hoan hô, nhất thời cũng không chú ý đến bạn trai mình dị thường cảm xúc. Lộ lộ, tạc, tối hôm qua ta đi tìm ngươi, không tại gian phòng bên trong nhìn đến ngươi. Mang hoa bần âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một chút tơ máu đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm chu lộ không có một chút tì vết nào nộn mặt, hắn nguyện ý cho nàng một cái cơ hội, cứ việc chính tai nghe được chu lộ dâm thanh lãng ngữ, hắn vẫn là có thể lừa mình dối người thuyết phục chính mình hết thảy đều là Hoắc Vũ Hạo quỷ kế, chu lộ chỉ có thể là hắn. Cho dù thân thể đã không ở thuần khiết tốt đẹp tâm chỉ có thể thắt ở hắn trên người. Ách, khụ, ta ngày hôm qua tại gian phòng ngốc buồn bực, đi Sử Lai Khắc Thành đi dạo một chút. Chu lộ tinh xảo gương mặt xinh đẹp có chút không tự nhiên, thon dài lông mày nhíu nhíu, trong thường ngày lãnh đạm không mang theo một tia gợn sóng con người đối đầu nam nhân lượng như xuyên thủng tâm thần người ánh mắt, có chút chột dạ cúi đầu nói. Vốn là tức giận bừng bừng phấn chân lớn tiếng lên án nàng bất trinh, nhưng là nhìn đến luôn luôn lãnh đạm không sợ nhân ngôn chu lộ thần sắc không ngờ ánh mắt trốn tránh, nghĩ đến nàng lúc trước vì thân thể mình hồn lực xảy ra vấn đề lo lắng, có một chút khởi sắc phát ra từ nội tâm vui sướng. Tâm lý lại chua lại chát nguyên bản bởi vì chu lộ một đêm chưa về tận trời lửa giận không khỏi tản ra, toàn bộ người khởi sướng đều là chính mình làm sao có thể quái nàng đâu. Chu lộ tâm lý có chút hoảng hốt, cùng lúc vì mang hoa bân được cứu rồi tâm hỉ, cùng lúc lại vì chính mình biết rõ mang hoa bân lúc ấy ở ngoài cửa còn lừa gạt hắn mà áy náy, không nghĩ tới thiếu niên kia biện pháp thực sự có dùng, không phải là bởi vì sắc đẹp mà lừa gạt nàng, hơn nữa ở chung một đêm. Lúc ấy hai người ở trên giường hình dáng kia từ hắn đều có thể nhịn được mà không khinh nhờn nàng, thật là một chính nhân quân tử, Hoắc Vũ Hạo nếu biết ý tưởng của nàng chỉ sợ mừng rỡ dùng đại dương vật thưởng nàng mấy quất. Cô nhẫn nại chỉ là vì mục tiêu lớn hơn nữa, nói sau nếu chính nhân quân tử lại như thế nào sách bồi hắn ngũ trễ loại này mập mờ yêu cầu, chỉ có thể nói tinh thần thôi miên không nhận thức được vẫn là hết sức khủng bố. Tinh thần kích thích, chỉ cần có thể kích thích đến mang hoa bân tâm thần sự vật là được. Không nhất định phải như vậy, chu lộ trong lòng mặc nghĩ, bất quá bạn trai mình từ nhỏ không sợ trời không sợ đất kiệt ngạo tính cách, muốn kích thích tâm thần của hắn thật đúng là không dễ dàng, không bằng. Không được, ta không thể thực xin lỗi hoa bân, tính là Hoắc Vũ Hạo là thủ lễ quân tử có thể như vậy cuối cùng có trái với luân lý bình thường, nàng cũng không là cái loại này cõng bạn trai là lơi ong bướm phóng túng nữ tử. Dụng tâm nghĩ biện pháp lúc nào cũng là có thể kích thích đến. Chu lộ rất nhanh hủy bỏ kia dụ nhân đọa lạc ý nghĩ, bất quá não bộ chỗ sâu đột nhiên nhảy ra đêm đó cảnh tượng, mềm mại chân ngọc hiện lên em mờ tự đại trương, phấn nộn không có lông bạch huyệt hấp run run, hai bên phì phì miếng thì tại nam nhân thô lưỡi cùng thô ngón tay chiêu đùa hạ môn hộ mở rộng, kích thích dấu ở thiếu nữ tử cung phòng hoa chỗ sâu âm tinh phun tiết ra, đêm đó, mềm mại huyệt cứ như vậy tại nam nhân trên mặt vài lần phun tả. Bắt đầu kháng cự đến kẹp chân cầu hoan rồi đến cắt tóc cầu xin. Thân hãm tình dục người đã quên ngoài cửa bạn trai, lúc ấy Hoắc Vũ Hạo nếu nghĩ sách thương lên ngựa, nàng chỉ sợ cũng khó có thể kháng cự, nói sau tự hỏi lòng mình, nàng thật kháng cự sao? Hoang đường cảnh tượng chợt lóe lên, chu mặt mày rạng rỡ gò má ửng đỏ, đối mặt mang hoa bân trắng nõn chân không tự giác kẹp kẹp, mê người bắp đùi chỗ sâu cực đảm vết nước lặng yên xuất hiện, rồi sau đó lại lặng yên trượt xuống, trượt hướng kia không người chú ý xó xỉnh. Sư phụ, muốn... Nam nam, rất muốn a, thật sâu, sư phụ, ân, a, sư phụ, lại đội lên a, ân, a. Văng vẻ lại tịch mịch hành lang, kiều mỹ mang theo ngấy nhân tiếng thở gấp, thỉnh thoảng còn mang theo một chút dâm ngữ cách không hậu ván cửa truyền ra, nếu để cho nhân nghe được không khỏi kinh ngạc ở dâm ngữ chủ nhân mị hoặc cùng dâm đãng, nếu cùng chính mình sư phụ làm ra loại này có bội nhân luân sự tình, còn không biết liêm sỉ kêu cái kia dạng phóng đãng. trong gian phòng hai cây ngắn trúc đang cháy mạnh đem không lớn không gian chiếu rộng thoáng. Hoắc Vũ Hạo cả người trần trụi ngồi tựa vào đầu giường, đã bị chóc trần như nhộng. Giang Nam Nam ngồi ở hắn ngực bên trong, trần trụi thân thể tiêm nùng có độ, như bạch ngọc bình thường làn da ôn trượt làm người khác thoải mái. Chỉ thấy nàng tốt đẹp thân thể mềm mại kề sát nam nhân có khả năng cao thân hình, một đôi cánh tay ngọc vòng cổ của nam nhân, thân thể yêu kiều kịch liệt nhất phía trên một chút, thớt giống nhau mông đẹp lên lên xuống xuống, không ngừng phun nuốt lấy dưới người côn thịt. Quá mức kịch liệt ma sát khiến cho tiểu huyệt chảy ra ngọc dịch đều chen mài thành phao, đem Hoắc Vũ Hạo côn thịt lau đến khi lòe lòe tỏa sáng, trước ngực một đôi kiều nhũ cũng tùy theo thân thể phập phồng, tại nam nhân cường tráng lồng ngực phía trên cọ qua cọ lại. Hai khỏa đậu đỏ tại say sưa mồ hôi trơn trượt hạ phát ra vui ma sát tiếng. Nam Nam, tê, nha, tốt xoay a, ta, vừa mới còn không muốn hay không? Hiện tại, nha, ta. Hoắc Vũ Hạo hai chân mở ra tận lực giảm bớt theo tư thế ngồi mang đến thân thể ngăn cách, yêu cầu ngay ngắn côn thịt tại mỗi lần phập phồng phía dưới đều có thể bị thiếu nữ lỗ lồn nuốt vào, nhất há to mồm là ghé vào thẳng tắp xinh đẹp gáy chung mê loạn cuồng hôn. Đại môi chi lưu không nghe tại mềm mại bạch cơ thượng loại từng viên hoàn hảo vết hôn, đồng thời không quên nói chế ngạo thiếu nữ. Hai người tính khí tướng ma, tình ý kéo dài, Giang Nam Nam nhắm mắt tùy ý Hoắc Vũ Hạo nhục nhã cùng loại vết, nếu như nói ngay từ đầu nàng còn có điều cố kỵ ở từ tam thạch tại tràng, lại bị Hoắc Vũ Hạo cường thế cúc huyệt ra bên trong sau vốn mẫn cảm thân thì tại cũng không hứng nổi nửa điểm phản kháng chi ý, chỉ có thể ở tâm lý cầm lấy đây là một lần cuối cùng giao hoan vì nói dối lừa gạt chính mình. Lấy che giấu thân thể đối với Hoắc Vũ Hạo đại côn thịt địt không có chút chống cự thậm chí còn ẩn ẩn phối hợp trầm mê trong này sự thật. Ân, sư phụ, rất ngứa, ta, động, nhúc nhích, nha. Tuy nói Hoắc Vũ Hạo thiên phú dị bẩm căn đại to dài, nhưng Giang Nam Nam dưới hông huyệt dâm cũng là khó gặp cực phẩm sâu thẳm, đơn phương vặn vẹo tuy rằng có thể để cho thiếu nữ tự do bóp chặt côn thịt làm này xoay kia đâm cầm lấy, nhưng là dâm tính tiệm khởi dâm ô kia thỏa mãn với này. Vì thế một bên khẽ hôn nam nhân gương mặt uyển chuyển cầu xin nói. Thiếu nữ ôn nhu uyển chuyển, dưới người huyệt nhuyễn trào chậm nhịp, Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa hòa tan Giang Nam Nam trong lúc vô tình lộ ra nhu tình bên trong, nhưng trong lòng biết dạy dỗ bực này bộ dạng không thể mềm lòng, vì thế song tay đè chặt eo nhỏ ngăn cản nàng vặn vẹo, đem thân thì nàng đem tự bế ôm một cái, điều chỉnh một lát làm cho mình có thể nằm xuống, vỗ vỗ vưu mang đổ mồ hôi tiểu mông cười dâm đãng nói muốn sư phụ động, kia nam nam liền muốn động trước. Vì sư ta liền nằm tại nơi này. Muốn bao sâu, nặng hơn toàn bộ nhìn ngươi chính mình yêu thích nha. Giang Nam Nam mặt phấn ửng đỏ, nhìn Hoắc Vũ Hạo trêu đùa trêu tức ánh mắt lập tức cũng không ngượng nghịu, hai chân đứng ở thân thể nam nhân hai bên, giống như là mới vừa tỏa lâu thể lực chống đỡ hết nổi, tay nhỏ nâng lấy tròn trịa lại nhục cảm tràn đầy bờ mông nghênh phụng bán dơ lên đến, khéo léo huyệt kéo lấy thô to thân gậy bị đẩy lên chính viên, hai miếng sáng loáng, mang theo trắng nhạt đóa hoa gắt gao kẹp lấy thân gậy. Giang Nam Nam xuân ý cực nồng con ngươi tự oán giống như sân nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn một cái, hàm răng cắn nhẹ lại lần nữa ngồi xuống. Hết a a a. Bằng phẳng đùi vén cùng một chỗ, đen thui giữ tợn côn thịt hoàn toàn biến mất, thật dài thân gậy vào tới Giang Nam Nam nũng nịu kêu la một tiếng, chỉ cảm thấy huyệt nội non mịn thịt khang mỗi một tấc kiều ngấy đều bị thịt quy cỏ quá tùy ý ma sát. Tại ngắn ngủi sau khi thích ứng, dâm nhụy gãi ngứa làm Giang Nam Nam nhịn không được động. Nàng tựa như một cái ngạo nhân nữ kỵ sĩ, vừa giống như tham hoan tiểu nữ hài, khéo léo huyệt miệng kẹp lấy một cây thô to cứng rắn nóng bỏng cây gậy từ cố gắng ngồi sâu mồi động tác, nó đủ như bánh bao giống nhau trắng nõn vùng mu theo lấy càng ngày càng kịch liệt núp mà co lại phát run, dồn dập bí khởi phụng nghênh cũng khiến cho chặt khít huyệt đạo trên miệng đột xuất thịt lồi bị kích thích giống như hồng anh đào giống nhau dâm quang thiềm thước. Cao thấp chằng chịt, trang điểm diêm dúa có đến, bất quá trên dưới 100 thứ ngồi chồm hổm lên. Giang Nam Nam cũng cảm giác cả người cứng ngắc, trắng nõn vùng mỡ cùng nam nhân nhiều lông bụng dưới kề sát cùng một chỗ, miệng huyệt nuốt đến sâu nhất, lưng ngọc cong lên, mềm nhỏ vòng eo đỉnh thành hình vòm, trắng đẹp thân thể điên cuồng run lên vừa run, tại tĩnh lặng chỉ chốc lát sau trán dơ cao dâm đãng kêu la nói a a. Rất tuyệt, ân a, sư phụ đại dương vật, thật lớn nóng quá, đem nhân ra đều chất đầy, a a, thật sâu, a a. Hoắc Vũ Hạo híp mắt tinh tế thưởng thức trên người thiếu nữ động lòng người tư thái, không nghĩ tới cái này tiểu dâm ô mới khuấy sục vài cái liền tiết được rối tinh rối mù, nếu dâm đãng như vậy vậy đang giúp nàng thêm một cây đuốc a. Thân tùy tâm động, Hoắc Vũ Hạo không để ý Giang Nam Nam còn cương thân thể lâm vào cao trào cảnh, chợt nghiêng người đem nàng áp đảo tại giường, bị dâm tùy dính được ướt đẫm côn thịt nhắm ngay Giang Nam Nam theo cao trào vưu tự liệt màu mỡ nộn huyệt, cười tà ngoan đảo đi vào. Ân, a, sư phụ, a, ha, a. Mềm mại phòng hoa đang đứng ở co giật cao trào lúc, nóng bỏng cứng rắn côn thịt như thế nào nhất cắm vào lập tức làm Giang Nam Nam chịu không nổi, vốn là đem nghỉ phóng túng tiếng lại cao gọi dậy đến. Hoắc Vũ Hạo bất phi sở động đem thiếu nữ hai chân đùi hướng lên ép đến cực hạn, kiên cố lồng ngực như muốn đem một cặp trướng đại vú sữa đẻ ép, dưới người động tác liên tục không ngừng, vòng eo lay động như trâu, một chút tiếp lấy một chút va chạm, lắc lư thiếu nữ trước ngực hai khỏa càng trở lên hồng phấn đầu vú đứng lên. Hoảng hơi hơi nhộn nhạo tình chiều. A, ân a, ba ba ba. Nữ tử dâm đãng kêu la vừa khởi rất nhanh đã bị kịch liệt thân thể va chạm tiếng đánh thành mảnh nhỏ. Theo lẽ thường mà nói vừa mới xuất tinh đúng là thân thể mẫn cảm nhất lúc, nên không chịu trinh phạt nếu không phải là vỗ tay cầu xin, nếu không tính là kích thích quá mức thích ngất đi, có thể Giang Nam Nam lại hai người cũng không phải là trái lại rất nhanh thích ứng, lấy mẫn cảm cực kỳ thân thể tại Hoắc Vũ Hạo dưới người hầu hạ. A, a, a. Giang Nam Nam mặt phấn chưa tiếu, mặt mày cong cong, còn mang theo có kinh lần đầu ý vị, hai đầu chân ngọc bị nam nhân cường ngạnh ép. Ngọc thể uốn cong giống như muốn theo bên trong bẻ gãy. Không có lông miệng huyệt thô to thân gầy ảnh động như gió, mang theo sền sệt dính dính chất lỏng cắm vào rút ra, rất nhanh đem hai người chi dưới, bụng thấm ướt, nam nhân đen nhánh phồn đa lông mờ u rối rắm, xé rách, khi thì có mấy cây gãy, dừng ở đã cơ hồ ướt đẫm bạch ga giường phía trên, một tia một phát rơi xuống hai người linh nhục giao hợp dấu vết. Hoắc Vũ Hạo quấy rối hơn 10 phía dưới. Lại đang Giang Nam Nam nghiêng gáy lưu lại sổ mai yêu ấn về sau, thân trên đẩy lên, dùng tay đùa nghịch một đầu chân ngọc mâm tới eo hông, một khác đầu tắc duỗi thân tăng lên lên đỉnh đầu, làm thiếu nữ chính mình dùng khuỷu tay ôm lấy, bạch nhỏ nhắn duyên dáng chân treo tại trong không trung khi câu khi duỗi, phấn chỉ động liên tục không ngừng, nam nhân cũng không khách khí, quay đầu đi há mồm ngậm. A, ha, không muốn, a, bẩn, sư phụ, bẩn, a. Giang Nam Nam vốn là theo mẫn cảm run rẩy mà đóng đến cơ hồ thành ti, đôi mắt lập tức mở ra, nhìn chính mình mũi chân bị nam nhân toàn bộ ngậm vào trong miệng, đem bờ môi của hắn kéo bẹt, mà múa lưỡi động, thật nhỏ ngón chân có thể cảm giác rõ rệt ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại liếm động, đầu lưỡi thường thường hướng kẽ chân trung chen đi, đáng tiếc không gian có hạn, mặc dù chân đẹp chủ nhân hết sức phối hợp, cũng khó được kỳ môn mà vào, chỉ có thể phẩm phấn nộn ngón chân phát ra vang dội táp táp tiếng. Hoắc Vũ Hạo trên miệng dưới người hai không lầm. Dưới người rất động đồng thời phát hiện như vậy không thể tốt lắm phẩm ngoạn mỹ nhân hương chân, vì thế tạm thời phun ra non mịn mũi chân, một bàn tay đỡ lấy, miệng rộng trước theo ngón tay cái chỉ chứa lên, sau đó lại tiếp tục thuận theo từng cây một mút hút đi qua. Giang Nam Nam nhìn xem ý loạn tình mê, ngực chung vừa thẹn vừa mừng, phía trước cấp dùng chân cho hắn cái kia quá, không nghĩ tới hắn đối với chân là như thế này lưu luyến si mê. Không khỏi vòng eo tái khởi. Tiểu huyệt chỗ sâu co giật không thôi thịt mềm lại lần nữa co lại nhúc nhích gặm nhắm quy quan, âm tinh lại lần nữa đại tiết. A, ân, a, thoải mái chết, sư phụ, tốt liếm, Nam Nam, muốn bị giết chết. Chỉ thấy Giang Nam Nam kia còn mang theo trong suốt nước miếng tuyết trắng ngọc chân tuôn rơi rung động buộc chặt duỗi thân, cùng với một tiếng thê lương ai uyển mất hồn để kêu, liên tiếp không ngừng dâm ngữ run rẩy ra, 10 căn trắng hồng động lòng người ngón chân sảng khoái mở ra đến cực hạn. Đây là một cái hiếm thấy tuyệt đỉnh cao trào, Giang Nam Nam kia trương dịu dàng mang theo chỉ có quật cường gương mặt xinh đẹp hiện ra một loại vong ngã mà ra trần biểu cảm, mang theo dâm dịch mùi thơm lạ lùng thấm mồ hôi làm tức giận thân thể tại nam nhân thân thể cường tráng kiềm chế phía dưới gian nan lại không có lực phát run, một đợt sóng cuộn thiên sóng chiều tầng tầng lớp lớp đánh đến thôi phát thiếu nữ vẫn tự phát ra liên tiếp như có như không thở ra, lưỡng lự ai uyển, rung động tâm hồn. Chậm chỉ chốc lát. Gặp thiếu nữ vẫn là một bộ mê say đắm chìm trong tính cao chiều bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo cũng không quấy rầy nàng, chính là ôm lấy nàng theo đã bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp giường phía trên lên. Côn thịt sẽ nghiêm chỉ ti hợp đóng hoa huyệt bên trong rút ra ba một tiếng, bị côn thịt ngăn chặn đại lượng trong suốt hoa dịch theo sát giống như vỡ đê phía sau tiếp trước theo bị đẩy lên tròn xoe miệng huyệt tiết ra phát ra xôn xao âm thanh. Hoắc Vũ Hạo đem thiếu nữ đặt tại trên đất, chính mình vẫn là ngồi ở mép giường. Trên cao nhìn xuống vẫn chưa xuất tinh thương thịt xéo xuống thượng thẳng đẩy Giang Nam Nam chán. Nam Nam, thanh lý sạch sẽ, sư phụ đợi chút rồi lại cho ngươi tùng huyệt. Hoắc Vũ Hạo lấy tay đỡ bổng, vỗ lấy Giang Nam Nam thất thần gò má trêu đùa. Lúc này, nộn huyệt cùng sau cốc đều bị địt được mở rộng Giang Nam Nam đã là thân kiều thể tô, nguyên bản còn ôm lấy quyết liệt chi ý nội tâm cũng đã sớm hóa thành một bãi nước mềm, tự nhiên là Hoắc Vũ Hạo nói cái gì liền làm cái gì. cái loại này khó có thể chống cự liên tục không ngừng xâm nhập nàng não bộ cao trào khoái cảm chỉ sợ là đời này đều không thể quên được. Cô, hô, ân, cô, biết vâng lời, uốn mình theo người, đại khái liếm ngậm gần 20 phút, mang có dị hương tạp nam nữ dâm dịch thân gầy là sạch sẽ, nhưng lại độ lên thiếu nữ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, không ngừng nhỏ giọt rơi nước miếng kẹp lấy nộn yết hầu thở gấp, giang nam nam lại động tình, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác bị hút mút côn thịt có cổ rõ ràng bắn ý. A, nam nam, đi lên, sư phụ muốn địch ngươi. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ giang nam nam đầu nói. Phun ra trong miệng kiên đĩnh vật dư thừa, liếm chứa đã miệng lưỡi run lên giang nam nam lảo đảo đứng người lên, mắt hàm xuân ý, khuôn mặt tràn đầy tươi cười giống đối đãi chính mình lão công giống như, tay ngọc đỡ lấy lượng ẩm ướt thương thịt dán vào đã bị địt được mập sưng nâng lên khe huyệt, thuận theo trượt ngồi xuống. Ân, a, thương thịt một lần nữa nhập huyệt, hai người chặt chẽ tương liên, nhìn giang nam nam hơi hơi nhíu lên nga mi, còn có kia cúi đầu đau kêu âm thanh, biết là chính mình quá thô bạo không có thương tiếc giai nhân. Tâm lý không khỏi có chút áy náy, vì thế hai tay leo lên thiếu nữ một đôi ngọc nhũ, sử dụng chính mình thực chiến tổng kết tán tình thủ đoạn, ngón cái ấn đầu vú vạch thành vòng tròn, ôn nhu lại xuồng xã tứ phía vuốt ve. Giang nam nam rất nhanh liền tiến vào trạng thái, ngọc nhũ thượng kéo dài kích thích tăng thêm hoa kính âm đạo nội nóng cháy, làm hắn cảm nhận được nam nhân ôn nhu trân trọng tình ý cùng hùng hậu đến đủ để chinh phục sở hữu giống cái cường đại tiền vốn. Một trận ôn nhu âu yếm cùng miệng lưỡi dây dưa về sau. Hoắc Vũ Hạo giống ôm lấy tiểu nữ hài giống nhau kẹp lấy nàng hai đầu chân ngọc ở sau ót, côn thịt đâm sâu vào tại huyệt bên trong, đi dựa vào bức tường một bên làm nàng đã làm xinh đẹp lưng dán vào mặt tường. Hoắc Vũ Hạo cố định tốt tư thế, eo gấu phát lực, thương thịt tại thiếu nữ hoa kính hành lang rong ruổi. Buông xuống toàn bộ giang nam nam cũng là phóng đãng, hai chân đảo khách thành chủ từ phía trên trượt xuống thật chặt bóp chặt nam nhân kiện eo, giống như sợ dưới hông côn thịt không cẩn thận trượt ra tựa như. Nồng đậm rối tung mái tóc tùy theo chủ nhân kịch liệt phập phồng cao thấp tán loạn không chịu nổi, càng thêm vì giang nam nam tăng thêm một tia quyến rũ phong thái. Nha, sư phụ, đại dương vật sư phụ, ta, nam nam yêu ngươi, mau làm, giết chết nam nam, làm lạn nam nam tiểu huyệt, nam nam ngày ngày đều phải cấp đại dương vật sư phụ móa. Ta, mau, mau, rất nặng bức tường đầy, cứng rắn côn thịt cắm vào. Chính là trên dưới 100 thứ quất cắm giang nam nam cũng đã sôi trào đến đỉnh, khoảnh khắc này, Hoắc Vũ Hạo chính là nàng toàn bộ, nam nhân đại côn thịt chính là nàng yêu nhất. Hai tay liều mạng tại nam nhân lưng phía trên huy nắm, lấy ra từng đạo vết máu, miệng nhỏ không khống chế được bắt đầu điên cuồng dâm đãng kêu la. A, a, nam nam, a, không nghĩ tới a, thật tao, khiến cho sư phụ dùng tinh dịch hung hăng xuyên quan tử cung của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cũng kích động không thôi, cùng giang nam nam giao hoan mấy lần, là thuộc lần này tối dâm đãng. Nhìn đến lão công tại một bên có thừa chỉ a, nghe loại này dâm ngữ dâm đãng kêu la, Hoắc Vũ Hạo trực giác kích thích vô cùng. Dưới người tiểu Vũ Hạo hình như cũng mau nổ tung, Hoắc Vũ Hạo miệng dính kịch liệt toát ra hai cái ngọc nhũ ở giữa qua lại liếm cắn, hai tay chảo nâng thiếu nữ tiểu mông dùng sức vô cùng, tại trắng nõn mông cơ thượng sấm xuất ra đạo đạo vết máu, nam nhân bắt đầu cuối cùng điên cuồng, cuối cùng tại hung hăng hướng giang nam nam hoa kính hành lang quất cắm gần trăm sau đó, quỳ nhãn ngứa ngáy dày đặc tinh dịch hướng về thiếu nữ tử cung nổ bắn ra mà ra. Chương 53 Thú Tông. Thiên đấu đế quốc mẫu thành, nhất tỏa đất đai cực kỳ rộng lớn trang sức tráng lệ trên bảng hiệu viết nhất phẩm hương đại tửu lâu. Tại nhân tiếng ồn ào lầu 2, dựa vào sát đường một bên, một tấm rất rộng cái bàn lớn ở giữa thả từ trong suốt thủy tinh chế thành đại đĩa quay thượng bày đầy đủ loại nhìn cũng rất có thể chiêu chọc nhân thèm ăn món ngon. Lầu 2 nhân ăn cơm rất nhiều người, nhất phẩm hương lại là nổi tiếng tửu lâu, nhưng là làm người ta kỳ quái chính là, kia đủ để cất chứa 10 nhân đại trên bàn ăn chỉ ngồi 4 cá nhân, nhưng không có nhân tiến lên quấy rầy hoặc là biểu thị bất mãn cái gì, một cái gã sai vặt trang điểm thiếu niên mặt mày nhạy bén nhìn có chút lung lay, tay xách lấy hai bầu rượu hướng về kia cái bàn lớn đi đến. Phía sau còn đi theo sổ nhân nhìn bộ dạng đều là đến mang thức ăn lên. Tùy theo gã sai vặt đi gần, một cỗ nhẹ hợp lòng người tựa như mùi hoa vừa tựa như xà hương mùi vị mạn tán mà ra, mùi vị không nồng lại rất dễ dàng lấn át mỹ thực hương vị, nghe thấy đến thấm lòng người phi khó có thể quên, cô nương, dọn thức ăn lên. Vừa mới nhìn còn rất lung lay tiểu tử lúc này cũng là có chút khẩn trương. Đầu lưỡi cùng răng nanh thẳng đánh nhau trong thường ngày lặp lại trăm vạn thứ lời nói khách sáo đều nói không lanh lẹ. Ân, đi xuống đi. thanh thúy không mất uyển chuyển, âm thanh lãnh đạm ở giữa lộ ra một cỗ chỉ thị ý vị, lung lay tiểu tử không có cảm thấy một tia bất mãn, ngược lại như là đạt được thánh chỉ bình thường, hai mắt sáng lên, khuôn mặt đỏ lên, giống như một giây kế tiếp làm hắn đi chết đều vui vẻ đi qua. A, thầm thì, lại thượng một sấp cái kia, bạch ngọc phỉ thúy châu. Một đạo không kém chút nào đồng dạng dễ nghe nũng nịu rên rỉ vang lên, chẳng qua âm thanh chủ nhân trong miệng giống như còn đút lấy đồ ăn, hàm hồ bên trong lộ ra cổ ngây thơ chi ý, nga, đúng, đúng, tiểu mã phía trên liền đi thúc giục. Gã sai vặt đầu thẳng điểm, trong mắt mang theo mê luyến cùng không tha, bước chân vội vàng gấp gáp đi rồi, kia một chút theo lấy tiểu nhị cũng là mặt mang không tha, tại thượng hoàn trong tay thức ăn sau cũng là đi. A, An An, người cái ăn nhiều hàng, đều tại ngươi. Ta thật vất vả uẩn nhưỡng khí thế đều cho ngươi muốn làm không có. Chỉ thấy cái bàn thượng thủ ở giữa ngồi hai vị bộ dạng, lúc này đang tại ồn ào tỏa dựa vào ngoại nghiêng nằm ở bên phải vị. Giai nhân một đầu phấn lam mái tóc rối tung, ngọn tóc cúi đến bả vai, trên mặt đường nét dịu dàng thúc ở dưới cáp. Nàng lúc này mặt ngọc mang sân, hai đầu tế mà đạm tiêm mi thúc tại cùng một chỗ, dễ nhìn lượng lam đôi mắt ẩn ẩn ngậm giận tái đi, làm người ta nhìn bất giác áp lực phản thấy đòi hỉ. Khéo léo thẳng tắp như ngọc mũi, hồng nhạt mỏng nhuận như mỡ đôi môi, mắt ngọc mày ngài, vừa giận vừa vui, tuyệt sắc yêu kiều nhan chính là tại đó bên trong, thật giống như có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, hấp dẫn sở hữu ánh mắt của nam nhân, làm nữ tính cực kỳ hâm mộ, đồng thời trong lòng nảy sinh ghen tị. Nếu là Hoắc Vũ Hạo tại nơi này nói nhất định quá sợ hãi, bởi vì cô gái này bộ dáng không phải cùng xóa ngụy trang sau Vương Đông giống nhau như đúc nha, nói cứng có cái gì không giống với nói, chỉ có thể là cô gái này nhìn càng thêm thành thục. Trên mặt đường nét càng thêm mềm mại một điểm, da rẻ càng thêm trắng nõn, tinh xảo, trắng mịn mềm mại như ngọc, nghiễm nhiên chính là Vương Đông sau khi lớn lên bộ dáng. Tại nàng bên cạnh là một cái đầu mang chùy mạo rủ xuống xa cân tre ở hơn nửa khuôn mặt chỉ trừ một điểm hồng môi người. Cách xa hờn dỗi bộ dạng ước chừng hai cái chỗ ngồi nghiêng một bên, người kia nhi một thân thủy lam váy áo, vạt áo chỗ chuế từng viên thật nhỏ nhuận bạch tiểu chân châu, nhìn uyển chuyển hàm xúc thanh tú lại mang theo điểm khác dạng phong tình. Nàng một đầu màu lam bồng bồng tóc mềm, mày liễu cong cong, một đôi giống nhau cánh hoa đào mắt, mang theo điểm trời sinh sương mù con mắt lúc này híp lại thành lưỡng đạo cong cong nguyệt nha nhi, hình thoi hồng miệng há, bạch như mỡ đông tay nhỏ không để ý hình tượng cầm lấy thức ăn trên bàn không ngừng hướng đến không lớn trong miệng bỏ vào, mặt phấn đẩy lên căng tròn, gương mặt hưởng thụ nhảy nhót, nói không ra đáng yêu chọc nhân thương tiếc. Ha ha, bạch ngọc phỉ thúy châu, người muốn ăn chính mình sao? Hờn dỗi thiếu nữ giống như ý thức được cái gì, không khỏi cười khẽ, trăng óng ánh hàm răng mở ra mà lộ, kiều nhan nhất chán cả phòng sinh xuân, kia một chút tại bên cạnh lén nhìn nam nhân chỉ cảm thấy tâm nhảy một chút, chỉ muốn lập tức chết là tốt rồi, tốt lắm, An An không cần ăn như vậy cấp bách, không ai dành với ngươi. Tiểu chủ, nàng cũng là lần thứ nhất đi ra, còn xin không nên phiền lòng. Dịu dàng kiều tô, vừa mềm lại ngữ tốt đẹp giọng nữ như gió mát từ từ. Như có như không mùi thơm lạ lùng lại lần nữa mạn tán, làm phát thiếu nữ đối diện mùi thơm lạ lùng ngọn nguồn chủ nhân, nàng một thân màu xanh nhạt hoa y, ngoại phi màu trắng áo lụa, đường nét tao nhã cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh lộ ở bên ngoài, dịu dàng thuận theo cúi xuống xanh biếc mái tóc, một cây dùng thuần khiết bạch ngọc chế thành cây châm cắm thẳng vào tại phía trên, một luồng tóc đen cúi ở trước ngực, hai gò má phấn nộn ám sinh một điểm ửng đỏ. Cùng màu đồng tử sâu kín không thấy này để lại cấp nhân một loại thanh thuần cảm giác thân thiết, vô luận theo cái kia góc độ nhìn lại giống như đều là tại đối với ngươi cười, giống như một cái bàn bốn người, trừ bỏ đầu đội lụa mỏng khinh thường dung mạo cái vị kia, còn lại ba người đều có vô luận phóng đến trong đó đợi có thể diễm áp quần phương chi tư thái, nhàn khuynh quốc gia họa, như vậy trung thiên địa linh khí người, bình thường nhìn thấy một vị đều đã là sống bình chuyện may mắn, huống hồ hồ một chút xuất hiện ba cái, cho nên chưa bị nhân quấy rầy nguyên nhân xem như tìm đến. Trong thường ngày xuất hiện một vị bực này mỹ mạo nữ tử, có lẽ sẽ có bọn đạo trích đồ đệ hoặc là tự cho là phong lưu vương tôn công tử phía trên trước tiếp cận, nhưng một chút xuất hiện ba cái bực này nữ tử, có lòng người không thể trong lòng chủ trừ, sờ không thể trong này chi tiết hoặc là trong lòng này sinh tàm thẹn không dám tùy tiện tiến lên đường đột giai nhân. Nói sau có thể thưởng nhất phẩm hương lầu hai ăn cơm cũng đều là có đầu đuôi hạng người, mặt ngoài quy củ vẫn là muốn chú ý, tuy rằng kêu An An thiếu nữ một bộ quỷ chết đói bộ dáng. Không thiếu được làm một chút người ám sinh hèn mọn, nhưng dung mạo giai tiếu, bộ dạng thiên ấu, một đôi sương mù hoa đào mắt, vội vàng mà ăn căng tròn mặt nhỏ vẫn để cho đại đa số người trong lòng nảy sinh thương tiếc, cho dù là bắt đầu trong lòng hèn mọn người cũng bị nàng dáng vẻ ngây thơ đả động, thẳng muốn đem này động lòng người người ôm tại trong lòng ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Đem sở hữu ngon miệng mỹ thực đều uy dư nàng, cá biệt tâm tư xấu xa càng là ảo tưởng nàng nữ cúi xuống tại hạ khẽ liếm vỗ về chơi đùa dâm mỹ cảnh tượng, có câu nói là bộ dáng dễ nhìn làm gì đều đúng, đại khái chính là như vậy một cái đạo lý, đối với mỹ theo đuổi là thiên tính của con người nha. Đầu đội lụa mỏng, chất như trích tiên nữ tử không có lý trên bàn ăn sự tình, lụa trắng che lấp tiếp theo đối với màu tím đôi mắt, huyến như trong sáng tự tinh, nội tàng mờ mịt thần quang, lực lượng vô hình coi nàng làm trung tâm phóng xạ ra, tuy rằng vô hình vô chất nhưng là khoảnh khắc ở giữa bao phủ toàn bộ một tửu lâu. Lục y nữ tử nếu có điều thấy, lồng tại dưới áo dài đầu ngón tay lăng không mấy giờ, một tầng nhìn không thấy quang quyển xuất hiện đem mấy người chỗ cùng ngoại giới ngăn ra ngăn cách nghe nhìn. Vòng nội nói chuyện cùng động tác đều sẽ không bị ngoại nhân tra xét đến, nhưng là bên ngoài nhìn đến mấy người các nàng vẫn là bảo trì nguyên lai bộ dạng, trong thời gian ngắn không sẽ lộ tẩy. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn trận thi đấu về sau tên gọi tắt tinh anh cuộc so tài, cuộc thi đấu này ta thực cảm thấy hứng thú. Gặp lục y nữ tử bố trí ổn thỏa, lụa mỏng phía dưới hồng nhuận kiều diễm đôi môi nhẹ chán, lụa mỏng nữ tử vừa mở miệng. Tướng mạo rất giống Vương Đông thiếu nữ vốn là còn muốn tiếp tục chiêu ghẹo mặt tròn thiếu nữ chợt ngừng phía dưới, vùi đầu cơm khô mặt tròn thiếu nữ cũng là một chút, đẩy lên trống tròn mặt nhỏ dùng sức thu, giống như nghĩ duy nhất đem thức ăn trong miệng đều nuốt xuống, chính là nàng lúc trước ăn quá cấp bách rất nhiều đồ ăn còn không có nhấm nháp cường nuốt trống đỡ trắng mịn cổ vừa tăng. Hai má đỏ lên, hoa đào chạm ánh mắt chen thành một đầu khe hở hẹp. Ngốc ngốc bộ dạng làm ngồi ở nàng bên cạnh vốn là đã bình tĩnh xuống thiếu nữ ra mặt nhịn không được vừa run thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra. Đối diện lục y nữ tử cười khẽ một chút, trong mắt mang theo một chút cưng chiều nộn ngón tay một điểm, màu xanh biếc ánh sáng chợt lóe khoảnh khắc ở giữa liền giải quyết cơm khô thiếu nữ nan đề. Nàng trường thở phào vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, sương mù hoa đào mắt mang theo sùng kính nhìn thượng thủ, lục y nữ tử cũng là như thế này, sâu kín đôi mắt nửa là kính sợ nửa là sùng kính. Nguyên lai này bốn người đúng là theo tinh đấu xâm lâm xuất phát chuẩn bị du lịch đại lục lấy hiểu rõ nhân loại Ngân Long Vương một đoàn người. Ngồi ở vị trí đầu lấy lụa mỏng che mặt chính là Ngân Long Vương hóa danh Cổ Nguyệt Na, ngồi ở nàng bên cạnh chính là vận mệnh thần thú Tam Nhãn Kim Mê dùng tên giả Vương Thu Nhi, hình dạng của nàng cùng danh chữ đều là ra rừng rậm trước căn cứ chán vận mệnh chi nhãn dẫn đường hóa thành, đương nhiên nàng hiện tại còn không biết chính mình bộ dạng chính là Vương Đông Nhi sau khi lớn lên bộ dáng. Lục y mỹ nữ dĩ nhiên chính là có 50 vạn năm hơn tu vi, đế thiên lão bà, bản thể là phỉ thúy thiên Nga Bích Cơ dùng tên giả Bích Tình, nàng tại nổi tiếng thiên hạ thập đại mãnh thú trung bài danh thứ 4, có được cường đại chữa trị phụ trợ năng lực, tuy rằng sức chiến đấu không cao nhưng là tu luyện 5 tháng kéo dài thực đủ sức để so sánh 97 cấp siêu cấp đấu la. Tóc xanh hoa đào mắt tiểu mỹ nữ bản thể là một cái hải trai ngọc, tu vi cũng có hơn 30 vạn năm, là thập đại mãnh thú ở cuối xe. Nguyên bản sinh hoạt tại biển rộng, tại một vạn năm trước bởi vì tự thân chủng tộc hạn chế cùng Ngân Long Vương triệu hồi, theo biển rộng chỗ sâu đi đến tinh đấu xâm lâm, tại một đám mãnh thú bảo hộ phía dưới vượt qua 30 vạn năm cái này đại khảm, thành công tễ thân mãnh thú hàng ngũ, lần này đi ra suy nghĩ đến đại bản doanh tầm quan trọng, Ngân Long Vương liền mang hai người bọn họ thiên phụ trợ mãnh thú đi ra. Dù sao mãnh thú chính là mãnh thú cho dù không dùng sức chiến đấu sở trường chỉ cần không đi trêu chọc nhân loại đứng đầu cường giả. Lấy Tam Nhãn Kim Mê vận mệnh hỗn loạn che lấp khí cơ, còn có Ngân Long Vương nguyên tố bảo vệ, các nàng có thể nói ký không dễ dàng bị loài người cường giả phát hiện lại sẽ không bị bình thường ác đồ lưu manh ức hiếp. Mấy người tự tinh đấu xâm lâm sau khi ra ngoài một đường hướng bắc vừa vặn liền đi đến Thiên Đấu Đế Quốc, căn cứ theo thấy nhiều thức lại không muốn cùng nhiều lắm nhàm chán nhân loại có quá nhiều tiếp xúc, tại từng có quá du lịch đại lục kinh nghiệm Bích Cơ theo đề nghị mấy người đi đến cách điệu khá cao lại tương đối dễ dàng tìm hiểu tin tức nhất phẩm hương. Lấy các nàng tu vi sớm giới đi ăn uống chi dục, cho dù là muốn vào thực cũng là phi vạn năm trở lên hồn thú không thể, cho nên Tam Nhãn Kim Nghê vốn là muốn nói phản đối, bất quá nhìn đến Ngân Long Vương gật đầu sau khi đồng ý, nàng mới áp chế trong lòng lời nói. Về phần hải trai Ngọc An An, mặc dù là mãnh thú nhưng tu vi không kịp Bích Cơ cao, thân phận càng là không thể cùng Tam Nhãn Kim Nghê so sánh với, suốt quãng đường đều là sắm vai dập đầu trùng thị nữ nhân vật. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Hải trai ngọc bộ tộc phần lớn đều là ngàn năm trái phải tu vi, hàng năm sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu không có gì thiên địch, bởi vì hải trai ngọc là ăn tạp động vật có thịt ăn thịt không thịt ăn cỏ cũng không kén chọn, cho nên toàn bộ chủng tộc đều dưỡng thành một loại bất ôn bất hòa thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình. Mà An An đâu bản thân cũng chính là một cái tại vì bất quá bình thường hải trai ngọc, theo nàng sự miêu tả của mình mỗi ngày chính là ăn tỉnh lại, lắc lư hai cái mệt mỏi liền ăn cơm sau đó nghỉ ngơi. Liền một ngày như vậy ngày trôi qua nàng lảo đảo ở giữa đã vượt qua hồn thú 10 vạn năm niên kỳ hạn, sau đó là 20 vạn năm thẳng đến 30 vạn năm mãnh thú bình cảnh. Tại nàng phía trước hải trai ngọc bộ tộc cao nhất tu vi tộc chiến cũng bất quá vạn năm. Thẳng đến 30 vạn năm đại kiếp tới gần nàng cả ngày lưu manh đung đưa đầu mới thanh tỉnh một điểm, tại cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu triệu hồi, vì cái mạng nhỏ của mình nghĩ cho dù thực sợ hãi nàng vẫn là thuận theo chỉ dẫn một đường đi đến mãnh thú đàn tụ tập nơi tinh đấu xâm lâm trung tâm khu vực. Khi nàng đem việc trải qua của mình nói cho đế thiên hậu, liên quan mãnh thú đối với cái này sắp thăng cấp chuẩn mãnh thú tâm tư được kêu là một cái phức tạp nan minh, bất quá có ngân long vương tại phía trên ép lấy bọn hắn cũng không dám đa động tâm tư khác. An An tại phế cũng là có 20 mấy vạn năm tu vi, càng huống chi ngân long vương muốn đích thân vì nàng bảo vệ trợ nàng tiến vào mãnh thú hàng ngũ. Này đây tính cách có chút mơ hồ ngốc ngốc An An mãnh thú tại sau khi độ kiếp liền hòa tan vào tinh đấu xâm lâm rồi. Dù sao đối với nàng tới nói tại quả nhiên cá mặn đều là cá mặn, cho nên chủ kiến loại vật này tại nàng đầu óc là không tồn tại. Bích Cơ mím môi, biểu cảm điềm đạm, tự hỏi một lát sau đem tinh anh cuộc so tài một chút tình huống êm tai đảo. Tinh đấu xâm lâm chung cùng nhân loại tiếp xúc nhiều nhất đúng là Bích Cơ, năm mới tại thế giới loài người ngây người rất lâu, loại này toàn bộ đại lục thịnh yến nàng tất nhiên là hiểu rõ thật nhiều. 20 tuổi trở xuống. Cổ Nguyệt Na tinh thần lực rõ thám biết đến rất nhiều người đang thảo luận tinh anh cuộc so tài, kinh Bích Cơ kể lại vừa nói mới biết được cái đại khái, trong lòng không khỏi chấn động, nàng biết nhân loại tuổi thọ cùng hồn thú tuổi thọ là không thể cùng cấp, nhưng 20 cái đầu năm liền phổ biến đạt tới ngàn năm hồn thú tu vi, tuy rằng những thứ này đều là nhân loại trung tinh anh, nhưng là ếch ngồi đáy giếng, nhân loại cái này sinh mệnh ngắn ngủi, thân thể gầy yếu chủng tộc có thể chúa tể đấu la đại lục không phải là không có lý do. Ta muốn hôn thân mình nghiệm một chút nhân loại. Thanh niên thực lực, Cổ Nguyệt Na tử nhãn rạng rỡ, đã lâu đối với sự vật nào đó sinh ra tò mò, nếu là lực lượng của ta áp chế đến cùng nhân loại cùng trình tự, bọn hắn có thể tại tay ta phía trên đi mấy chiêu đâu này. Huyết mạch cao quý, thực lực cường đại làm Cổ Nguyệt Na không tuân theo kiêu ngạo. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình thất bại, hèn mọn con kiến có thể bị tôn quý vương nhìn liếc nhìn một cái cũng đã là vinh hạnh của bọn hắn, nói chuyện khinh nhờn. Nghĩ đến trăm vạn năm trước thần giới hèn hạ tính kế. Vương tọa bên trên, quan sát con kiến, hưởng thụ phụ thuộc cung phụng vương bị kéo xuống thần đàn, thân thể bị một phân thành hai, phân biệt phong ấn ở thần giới cùng mảnh đại lục này, vì tộc quần lần nữa quật khởi cao cao tại thượng thần minh không thể không nhiễm phàm trần, vì thủ hạ suy nghĩ. Một cái tộc quần có thể trường kỳ hưng thịnh không chỉ có quyết định bởi ở cao cấp trình tự sinh mệnh loại, tầng dưới cho tộc quần số đếm, trung thành một thế hệ thịnh vượng mới là chống đỡ một chủng tộc trường kỳ hưng thịnh mấu chốt a. Vì thế nàng nguyện ý bỏ đi tôn nghiêm cấp phẩm cách thấp hơn nhân loại một lần cùng nàng giao thủ cơ hội. An An mặt nhỏ viên hô, hai má hãm ra hai cái má lúng đồng tiền, biểu cảm ngốc ngốc, một đôi hoa đào mắt nháy mấy cái giống như tại tiêu hóa Cổ Nguyệt Na lời nói ý tứ. Vương Thu Nhi là ánh mắt đột sáng ngời, trời sinh tốt góp tiền nàng nóng lòng muốn thử. Chủ phía trên, muốn tham gia tinh anh cuộc so tài lời nói, chúng ta có thể. Bích Cơ thông minh dục tú. Tâm tư vừa truyền liền minh bạch Cổ Nguyệt Na làm như vậy mục đích, vì thế lập tức ôn ngôn hiến kế. An An nghe trong chốc lát, chỉ cảm thấy đều là một chút chính mình không hiểu đồ vật, lén lén liếc liếc nhìn một cái Cổ Nguyệt Na, nhìn nàng và Bích Cơ tán gẫu đầu nhập, không an phận tay nhỏ một lần nữa nắm lên đồ sứ trắng điệp đồ ăn hì hì, bạch ngọc phỉ thúy châu ăn ngon thật. Vương Thu Nhi vốn là còn tại nghiêm túc nghe, nghĩ lần này cùng Ngân Long Vương đi ra, tốt hiếu học nàng một chút kia loại phía trên vị người phái đoàn. Chính là càng nghe đầu óc càng phồng, muốn đánh trực tiếp đánh không liền trở thành, còn muốn nhiễu lai nhiễu khứ, cố chống đỡ một chút, nhìn thẳng đến An An mở ra miệng nhỏ ha ha bật hơi, mới vừa ra lò nóng bỏng đại mà trắng nõn thịt chai một nửa cửa vào một nửa bên ngoài, khóe mắt nàng không khỏi phát quất cái này ngu xuẩn chai ngọc tinh. Bắt đầu còn nói không muốn ăn, hiện tại ăn so với ai khác đều nhiều hơn, nàng chính xác là chai ngọc mà không phải là heo nha, liền chính mình đồng tộc hải chai ngọc đều không buông tha, hừ còn trắng ngọc phỉ thúy. Thật sự là một cái từ đầu đến đuôi heo, cũng chính là đầu kia lão long khoan dung, nếu là ta chủ sự nói thế nào cũng đem nàng quăng oa nấu không thể. Nhìn An An ăn miệng phồng thành bánh bao, tay nhỏ cầm lấy cái đĩa tốc độ không giảm, Vương Thu Nhi gặp Cổ Nguyệt Na không có để ý, mình cũng lười giả bộ, tay cầm lấy đũa trở thành dĩa ăn đến dùng, xâm trước mặt nướng vàng óng ánh thịt mềm nhân loại bản lãnh khác không có, này đồ ăn quay ngược lại không tệ, nếu không chờ chào cái làm lao động tay chân một đường mang theo. Vương Thu Nhi thịt nộn môi ăn tỏa sáng, tà ác ý niệm mới vừa nhuốm lập tức liền đánh mất, trong lòng âm thầm sắp xếp bụng, hừ, đầu kia thối long khẳng định sẽ không đồng ý, không phải là hiểu rõ nhân loại nha, trực tiếp chào một cái không được sao, nếu không thành thật liền toàn bộ giết. Cổ Nguyệt Na nghe xong Mích Cơ mưu kế về sau, lập tức quyết định lập tức đi tới Thú Tông. Nói cái này Thú Tông liền không thể không nói đạo nói, thật lâu phía trước, Mích Cơ du lịch đại lục thời điểm, tại Thiên Đấu Đế Quốc ngẫu nhiên cứu một cái bị kẻ thù truy sát nam tử, nàng vốn là không muốn quản những cái này nhàn sự, nhưng là kia một chút mắt thấy liền muốn thành công hắc y nhân khi nhìn đến Mích Cơ tuyệt thế dung mạo, lại là một thân một mình, kết quả là trong lòng nảy sinh tàn niệm nghĩ sát nhân sau thuận tiện đem nàng dâm nhục một phen. Vì thế ra tay công kích mỹ nhân, tính tình điềm đạm Mích Cơ chớp mắt liền nhìn ra những người này trong mắt dâm tục chi ý. Làm vung tay lên rất nhanh liền đem bọn hắn đồng phục, nhìn đến kia ngã xuống đất hít vào nhiều quá hết giận nam tử, nàng cũng là không khỏi than nhẹ, hơi thi thủ đoạn liền thật to giảm bớt thương thế của hắn. Đang định xoay người rời đi thời điểm, sắc mặt vẫn đang tái nhợt nam tử cường chống lấy thân thể quỳ xuống mặt của nàng phía trước, một bên nói lời cảm tạ một bên khẩn cầu nàng giúp đỡ trị liệu người nhà của hắn. Cũng không đợi Mích Cơ đáp lại liền dập đầu như bằng tỏi bình thường thỉnh thoảng đem hắn tông môn bị giết, người nhà bản thân bị trọng thương sự tình nói ra, nhìn hắn tự đỏ sẫm đổ máu trán, khắc tại xương cốt bên trong thiện lương làm Mích Cơ sinh ra lòng trắc ẩn, đưa Phật đưa đến Tây A, vì thế theo lấy nam tử tìm được người nhà của hắn. Xuất thủ lần nữa trị liệu, nam tử kia một nhà tất nhiên là mang ơn, Mích Cơ ôn huyền cười nhanh nhẹn rời đi. Bản vì sự tình đến nơi này liền kết thúc, sao Liêu nam tử kia ngày sau tinh khổ tu luyện, hồn lực đại chứng sau giết lùi kẻ thù trọng trấn tông môn, cũng là cơ duyên trùng hợp, kết thúc du lịch chuẩn bị trở về tinh đấu xâm lâm Mích Cơ vừa vặn lại gặp được nam tử kia, mười mấy năm thời gian trôi qua, nam tử trở nên mạnh mẽ cũng thay đổi già đi, nhìn phong thái không giảm như nhau xưa mỹ nhân, hắn biết Mích Cơ tất nhiên là thực lực rất mạnh nhân vật, nửa là kết giao nửa là cảm ơn muốn thỉnh Mích Cơ đi mới xây tông môn làm khách. Mích Cơ nhưng không ngờ cùng nhân loại có nhiều lắm cùng xuất hiện cự tuyệt rồi. Nam tử kia cũng không tốt miễn cưỡng ân nhân vì biểu đạt cảm tạ phía trước cho Mích Cơ cái tín vật, nói là ngày sau gặp được chuyện gì có thể bằng vật ấy tới cửa xin giúp đỡ. Hơn nữa thỉnh Mích Cơ cho hắn phá rồi lại lập tân tông môn gọi là, Mích Cơ nhìn trong tay tín vật tâm niệm chợt lóe để lại Thú Tông hai chữ. Nhân loại tông môn phần lớn đều sau lưng duy trì một chút học viện tức vì tham gia trận đấu nâng cao tông môn danh vọng, lại có thể vì tông môn cung cấp mới mẻ máu. Mích Cơ đúng là biết này chung khớp xương mới nghĩ đến chính mình lưu danh Thú Tông. Chương 54 đội trưởng chi tranh nhất. Cổ Nguyệt Na một đoàn người rời đi nhất phẩm hương về sau, Mích Cơ lấy ra năm đó nam tử kia lưu lại tín vật, một cái cả vật thể đen nhánh không biết từ cái gì kim loại tài liệu chế thành lệnh bài. Lệnh bài bên cạnh có mặt ngoài bất quy tắc răng cưa, một mặt điêu có rậm rạp hoa văn, một mặt là thật nhỏ lại khác vô cùng tinh tế bản đồ. Mích Cơ thô sơ giản lược phân biệt một chút, Thú Tông vị trí đại khái tại Thiên Đấu dãy núi, trải qua Cổ Nguyệt Na cho phép về sau, đã ăn bụng nhỏ vi cổ an an. Tay nhỏ đặt to lớn trước ngực, mười ngón đầu ngón tay không ngờ khẽ gọi một tiếng. Ngưng đại lượng thủy nguyên tố bay nhanh tụ tập tại An An xung quanh, ngưng tụ thành một đoàn, rất nhanh thượng liền nhiều hơn nhất đại đoàn màu lam trong suốt nhìn tính bền dẻo mười chân thủy đoàn. An An bởi vì tay nhỏ hợp ở trước người, vốn căng phồng bộ ngực kinh động tác như vậy nhất chen trở nên càng thêm to lớn, màu thủy lam vải dệt bọc vào hai luồng đại mà to lớn thịt mềm nhìn càng bắn nhuyễn. Nguyên bản thanh tú uyển chuyển hàm xúc váy áo thật là cấp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn An An xuyên ra dâm đãng phong tao cảm giác, thật là đôi này đại đến quá mức vật ân huệ nhìn thật sự là quá dâm đãng. Một bên Vương Thu Nhi khóe mắt không khỏi vừa kéo, âm thầm so sánh một chút, ngoại hình thoạt nhìn là không bằng An An hùng vĩ, trong lòng tức giận một cái đỉnh một cái bán, như vậy đại, còn sẽ không dưới cúi, nhìn mềm mềm, hừ, nhất định là dùng đầu óc đổi, nhân loại không phải là thường xuyên nói ngực to không não nha. Ừ, nhất định là như vậy, Vương Thu Nhi trên mặt rất bình tĩnh lại vụng trộm cao thấp đến thượng mắt liếc An An ân, ngực to có ích lợi gì, bổn cô nương thân cao, chân dài. Một đầu đỉnh hai đầu. Bộ ngực thất lợi bị Vương Thu Nhi theo phía trên vóc dáng tìm trở về, tâm tình buồn bực dễ chịu hơi có chút, lại đem ánh mắt chuyển qua Mích Cơ cùng Cổ Nguyệt Na trên người. Kỳ thật Vương Thu Nhi eo nhỏ tùng ngực, hai vú đầy đặn đầy đủ một ôm, cùng An An đại đến quá mức dâm nhũ so sánh với là kém cỏi một điểm. An An vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người no đủ, chân mặc dù không có Vương Thu Nhi kia một chút thon dài gợi cảm nhưng cũng là tỷ lệ thích hợp xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, hai người mỗi vẻ, chỉnh thể tới nói đều là tao nhã vô song mỹ nữ. Mấy người đạp phải thủy đoàn phía trên, tại An An khống chế phía dưới thủy đoàn chờ mấy người một đường hướng lệnh bài chỉ dẫn phương hướng bay đi. Rất nhanh mấy người liền đến Thiên Đấu dãy núi, tiến vào thú tông địa giới, vì không quá kinh thế hãi tục ước chừng không sai biệt lắm các nàng bước đi xuống nước đoàn đi bộ hướng thú tông sơn môn đi đến. Rất có một chút hiểm trở ngọn núi ở giữa, mấy người đi đến thật cao sơn môn trước mặt, thượng treo biển hành nghề biển đường nét khúc chiết bay lượn viết thật to thú tông hai chữ. Tại từ bích cơ nộp tín vật về sau, kia thủ vệ hai người một người cầm lấy tín vật liền hướng đến môn nội đi nhanh, một khác nhân ưỡn ngực thang trên mặt cố giả bộ bình tĩnh, trong mắt cũng là loạn chuyển, cũng không trách hắn. Bực này mỹ diệu tuyệt luân tao nhã vô song người tụ tập tại cùng một chỗ tiên không ai có thể gắng giữ lòng bình thường, nói không khoa trương này bốn cái rượu bộ dạng tùy ý một cái đi lên mềm giọng vài câu, thủ vệ này đại môn tiểu tử bảo quản thần hoàng ý loạn, tùy tiện lấy. Cũng không lâu lắm rất nặng sơn môn lại lần nữa mở ra, một cái mũi ưng, hai tấn hoa dâm nhìn ước chừng 50 tuổi trái phải tráng hán mang theo mấy người đón đi ra, vừa mới cái kia đi vào truyền tin vật thủ vệ cũng đi theo một bên. Hướng các nàng giới thiệu đây là chúng ta tông chủ, hai vị này là tông nội trưởng lão. Bích cơ đi lên trước nhẹ chút chán điểm một chút xem như gặp qua lễ rồi, mũi ưng nam tử vốn là thần sắc còn có một chút kích động, khi nhìn đến mấy người tuyệt mỹ nhan sắc các thái dung mạo sau ngẩn ra, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hai tay ôm quyền nói tại hạ Đỗ Thiên, cô nương nhưng là vị tiền bối kia hậu nhân. Đỗ Thiên là thú tông thứ hai nhậm tông chủ. Đệ nhất đảm nhận tông chủ là phụ thân cũng chính là cấp bích cơ tín vật nam tử, hắn trước đây chợt nghe phụ thân nói qua rất nhiều năm trước bị một cái đẹp như thiên tiên nữ tử đại ân, vì báo đáp người khác lưu lại tín vật, lâm chung phía trước còn luôn mãi nhắc nhở hắn, nếu có chút một ngày ân nhân tìm tới cửa đến, khuynh tông môn lực cũng muốn báo đáp người khác. Hiện tại tín vật xuất hiện, này xuyên lục y nữ tử cũng là dung mạo nghiên lệ, bất quá nghĩ đến phụ thân tuổi tác vì thế theo bản năng cho rằng bích cơ là ân nhân hậu đại. Bích cơ cũng không phản bác, xanh biết con người yếu ớt nhìn Đỗ Thiên mặt già không khỏi nóng lên, là ta chiêu đãi không chu toàn, chư vị không bằng tùy ta tiến tông môn, bị tốt nhất trà lại tự. Bích cơ con người nhanh vài cái ngay tại Đỗ Thiên dẫn dắt phía dưới vào thú tông. Vừa đến mấy người thực lực cường đại không sợ Đỗ Thiên đùa giỡn cái gì tiểu thông minh, thứ hai Cổ Nguyệt Na cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đỗ Thiên ngoại tán tinh thần lực, vui sướng, kích động, cảm kích. Còn có một chút điểm nàng nói không lên là cái gì cảm xúc, bất quá loại này thanh huấn nàng ngược lại tại băng tầm trên người gặp qua. Ngay tại Cổ Nguyệt Na một đoàn người vì tinh anh cuộc so tài làm chuẩn bị đồng thời, một bên khác Sử Lai Khắc nội viện cũng đang tại vì chính thức đội trưởng nhân tuyển khai triển trận đấu. Nội viện 20 tuổi cập kỳ trở xuống trong đệ tử, đạt tới vòng 6 có mang Nguyệt Hành, Mã Tiểu Đào, vốn là theo bên trong hai người tuyển ra một người đương đội trưởng. Nhưng mang Nguyệt Hành phía trước tại dưới vạn chúng nhìn chừng thua cấp Lăng Lạc Thần, cho nên theo đội trưởng hậu tuyển danh sách trung loại bỏ rơi, mà ngũ hoàn Lăng Lạc Thần nhân khí cùng thực lực đều không thua Mã Tiểu Đào, trải qua hải thần các thảo luận cuối cùng vẫn là quyết định làm hai người bọn họ so thượng một hồi, lấy này tới chọn ra này giới Sử Lai Khắc Thất Quái đội trưởng. Sử Lai Khắc Thất Quái đội trưởng không chỉ có ý vị thực lực là thất nhân đứng đầu, còn cho thấy này là Sử Lai Khắc thế hệ này lĩnh quân nhân vật. Lấy Sử Lai Khắc học viện tại đại lục phía trên thực lực và danh vọng, xưng hô làm đại lục thế hệ trẻ kiền chân đều không đủ. Loại này thật lớn vinh dự chi tranh liền giống như yên hoa chớp mắt đã đem nội viện thiên chi kiêu tử nhóm nhiệt tình một chút đốt, tất cả mọi người giống nhìn là ai đoạt được cuối cùng này thanh niên thứ nhất danh hiệu. Nhìn, là Tiểu Đào học tỷ. Thật đẹp a, không biết ai có phúc khí có thể cưới Tiểu Đào học tỷ làm vợ. Hư, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Đấu hồn chàng bên trong, Mã Tiểu Đào sau lưng một đôi lửa cánh dương cánh ngật ở không trung, đỏ tươi tóc đen long liền sơ thành thật cao đuôi ngựa, có vẻ này dung mạo anh táp, lưỡng đạo tế mà bình trực hẹp dài lông mày, một đôi màu hồng quyến rũ yêu dị mắt đẹp nhìn quanh mà trông, làm bên ngoài sân nội viện một đám thiên chi kiêu tử vọng chi bụng nóng lên, nếu là có thể đem này xinh đẹp đa tình người ôm tại trong ngực nên cỡ nào mất hồn sự tình. Mặc trên người bên người có chứa ngọn lửa huyến văn sức lực trang. Một bó cùng màu dây lưng lụa kéo tại mềm dẻo xinh đẹp tuyệt trần rất eo hông, đem hai đầu giấu tại dưới vài dệt chân đẹp nổi bật lên càng trở lên thon dài, nóng bỏng gợi cảm dáng người càng lộ vẻ thướt tha động lòng người. Nàng di động tại không trung, ngọn lửa hôi hồi hai cánh đại mà dày rộng, đuôi ngựa mặt bưng tóc đen theo gió nhi động, nhẹ nhẹ nghiêng tràn đầy diễm tinh theo lấy bay lượt, bằng thêm một cỗ xuất trần chi ý. Tốt một vị tao nhã vô song hiên ngang giai nhân. Đang lúc mọi người đều bị Mã Tiểu Đào diễm lệ dung mạo mê hoặc được thân thể càng ngày càng khô nóng thời điểm, đấu hồn đài một bên khác, một cái sơ đơn giản búi tóc, ăn mặc một kiện thuần trắng thanh nhã làm sắc áo choàng nữ tử chậm rãi đi đến, Bên ngoài sân đám người chỉ cảm thấy thân thể run run nhàn nhạt hàn khí đánh đầu óc Thanh Minh, thiếu nữ dung mạo tú lệ, chưa thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp thanh lệ xinh đẹp nho nhã, thấu triệt mà trong suốt con người cấp nhân một loại áp lực đừng có thể nhìn gần. Thần sắc ở giữa đạm mà không có gì lạ, bởi vì kèm theo rét lạnh khí tức có vẻ có chút băng lạnh lùng, quả nhiên là khiết như băng tuyết, kiểu như nguyệt hoa, một thân độc lập mà di thế khí chất dẫn tới đám người ghé mắt, hai tướng đối lập phía dưới một cái xinh đẹp như trái đào. Giống như nữ võ thần hạ phàm, một cái thanh nhã làm tiên, giống như bôn nguyệt hằng nga, khác biệt khí chất giống nhau mỹ lệ. Là băng tiên tử, lạnh quá, thật khá. Mỹ là mỹ, nhưng là khí chất này quá mức cái kia rồi, này lấy về nhà chỉ sợ cũng không dám làm gì, cùng thay cho cái tổ tông giống nhau. Ta nhìn vẫn là tiểu đào học tỷ rất tốt, này chân dài, này eo nhỏ, hắc hắc hắc. Phốc, cười chết người. Đáy giếng con cóc cũng có tư cách bình luận cao cao tại thượng băng tiên tử, có loại nói lớn tiếng hơn, nhìn tiểu đào học tỷ không đem ngươi điểm thiên đèn. Tùy theo Lăng Lạc Thần xuất hiện, hôm nay hai vị nhân vật chính xem như đều đến đông đủ, hai vị giai nhân dung mạo tuyệt thế mỗi người mỗi vẻ, riêng phần mình ủng độn không đợi khai chiến cũng đã cùng phố phường bát phụ mở tê, vì duy trì nhà mình thần tượng được kêu là một cái tận hết sức lực, ngôn ngữ ở giữa so với lưu manh vô lại cũng không thua kém bao nhiêu. Chàng bên trong Mã Tiểu Đào trên cao nhìn xuống quyến rũ hẹp dài phượng mắt nhìn dưới trận người, tự tiếu phi tiếu nói a, đổi khẩu vị, không mặc ngươi kia đáng thương quần áo bẩn rồi hả? Lăng Lạc Thần thần sắc đạm mạc, không có bởi vì Mã Tiểu Đào kẹp lấy nhàn nhạt châm chọc lời nói sinh ra một tia tức giận, chính là bình thường quét mắt Mã Tiểu Đào thân thể thản nhiên nói thân thể ngươi có vấn đề, không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Hai người là đối thủ cũ. Mã Tiểu Đào dựa vào biến dị võ hồn tiên thiên ưu thế hồn lực một mực dẫn đầu Lăng Lạc Thần, nhưng là cũng là bởi vì võ hồn biến dị không hoàn toàn, không ổn định, trong thường ngày cần phải vận dụng bộ phận hồn lực đi áp chế bên trong thân thể tà hỏa. Cho dù như vậy nàng và Lăng Lạc Thần tỷ thí cũng là thắng nhiều bại ít, nghe bại tướng dưới tay bình tĩnh giống như tại trình bày một cái không thể nghi ngờ sự thật, mặc dù biết chính mình tà hỏa chưa áp chế hoàn toàn, kiêu ngạo nàng lại như vậy khả năng không đánh mà hàng. Trong lòng tức giận đồng thời không khỏi sinh ra một điểm u oán đều do kia oan ra, lần đó không cấp nhân ra áp chế hoàn toàn, đã nói chọn lựa cuộc so tài sau. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo đầu kia làm nàng dục tiên dục tử đại côn thịt, Mã Tiểu Đào gợi cảm chân đẹp nhịn không được kẹp kẹp, xinh đẹp gò má tràn dâm dã diễm quang. Tuyến thời gian đẩy trở lại Hoắc Vũ Hạo bị thương cái kia buổi tối. Người bị trọng thương Hoắc Vũ Hạo đem Giang Nam Nam rằng co một đêm. Tại chi kỳ bang mỏi mệt tới cực điểm thiếu nữ đắp chăn xong về sau, khí nói ra khí chuẩn bị thừa dịp sắc trời không rõ trở về. Hoắc Vũ Hạo bởi vì tinh thần nguyên châu tầm bổ cùng vạn năm kình keo rán tiêu hóa tuy là cưỡi ngựa rong ruổi một đêm thể lực cùng tinh thần không giảm mà lại tăng, chính là dưới hông tiểu Vũ Hạo cũng là mệt quá mức. Thiếu nữ động tình khuynh tình kính dâng, còn có tự tam thạch bên ngoài kích tình trợ công, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không nhớ rõ tại Giang Nam Nam trên người ba cái mất hồn động nội phun ra bao nhiêu lần. Thẳng đến dương vật cứng rắn được có chút làm đau mới từ bỏ. Hoắc Vũ Hạo vừa rời đi Giang Nam Nam ký túc xá không bao xa, đột cảm nhận được có cỗ trích nhiệt khí tức đang đến gần, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một khối mềm mại thơm nức tràn ngập lửa nóng khí tức thân thể bên người ôm lấy, đầu vừa vặn gối lên một đoàn mềm dẻo trơn này bên trên. Sâu kín giống như xạ mùi thơm cơ thể lăn lộn tươi mát ngọn lửa mùi vị, vốn là còn căng thẳng thân thể như lâm đại địch Hoắc Vũ Hạo thân thể lập tức buông lỏng xuống. Mặt ngoài có đến xinh đẹp thể, quen thuộc thiếu nữ mùi thơm cơ thể, không phải là hắn tốt sư điệt Mã Tiểu Đào là ai. Hoắc Vũ Hạo cả người thả thực tùng, cả người đều hãm tại Mã Tiểu Đào phát sinh dục thành thục tốt đẹp thân thể yêu kiều phía trên, tùy theo thiếu nữ dẫn hắn bay lên không vội vã. Hai người phía trước liền vì áp chế nàng trên người tà hỏa hợp lý đánh nhau một lần tu luyện pháo, hiện tại tiếp xúc gần gũi khí cơ dắt phía dưới, hắn có thể cảm giác được Mã Tiểu Đào trong người sao động. Bất quá giống như không nghĩ tượng trung nghiêm trọng như vậy, nghĩ đến ngày hôm qua tinh thần lực tìm được sát phách khi Mã Tiểu Đào ép lấy từ tam thạch dâm dãng kêu la rên rỉ bộ dạng, lòng hắn liền có cổ không hiểu chua xót, nói vậy mặt sau hay dùng từ tam thạch áp chế tà hỏa đi à nha, như vậy nghĩ dán vào đầy đặn thân thể yêu kiều giống như cũng chưa như vậy mê người. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác chân đạp tại thực địa phía trên, chèn ép liếc trong mắt thiếu nữ vú mềm rời đi, hắn lấy lại bình tĩnh nhìn quanh một chút bốn phía. Một cái mộc chế xong mở tủ quần áo, một cái hoàng gỗ hoa lê bàn trang điểm phía trên khảm một mặt trơn bóng gương đồng, nhô ra liền với sàn giống như căn xanh ở thượng thiêu giường, trên giường cận thả một cái bổ đoàn, thoạt nhìn là minh tưởng dùng, không lớn không gian trang sức tuy rằng ngắn gọn, nhưng là trong không khí mạn nhàn nhạt mùi thơm. Hoắc Vũ Hạo kia còn có thể không rõ, đây là Mã Tiểu Đào hương khuê, oành. Hoắc Vũ Hạo đầu còn có một chút choáng váng, đã bị Mã Tiểu Đào nhẹ nhàng đẩy ngồi ở trên giường, khanh khách, tiểu sư thúc, nghĩ Tiểu Đào sao? Mã Tiểu Đào trên cao nhìn xuống mị nhãn mang cười, thổ khí như lan, mềm mại âm thanh mang theo nhẹ nhẹ nũng nịu âm, không có được muốn đáp lại, cả người chợt nghiêng về trước, môi thơm áp vào Hoắc Vũ Hạo tai bạn hồng nhuận cái lưỡi hưu đưa ra khẽ liếm một chút, nhu ẩm ướt ôn trượt xúc cảm làm Hoắc Vũ Hạo thân thể không khỏi run run. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên giường, hai má bị thiếu nữ trên người kèm theo hương thơm mùi thơm hôn đến có chút đỏ lên, vừa biến mất không bao lâu bụng tà hỏa bị Mã Tiểu Đào này một điều đậu lại có châm lại xu thế. Trong đầu đột nhiên lòe ra nàng và Từ Tam Thạch giao hoan bộ dáng, tiệm nóng tâm lại lạnh xuống, vốn là cùng thiếu nữ như có như không dán vào dưới thân thể ý thức sau này dịch chuyển một chút, âm thanh có chút khàn khàn nói Tiểu Đào, ta phải đi về. Tiểu sư thúc Mã Tiểu Đào thân thể bãi chính, cắn môi một cái, mắt đẹp lóe lên không hiểu sáng rọi nhìn trước mặt thiếu niên lang, không biết tại sao Hoắc Vũ Hạo tâm lý có chút chột dạ, đầu chuyển tới một bên không dám cùng Mã Tiểu Đào đối diện. Khanh khách, ghen tị sao? Ta đáng yêu tiểu sư thúc, lửa đỏ sắc phượng mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người, kết hợp tối hôm qua mơ hồ chung cảm nhận được tinh thần lực, Mã Tiểu Đào ha ha cười, nàng có chỉ rõ Hoắc Vũ Hạo vì sao bộ dáng này rồi, mừng thầm trong lòng lại mang theo một điểm oán khí, ta. Chấm, Hoắc Vũ Hạo miệng chiếp nhạ một lát, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chẳng qua lúc trắng lúc xanh sắc mặt đã bán đứng hắn. Yên tâm đi, ta cùng hắn không có gì. Ngày hôm qua bất quá là mượn hắn huyền minh hơi nước khai thông một chút nhiệt lượng. Mã Tiểu Đào hoạt bát nói, giống như là lại nghĩ tới điều gì vui giọng điệu trở nên có trầm thấp, không giống mỗi người, tại bên cạnh một cái cạn túc. Nửa câu đầu làm Hoắc Vũ Hạo sắc mặt khó coi tốt hơi có chút, nửa câu sau lại làm cho Hoắc Vũ Hạo tâm mạnh mẽ trầm xuống, quả nhiên hắn hiện giai đoạn tinh thần lực vẫn là không gạt được Mã Tiểu Đào loại này cấp bậc cao thủ, nàng nếu nói như vậy quả nhiên Từ Tam Thạch mặt cái kia nàng cũng biết. Bất quá Hoắc Vũ Hạo vẫn là cố bảo trì trấn tĩnh, nghĩ đến Mã Tiểu Đào cùng nói thiếu chết còn có lão sư của mình Mục Ân những chuyện kia, chính mình cái này lại coi là cái gì. Nghe giọng nói của nàng cũng không giống là đối với chuyện đó răn dậy, vẫn là muốn thăm dò nàng một chút thái độ. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy an tâm một chút, làm ra một bộ căm giận bất bình bộ dạng hừ một tiếng nói ngươi cũng không kém a, nói là khai thông nhiệt lượng, nhưng thật ra là dùng Từ Tam Thạch thân thể giúp ngươi khai thông a. Mã Tiểu Đào lắc lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói Từ Tam Thạch hồn lực kém ta rất nhiều, ta chỉ là mượn hắn huyền minh hơi nước hao mòn rơi một chút tràn ra tà hỏa, ở giữa còn cách hắn tấm chắn, ta còn. Thiếu nữ dừng một chút mắt đẹp rào hoạt vòng vo vừa chuyển, khanh khách, còn nói chưa ăn giấm chua, tiểu sư thúc ngươi không thành thật, khanh khách. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hơi chậm, hắn tất nhiên là biết Mã Tiểu Đào không nói dối, mắt thấy đề tài bị chính mình mang mở. Trong lòng thả lỏng không biết như thế nào lại đột nhiên đến đây một câu, cách tấm chắn cũng không được. Vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói làm cười đến có chút cành hoa loạn chiến Mã Tiểu Đào dừng một chút, thiếu nữ tâm trung lẩm bẩm hai câu bá đạo tiểu nam nhân, trắng nõn hai má phiêu thượng hai đống ửng đỏ, nhìn Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc thâm thúy đồng tử mắt, nàng tâm không khỏi run run, cố nhịn thân thể truyền đến khác thường, thu hồi chiêu đùa khuôn mặt ôn nhu nói nhân ra đều là ngươi thê tử á, sẽ không để cho người khác chạm vào. A, Hoắc Vũ Hạo tâm giống như ngồi xe cắp treo lại lần nữa đột nhiên nhảy lên, bình thường lấy lãnh khốc tính tình nóng nảy kỳ nhân thiếu nữ hiếm thấy một bộ yên thị mị hành bộ dáng, đem trong đó nguyên do từ từ nói đến, một bên nói xong còn một bên cẩn thận dò xét Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nguyên bản còn có một chút sợ hãi sự tình bại lộ tâm hoàn toàn bình tĩnh xuống, đối với Mục Ân an bài hôn sự tâm tư hỗn độn không biết nói cái gì cho phải. Mã Tiểu Đào thiên phú chắc tuyệt thực lực cường đại. Hữu xanh đắc xinh đẹp động lòng người, gả cho mình là dư giả, Hoắc Vũ Hạo biết Mục Ân làm như vậy mục đích nhất là vì giải quyết Mã Tiểu Đào võ hồn vấn đề, thứ hai có thể đem hắn buộc tại Sử Lai Khắc phía trên, hắn không thể cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt, vì chết đi mẫu thân, hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, thẳng đến có thể đường đường chính chính đứng ở Bạch Hổ công tước trước mặt chất vấn hắn vì sao đối với hắn như vậy nhóm mẹ con. Cấp Tân nhìn độc giả nhắc nhở hạng mục công việc bài này trừ bỏ nữ nhân vật chính Vương Đông Nhi. Lăng Lạc Thần có thuần yêu, cũng chính là từ đầu tới cuối chỗ thu, chỉ có nhân vật chính một cái nam nhân, khác nữ phụ không bảo đảm toàn bộ chỗ, toàn bộ thu, không bài trừ có bao nhiêu p tình tiết, có bị nam chính trải qua sau vẫn như cụ cấp cái khác nam phía trên, nếu là không tiếp thụ được, thỉnh trước tiên lui đàn, không muốn tìm ta lý luận, ta bất hội nghe, cũng không bởi vì ngươi tự tưởng rằng thích sạch sẽ sửa chữa tình tiết. Kính tạ. Chương 55 đội trưởng chi tranh hạ. Gặp Hoắc Vũ Hạo phản ứng không phải rất lớn, Mã Tiểu Đào trong lòng lại tùng vừa giận không biểu lộ ra kháng cự, thuyết minh là nghe theo sư trưởng an bài, có thể nhìn bộ dạng cũng không cao hứng lắm, tính là ngươi là song sinh võ hồn còn có trình độ cực cao chi băng, bản tiểu thư cũng là nội viện thứ nhất ai, bình thường cười một cái, chiều vẫy tay một cái, kia một chút đến từ đại lục các nơi tụ tập tại cùng một chỗ thiên chi kiêu tử thế nào một cái không phải là ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời. Nghĩ đến kia một chút nam nhân cùng chính mình lúc nói chuyện kích động bộ dáng cùng hiện tại Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm thậm chí có một chút kháng cự biểu hiện, trong lòng hết cách sinh ra cổ chua xót cùng oán niệm, ngươi chướng mắt ta, bản tiểu thư còn chướng mắt ngươi đâu. Hai người đối mặt mặt tâm tư dị biệt, Hoắc Vũ Hạo tại cẩn thận cân nhắc này bưng việc hôn nhân có thể cho hắn mang đến trợ giúp, nhất thời cũng không chú ý Mã Tiểu Đào sắc mặt biến hóa, ngay tại hắn cân nhắc được không sai biệt lắm, chậm chạp không chiếm được đáp lại Mã Tiểu Đào. Trong lòng oán trách não liên tục gia tăng cũng sắp muốn tới đạt đỉnh phong chuẩn bị bùng nổ thời điểm Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đến đây câu, lão sư kia cùng sư huynh đâu này? Ta nhớ được trước ngươi còn. Hoắc Vũ Hạo giảng đến một nửa muốn nói lại thôi, tuy nói không lắm để ý, nhưng là nghĩ đến Mã Tiểu Đào cùng Mục Ân sư đồ quan hệ, trong lòng không khỏi hiện lên chua. Phốc, ha ha ha, chấm, vừa mới còn nỗi lòng ngàn vạn Mã Tiểu Đào chợt tự nhiên cười nói. Vốn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có vẻ càng trở lên mê người, nàng cười đến lợi hại phương tâm không ngăn được nhảy nhót. Một hồi lâu Mã Tiểu Đào mới ngưng được ý cười, lưỡng đạo hẹp dài lông mày duyên triển khai, mỏng nước quyến rũ con ngươi thẳng tắp nhìn ghen thiếu niên, nhuận diễm môi hồng nhẹ trương dùng mình cũng không tưởng tượng nổi ôn nhu miệng hướng Hoắc Vũ Hạo giảng thuật khởi gia tộc của chính mình chuyện cũ. Mã Tiểu Đào một mạch là đời đầu Sử Lai Khắc thất quái Mã Hồng Tuấn hậu nhân, bọn hắn này nhất mạch người lớn rất thưa thớt. Truyền thừa đến nàng nơi này chỉ còn lại có nàng một người. Trời sinh có biến dị cao nhất thú võ hồn tà hỏa phượng hoàng, này nhất võ hồn so sánh với cùng một loại phượng hoàng võ hồn, ngọn lửa không chỉ có trình độ cực cao chi lửa khủng bố độ ấm, còn nhiều thêm một loại tà ý, tại cháy kẻ địch đồng thời có thể nhiễu loạn kỳ tâm thần, có thể nói là cường đại mà quỷ dị. Nhưng là cái này võ hồn cũng có cái khuyết điểm chí mạng, thì phải là tùy theo hồn lực gia tăng trời sinh kèm theo tà hỏa cũng càng gia tăng tiến tới phản phệ tự thân. Đối mặt với loại này tình huống bình thường có hai loại biện pháp, thứ nhất chính là bình thường phân ra một bộ phận hồn lực đi áp chế tà hỏa, loại thứ hai chính là người đi đường luân mừng rỡ nam nữ âm dương hòa hợp cũng có thể tạm thời dập tắt kia tà hỏa, giống nàng nguyên vốn muốn mượn dùng lăng lạc thần hàn khí hoặc là mượn từ tam thạch thiên hàn huyền minh hơi nước đều là loại ở loại thứ nhất áp chế phương pháp. Nhưng là tà hỏa phượng hoàng dù sao cũng là trên đại lục đứng đầu võ hồn, có thể ở chi tà hỏa đối kháng võ hồn có thể nói là ít lại càng ít. Cho dù là Sử Lai Khắc loại này kiêm thu toàn bộ đại lục thiên tài học viện, 20 năm ở giữa cũng không có tìm được có thể tốt lắm áp chế nàng tà hỏa nhân tuyển. Mã Tiểu Đào từ nhỏ liền do nói thiếu chiết nuôi nấng giáo dục, nhìn xinh đẹp thiếu nữ lớn lên trở nên mạnh mẽ đồng thời hắn là tự đáy lòng cảm thấy vui mừng, thẳng đến Mã Tiểu Đào lần thứ nhất tà hỏa phản phệ, cho dù hồn lực đã cao đạt 97 cấp nói thiếu chiết cũng đối với chi bó tay hết cách, cuối cùng vẫn là Mục Ân mượn hoàng kim cổ thụ sinh mệnh lực tạm thời phong ấn lại tà hỏa. Mục Ân kết hợp Mã Tiểu Đào bộ tộc lịch sử suy đoán muốn tiêu trừ này tà hỏa phản phệ biện pháp tốt nhất chính là làm Mã Tiểu Đào không ngừng trở nên mạnh mẽ lột xác để nàng võ hồn lại lần nữa biến dị lần. Thứ hai tiến hóa, đến lúc đó nàng võ hồn thậm chí có thể so sánh trong truyền thuyết chân long võ hồn. Đáng tiếc lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực nòng cốt, thay đổi mạnh hơn trình chung chung quy vẫn là muốn là đối mặt tà hỏa lần lượt phản phệ, bình thường hiểu ít một chút tà hỏa cũng may, nàng kết hợp tự thân hồn lực có thể áp chế. Nhưng là thăng cấp phá quan hay là đem hết toàn lực sử dụng hồn lực thời điểm tà hỏa liền có khả năng như cởi cương giã thú khó có thể kiềm chế. Cuối cùng, tại nàng thăng cấp hồn đế thời điểm bên trong thân thể tà hỏa đạt được đến tối đỉnh phong, vì cứu nàng Mục Ân quyết định cuối cùng làm nói thiếu chiết lấy thân cứu giúp, bất quá suy nghĩ đến Mã Tiểu Đào tương lai con nối dòng lại để cho nói thiếu chiết chính mình đào cổ cái mũ, có thể lôi cuốn ở thể ôm dương tinh, không tới ô nhiễm thiếu nữ thuần khiết phòng hoa. Bởi vì dùng phương pháp này, có một đoạn thời gian thiếu nữ tu luyện không cố kỵ nữa, mỗi khi tà hỏa áp chế không nổi liền có khả năng đi tìm nói thiếu chiết hành hoan hảo việc. Này thời kỳ Mã Tiểu Đào tiến cảnh kinh người vừa phá quan không bao lâu hồn lực lại thẳng ép hồn đế rồi. Mục Ân thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại hai người, nghiêm khắc cảnh cáo Mã Tiểu Đào, thẳng đến nàng tấn chức hồn đế khi nói thiếu chiết một người nan hòng duy trì, Mục Ân mới tự mình kết cục, cũng liền có mặt sau Hoắc Vũ Hạo nhìn đến cảnh tượng. Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình bị hung hăng lôi một chút, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết càng địch càng mạnh. Mã Tiểu Đào cười yếu ớt, yến yến nhìn lâm vào đờ đẫn thiếu niên, lại lấy một loại nhẹ vô cùng lại trêu chọc người giọng điệu chậm rãi nói, nhân ra tiểu huyệt huyệt, chỉ bị ngươi bắn vào quá Nga. Nói xong lung linh có đến thân thể yêu kiều lại một lần nữa dán đi lên. Hoắc Vũ Hạo còn không có trở về chỗ cũ, qua lời kia có ý tứ gì, đập thẳng vào mặt như xạ mùi thơm cũng đã hôn đến hắn có chút phượng hồ, cảm nhận trên người ép lấy mềm mại trượt lửa nóng thân thể yêu kiều, hắn cuối cùng cân nhắc Mã Tiểu Đào lời nói ý tứ, nghĩ đến lần trước kiều diễm, hạ thân lại là một mảnh khô nóng, trong lòng không khỏi hô to, thật là một chiêu chọc người yêu tinh. Chính là hiện tại hai người quan hệ xuất hiện biến hóa cực lớn, hắn không nghĩ quá qua loa sẽ cùng Mã Tiểu Đào phát sinh quan hệ, tuy rằng thực nghĩ tùy theo đoạn này quan hệ sau đó mượn Sử Lai Khắc lực lượng báo thù, nhưng là hắn cũng rõ ràng chỉ dựa vào cái này liền muốn làm tại đại lục phía trên có siêu nhiên địa vị Sử Lai Khắc trực tiếp trợ hắn là không có khả năng, huống hồ hắn hiện tại cũng có thiên mộng, băng tuyết nhị đế đợi một loạt cơ duyên, theo một cái ngay từ đầu chỉ khao khát đạt được 10 năm hồn hoàn hồn sư trưởng thành đến mặt ngoài vòng 2 song sinh võ hồn. Thực tế hồn lực lại đến tứ hoàn hồn tông cường đại hồn sư, quá trình này hắn chỉ dùng 1 năm. Hoắc Vũ Hạo cổ họng lăn lộn mấy cái, vô cùng đại nghị lực dùng tay chi đứng dậy thượng mê người thân hình, cũng không để ý tới chỉ trường ở giữa tuyệt vời xúc cảm buồn bực nói, cho dù là như vậy, vậy sau này đâu này? Ta cũng không nghĩ trên đầu tốt bưng quả nhiên nhiều mấy mũ lưỡi chai. Thân thể dần dần khô nóng Hoắc Vũ Hạo âm thanh nghe đến hơi khô ách phát run, Mã Tiểu Đào mị nhãn thành ti, lửa nóng thân thể yêu kiều nhược thủy giống nhau dán vào Hoắc Vũ Hạo, hà hơi như lan nói hứa hẹn. Phát thề, khanh khách, ta nói ngươi tin không, tiểu sư thúc, không bằng, ngươi tự mình thử một chút a. Vừa dứt lời, Mã Tiểu Đào trên người đỏ tươi bên người quần áo như hỏa diễm cháy giấy như giống nhau lấy quỷ dị lại tốc độ nhanh bay tán loạn phiêu tán. Mảng lớn quang nộn lóe lên ngà voi bạch trạch làn da không một tia ngăn cản bại lộ tại Hoắc Vũ Hạo tầm mắt bên trong. Mã Tiểu Đào nhìn ngốc ngốc có chút sững sờ Hoắc Vũ Hạo, khóe miệng nhỏ không thể thấy nhếch lên, no đủ như hoa bao lại bao gồm tiêm liễu hiểu điệu thân thể chợt xuống, hai bên cao ngất như khâu lại mang theo điểm đỏ sẫm mỹ thịt lóe lên mê người dâng quang tùy theo nhoáng lên một cái, nhất thời Hoắc Vũ Hạo ký có chút mục ngất xỉu mê, cự tuyệt lời nói cắm ở yết hầu ở giữa như thế nào nói không ra. Ta Hoắc Vũ Hạo kinh hãi hô lên một tiếng liền cảm giác hạ thân chợt lạnh, quần và giày bị Mã Tiểu Đào thực lưu loát cởi bỏ. Sư thúc, Vũ Hạo, Hạo ca ca. Mã Tiểu Đào xích thân thể, tiêm mi chọc nhẹ, tay ngọc xoa lên Hoắc Vũ Hạo trần chuồng đùi chậm rãi nâng, hình thoi đôi môi trương phun ở giữa mang theo mềm mại mà mỹ ý cười. Như thế nào, không thích nha, vẫn là ta phải gọi ngươi, chủ nhân. Kiều mị lại mang theo điểm thấp tư thái lấy lòng mềm dẻo âm thanh. Làm Hoắc Vũ Hạo thân thể tê dại đồng thời bụng cũng giống là bị ngọn lửa châm lấy bình thường máu nhanh chóng xuống phía dưới phóng đi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo lăn lộn yết hầu, kiều diễm người ôn nhu cười, no đủ mép thịt hướng về mang lên trước mặt nam nhân ngón chân há mồm chính là ngậm vào, khanh khách. Chủ nhân, Tiểu Đào không ngoan, phải bị chủ nhân trừng phạt, ha ha ha. Hồng nhuận mang theo trong suốt nước bọt lưỡi thơm như bàn chải bình thường linh hoạt tại Hoắc Vũ Hạo mũ nền móng chỉ thượng lăn lộn. Lăn qua lăn lại, non mịn đầu lưỡi liền với cái lưỡi như là nghịch ngợm con cá giống nhau thỉnh thoảng tại trong kẽ ngón chân xuyên cắm vào hoạt động, thiếu nữ mị nhãn chưa thiếu yêu mà không diễm, mắt mang khiêu khích tựa như một cái ngạo khí công chúa, chính là trơn bóng môi một bên đã tràn đầy tỏa sáng nước miếng. Mã Tiểu Đào hai tay nâng Hoắc Vũ Hạo chân to, một bên liếm liếc tròng mắt cũng một mực nhìn chuyển hướng chân Hoắc Vũ Hạo. Ẩm ướt trượt mềm mại cái lưỡi hướng về ngũ nền móng chỉ từng cái liếm ngoạn, lại liếm trong chốc lát. Nàng trực tiếp đem hai cái chân phóng ở trước người hai luồng trắng đẹp thịt mềm phía trên, nhuyễn bắn vú thịt dày trượt nhận thực nhẹ nhàng chống đỡ nam nhân chân cùng. Còn không có theo Mã Tiểu Đào dâm lãng lời nói cùng dâm ẩm ướt khẩu kỹ trung tỉnh tóa Hoắc Vũ Hạo nghiêng hướng xuống nhìn, hai cái thật to bàn chân vừa mới che khuất thiếu nữ hơn phân nửa gương mặt xinh đẹp, còn không đợi hắn di rời chân, hắn cũng cảm giác được gan bàn chân thượng có một đầu tế ẩm ướt đầu lưỡi theo bàn chân quét đến chân căn lại tiếp lấy cả trở về. Ngứa ngứa xúc cảm đâm vào Hoắc Vũ Hạo cả người không khỏi run run. T. Tiểu sư, chủ nhân, đến trừng phạt Tiểu Đào a. Tiểu Đào trên người huyệt huyệt đều là chủ nhân. Nghĩ dùng như thế nào, liền dùng như thế nào nga. Đào đỏ mắt môi, mũi ngọc một điểm, tuyệt mỹ người lấy một loại cực kỳ hèn mọn tư thái thư phục tại nam nhân dưới chân, dùng nàng phấn nộn đầu lưỡi đi phối hợp lấy lòng Hoắc Vũ Hạo ngón chân. Cho dù Hoắc Vũ Hạo thân thể trải qua băng tuyết nhị đế cùng kình keo dán rèn luyện sau đã cả vật thể vô cấu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Mã Tiểu Đào xinh đẹp như vậy người làm ra lấy lưỡi liếm chân như vậy hạ tiện động tác, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng tràn ngập một loại khác thường hưng phấn, dưới hông côn thịt nhanh chóng tăng lên. Gặp Hoắc Vũ Hạo phản ứng như thế, Mã Tiểu Đào nở một nụ cười quyến rũ không thôi, trơn mềm lưỡi thơm liên tục không ngừng hoạt động đem hai cái bàn chân mặt từng cái xó xỉnh đều liếm một lần, sau đó lại ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bắp chân đem hướng xuống đè ép, dùng tay chi mở bởi vì kích thích bính được có chút nhanh ngón chân đầu, khéo léo lưỡi tiến vào chân khe hở tại Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú phía dưới vui lại tinh tế đến liếm láp. Nhìn Mã Tiểu Đào dâm mị bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo đồng tử mắt thẳng lui, hai chân ở giữa đứng vững thương thịt càng là trướng đến đông cứng, thương bưng quy thịt xương tây muốn nứt, lập tức trong lòng đưa ngang một cái chẳng lẽ chính mình còn sợ bắt hàng phục không được cái yêu tinh này sao? Bắn trước một phát rồi nói sau. Vì thế Hoắc Vũ Hạo hai chân vừa dùng lực có chút thô lỗ thôi một chút Mã Tiểu Đào, đứng lên, nâng lấy cứng rắn phồng thương thịt đứng ở Mã Tiểu Đào trước mặt, Mã Tiểu Đào cái gì cũng không nói. Chính là mị nhãn thoáng nhìn miệng nhỏ mở ra chậm rãi đem khiếp người cự vật nuốt vào, trong phòng đặc hơn xuân tình bừng bừng phấn chấn, động tình người đem coi nàng thành tín nhất và hèn mọn tư thái đi hầu hạ xô nịnh nam nhân quất roi. Nội viện đấu hồn tràng bên trong, quanh thân náo nhiệt vờn quanh Mã Tiểu Đào dương cánh cao tường với thiên, trên người bay tán loạn sắp hàng tại thứ năm màu đen hồn hoàn sáng choang. Lúc này Mã Tiểu Đào giống như nữ võ thần, tay trái hư nắm chặt. Trong không khí mắt thường có thể thấy được hồng mang tại lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh một cái cánh triển ước chừng có dài hơn một thước loại nhỏ ngọn lửa phượng hoàng xuất hiện, phượng xí vỗ, phượng minh ngẩng cao. Mã Tiểu Đào nhìn chằm chằm chàng nội bị to lớn hỏa trụ khống chế ẩn ẩn có thể thấy được màu trắng tịnh ảnh, trong lòng hơi chậm, cũng không dám có một chút đại ý, nàng thần sắc túc mục tay trái hướng về chàng nội rung động, nũng nịu nói phượng hoàng khiếu thiên kích. Tiểu hỏa phượng hoàng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế nhào đến. Cánh ở giữa đốt động ngọn lửa cực nóng cháy sạch xung quanh không gian một trận hư ảo, Mã Tiểu Đào tại nhất kích rời tay sau nhanh bính thân thì cũng là theo lấy nhất khóa, một kích này cơ hồ hút hết hắn đang có hồn lực, nếu không là tiên trước Hoắc Vũ Hạo đã bang nàng một chút, nàng cũng không dám không kiêng nể gì như thế sử xuất toàn lực. Hồn lực hút hết cảm giác làm Mã Tiểu Đào thở dốc, trước ngực cao ngất tùy theo phập phồng, nàng thon dài phượng mắt nhìn lửa hoàng đánh tới, thầm nghĩ trong lòng hừ. Lần này gọi người bất tử cũng lột ra. Ngay tại chàng trong ngoài đám người đều cho rằng Mã Tiểu Đào muốn thắng lợi thời điểm một đạo thanh thúy mang theo lạnh lùng âm thanh theo nắng hè chói chang hỏa trụ trung truyền ra, băng vực, tán. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, vừa mới còn nghĩ lăng lạc thần khống tại trong chàng ương khí thế có chút to lớn hỏa trụ quỷ dị chợt tản ra, mặc lấy làm sắc áo choàng thiếu nữ đối mặt đập thẳng vào mặt khí thế mãnh liệt hỏa phượng hoàng trên mặt không thấy vẻ kinh hoàng, làm triệt sáng tinh mắt ảnh ngược cháy hoàng. Cũng không gặp lăng lạc thần làm cái gì. Nàng chính là rất nhỏ dơ lên tề nhân cao băng trượng, lấy trượng thủ hướng về lửa kia hoàng, dễ nghe nhưng là lạnh vô cùng âm thanh lại lần nữa vang lên, ngưng. Pháp tùy thân động, nguyên bản cả vật thể trắng bệch băng trượng mặt ngoài xuất hiện một tầng mông lung màu lam, kia chút xuống Mã Tiểu Đào sở hữu hồn lực lửa hoàng vừa mới tới gần, một màn quỷ dị lại lần nữa trình diễn, đầu tiên là phía trước phượng thủ lại là trung đoạn thẳng đến cuối cùng phượng đuôi. Vừa mới còn cao tường với thiên hỏa phượng hoàng khoảnh khắc ở giữa từ đầu tới đuôi bị đông lại. Vòng 6 phượng hoàng hồn đế một kích toàn lực nếu cứ như vậy bị lăng lạc thần hóa giải rồi. Còn miễn cưỡng phi tại thiên phía trên Mã Tiểu Đào tiêm mi hơi nhíu, bên ngoài sân đang xem cuộc chiến nội viện học sinh cũng là không hiểu ra sao, rõ ràng không có cảm giác đến rất mạnh hồn lực dao động, lăng học tỷ đây rốt cuộc là chiêu thức gì. Bên ngoài sân xó xỉnh bên trong tay cầm lấy chân gà cắn huyền lão hé mắt, lẩm bẩm lĩnh vực vận dụng đến cái này trình độ nha, ha ha. Tiểu thái đối với tên đồ đệ này vẫn là thực để bụng nha. A, nhìn, nát. Ngay tại chàng trong ngoài tất cả mọi người vì một màn thần kỳ này cảm khái thời điểm chợt có một nhân đứng lên lớn tiếng hô to một câu, vốn đã vì hết thảy đều kết thúc duy trì lăng lạc thần kia nhất phương học sinh tâm lại cùng lại lần nữa treo lên. Chỉ thấy kia tại không trung bị màu lam tinh thể bao bọc lửa hoàng cũng không có vì vậy rơi xuống, ngược lại là kia bông tuyết mặt ngoài tại mấy tức sau đột nhiên nứt ra. Tiểu hỏa hoàng theo bông tuyết tránh thoát sau khi ra ngoài, chỉnh thể đều nhỏ một chút vòng chỉ còn lại lớn chừng bàn tay, tại trong không trung ngừng lại một lát, lại lần nữa hướng gần trong gang tấc lăng lạc thần đụng tới. Đột nhiên biến cố làm hai phe người ủng hộ đều là kinh ngạc, chàng bên trong, đối mặt với cái này đập thẳng vào mặt nguy hiểm lửa hoàng, lăng lạc thần xinh đẹp khuôn mặt vẫn như trước đây đạm mạc, nhìn sắp đập đến trên mặt lửa hoàng, chưa điểm xa đôi môi lẩm bẩm tự động, độ tinh khiết còn chưa đủ. Tùy theo thiếu nữ tự nói rơi xuống, nhất đạo bạch sắc hàn lưu như là dài quá ánh mắt giống nhau theo tay nàng chỉ băng trượng chỗ bắn ra, trực tiếp đem tiểu hỏa hoàng đả diệt. Cực nóng cùng rét lạnh va chạm kích thích lên nhất đại đoàn xương trắng, toàn thân đều cháo tại trong xương trắng lăng lạc thần như là nghĩ tới điều gì. Màu lam đồng từ mắt lòe ra một đạo dị quang tiếp lấy lại là buồn bã, khẽ thở dài Hạo Nhi. Mình mông xương trắng tạm thời che đậy chàng nội tình huống, bất quá vừa mới kia ngoài ý muốn phá băng hỏa hoàng mạo hiểm. Lăng lạc thần bình thường ngắn gọn phương pháp ứng đối vẫn là để cho bên ngoài sân đệ tử ăn no thỏa mãn, cùng một chỗ rơi xuống ở giữa hiền tẫn băng tiên tử phong thái. Hô, làm ta sợ muốn chết, nhìn bộ dạng hẳn là lăng học tỷ thắng. Duy trì lăng lạc thần nhất phái âm thầm bóp đem mồ hôi đồng thời vui sướng trong lòng phù ở trên mặt, chỉ có không ngừng thắng lợi, nữ thần vương tọa mới có thể đúc được rất cao, càng tù. Ai, tiểu đào học tỷ đâu? Bởi vì chàng trung sương mù đám người theo bản năng biến hóa ánh mắt, kia liêu vừa rồi còn tại trong không trung mã tiểu đào lúc này ký đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn, kia xương trắng. Tâm tư linh hoạt người lập tức một lần nữa nhìn về phía chàng bên trong, chỉ thấy kia lồng tại trong chàng xương trắng chợt như xuân hoa nở rộ bình thường oanh tản ra, một đạo lửa đỏ thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tay phải bọc lấy một tầng viêm hỏa dĩ nhiên xuất hiện ở lăng lạc thần thân nghiêng. Kia khỏa lên hỏa diễm nắm đấm xúc ở ngực nghiêng hướng về tựa như vẫn còn mờ mịt trạng thái trung thiếu nữ hung hăng ném tới. Nói đến rất dài kỳ thật đều phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Đường mã tiểu đào đem hết toàn lực phát ra lửa hoàng bị đông lại thời điểm nàng chỉ biết hỏng, nếu là bình thường hồn sư lúc này khả năng liền bỏ đi, mạnh nhất nhất kích đều bị kẻ địch hóa giải trừ bỏ nhận thua còn có thể làm sao. Có thể nàng là mã tiểu đào, tổ tiên là thành thần sử lai khắc thất quái. Truyền thừa chính là Phượng Hoàng Võ Hồn, tại nàng tự điển bên trong vốn không có nhận thua hai chữ. Lấy tốc độ cực nhanh ổn định tâm thần về sau, mã tiểu đào rất nhanh liền nhìn ra lăng lạc thần không thích hợp, tuy rằng không biết nàng khiến cho là thủ đoạn gì, nhưng muốn dễ dàng liền tiếp được nàng một chiêu này lấy lăng lạc thần ngũ hoàn hồn lực là không có khả năng. Cho nên thừa dịp lửa hoàng hấp dẫn lăng lạc thần tuyệt đại bộ phân tinh lực, nàng lựa chọn tốt nhất đã gần thân công kích, thân thể đánh bại lăng lạc thần. Mặc kệ lăng lạc thần rất mạnh nàng trung quy là một khống chế hệ hồn sư, gần người cận chiến tuyệt đối so với bất quá nàng. Về phần lửa hoàng phá băng, cùng lăng lạc thần công kích đụng nhau sau sinh ra xương trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng những cái này đều không bị ảnh hưởng nàng gần người ngược lại vì nàng cung cấp tầm nhìn thượng bảo hộ. Lấn đến lăng lạc thần trước người mã tiểu đào nhìn thấu thiếu nữ mờ mịt thất thần, trong lòng một mình mừng thầm, chính là vốn là công hướng lăng lạc thần bả vai nắm đấm vừa không từ hướng xuống một chút. Hướng về rộng thùng thình làm bảo cũng khó có thể che lấp này to lớn bộ ngực ném tới, mã tiểu đào trong lòng căm giận nghĩ đến nếu so với cô ta còn đại, tạp thần ngươi đôi này dâm đãng vú lớn. Xì, tại thời khắc mấu chốt nhất lăng lạc thần vẫn là kịp phản ứng, đối mặt sắp ra thân nguy hiểm nàng không có kinh hoàng, tuy rằng không kịp dùng tay trung băng trượng hộ thể nhưng vẫn là miễn cưỡng nhéo một cái thân thể, làm vốn là nên dừng ở bộ ngực công kích đánh tới trên bả vai. Triền lửa nắm đấm cùng thiếu nữ thơm ngon bờ vai đập vừa đụng phát ra băng tuyết tan rã âm thanh. Nguy rồi, chính là đơn giản vừa đụng mã tiểu đào liền cảm thấy không tốt, tuy rằng quả đấm thượng truyền đến xúc cảm thật sự, nhưng nàng thúc giục hồn lực rót vào trước mặt thiếu nữ bên trong thân thể ngọn lửa nhưng không có truyền đến một tia phản ứng. Ngay tại mã tiểu đào chuẩn bị bứt ra lúc rời đi, lăng lạc thần đạm mạc khuôn mặt hiếm thấy trào lên một chút giận hồng, không để ý môi một bên vưu treo một đạo vết máu. Nàng tay trái giận vung lên, một đạo bạch hơi thở bổ vào mã tiểu đào bả vai phía trên. Điện quang hỏa thạch ở giữa chàng trung tình thế nhiều lần chuyển biến, chàng trung mã tiểu đào cùng lăng lạc thần rớt ra thân vị, một trái một phải. Lăng lạc thần trên mặt vẻ giận dữ tiêu tán sắc mặt bình tĩnh, bên trái bả vai đen ngòm, một cỗ màu trắng băng hơi thở quay quanh thành vòng đoàn tại phía trên từ từ chuyển động, một bên khác mã tiểu đào là hai má vi bạch, lưỡng đạo dễ nhìn tiêm mi dựng lên một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tay phải phủ ở bên trái bị bạch trung mang lam băng tinh đông cứng bả vai. Chàng trung ngắn ngủi an tĩnh phía dưới đến, hai người chia làm tại trong chàng hai bên đều không nói chuyện, đều tại trong ám áp chế thương thế trên người thế, để trước một bước tỉnh tóa chế địch ở trước. Ha ha, tốt lắm, không nên đánh, liền tính hai người các ngươi ngang tay a, đội trưởng một chuyện vẫn để cho học viện quyết định đi. Ngay tại hai người khí thế đụng đến càng ngày càng kịch liệt thời điểm mặc lấy một thân hắc bào huyền lão chợt xuất hiện ở giữa sân, hắn một tay cầm lấy bầu rượu một tay nắm chân gà thỉnh thoảng cắn cắn hai cái, cách cứ như vậy đi, hôm nay tới đây thôi. Nói xong vị này hải thần phó các chủ ngay tại chúng học viện Vân An tiếng trung biến mất. Chương 56 tỷ đệ thượng. Ahhh, hừ. Mã Tiểu Đào nếm thử giật giật bị thương bả vai, từng trận tận xương đau nhói đau đến nàng nghĩ châm chọc Lăng Lạc Thần nói đều nói không ra, chỉ có thể kêu rên một tiếng. Này lạn khối băng không có khả năng là cái mặt tê liệt a, khanh khách, không biết bị nam nhân địch thời điểm có phải hay không cũng là như thế này. Nhìn đồng dạng bị thương lại vẫn là mặt không biểu cảm Lăng Lạc Thần, Mã Tiểu Đào trong lòng không khỏi tà ác nghĩ đến. Mã Tiểu Đào chậm vận hồn lực chữa thương trong não đột nhiên nhảy ra một cái bóng người ai, đều do cái kia yêu thích nhân gia kêu chủ nhân tiểu nam nhân, nếu không là hắn, mình cũng không cần phân ra một bộ phận hồn lực áp chế tà hỏa, vừa mới một quyền kia liền có thể đem này mặt tê liệt nữ giải quyết rồi. Mã Tiểu Đào tâm lý đang suy nghĩ đi tìm cái kia đáng hận nam nhân, chợt tâm thần vừa động, nhìn về phía đối diện Lăng Lạc Thần, cho dù bả vai có thương tích bờ môi mang máu, lãnh trung mang lệ người phong tư một điểm không giảm. Tựa như bạch tuyết trung mai vàng diễm trung mang lãnh, lãnh trung mang tiếu, chính là lúc này cái này người mang tuyết điểm giữa mai khí chất giai nhân lúc này cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn người xem đài nơi nào đó, như giếng cạn bình thường đôi mắt phủ lên một tầng mềm mại sắc. Mã Tiểu Đào đứng mặc dù xa nhưng thị lực thật tốt mà đối với chính mình cái này đối thủ cũ rất là hiểu rõ, trong lòng kinh ngạc rất nhiều tò mò theo lấy liếc liếc nhìn một cái, đó là khanh khách, tiểu nam nhân vụng trộm đến nhìn tỷ tỷ nha. Ha ha ha, chẳng lẽ? Nhìn đạo kia ngày đêm nhớ niệm thân ảnh, Mã Tiểu Đào chợt cảm thấy nơi riêng tư hiện lên chiều. Cái này mặt tê liệt nữ, là mơ ước nhà ta tiểu nam nhân sao? Khanh khách, Mã Tiểu Đào mắt đẹp vi mắt híp, diễm mà mị môi hồng dơ lên. Tiểu sư thúc, nơi này, đến đây cũng không cùng người ta nói một chút, nhân gia có muốn ngươi á? Ha ha ha, ngày hôm trước. Mượn thăm bệnh danh tiếng tại cứu hộ sở ngay trước từ tam thạch mặt ngoan địch giang nam nam một trận về sau, thể xác tinh thần sung sướng Hoắc Vũ Hạo lắc lư chân trong miệng ngâm nga tiểu khúc đi ở đi đến nhà ăn lộ phía trên, trong đầu trở về chỗ cũ giang nam nam mỹ diệu thanh thuần thân thể, mệt nhọc một đêm phía trên nên ăn nhiều một chút bồi bổ, hắc hắc. Sao liều đi tới nửa đường gặp được Vương Đông, nguyên lai nội viện lão sư làm bọn hắn những cái này dự bị đội viên đi nội viện quan sát Lăng Lạc Thần cùng Mã Tiểu Đào đội trưởng chi tranh. Vương Đông việc này đúng là tìm đến hắn. Vương Đông nhìn đến tình lang cũng không nghĩ nhiều kéo lấy hắn liền đi nội viện, đồ chung còn hỏi hắn nhìn đến giang nam nam học tỷ không có, Hoắc Vũ Hạo sung sướng khuôn mặt hơi cương, thầm kêu không tốt, hắn nhất thời tịch thu lực đem giang nam nam làm ngất đi thôi, vội vàng thu thập một chút vốn là muốn mỹ mỹ bổ sung một chút, hiện tại đúng quần bên trong vẫn là ướt sũng, hơi hơi nghiêng nghiêng người tử sợ bị này mẫn cảm nha đầu phát hiện cái gì. Chờ hắn nhóm đến đấu hồn chàng về sau, Mã Tiểu Đào hai người tỷ thí cũng vừa tốt bị Huyền lão sư vì ngang tay, ngay tại hắn âm thầm cảm tạ lão thiên gia nghĩ cứ vậy rời đi trở về thanh tẩy một phen thời điểm Mã Tiểu Đào kia hoạt bát kiều mị không giống mọi khi bình thường cao ngạo âm thanh vang lên, tinh tế nghe qua còn tồn lấy một tia lấy lòng chi ý. Một chớp mắt, vừa mới còn có một chút ồn ào đấu hồn chàng chớp mắt liền an tĩnh xuống. Đang chuẩn bị lối ra phần đông ăn dưa quần chúng nhóm đầu đều cùng truy tung dây anten giống nhau thuận theo Mã Tiểu Đào ánh mắt nhìn chạm tại bên cạnh thính phòng duyên Hoắc Vũ Hạo. Rất nhiều tầm mắt, có nghi hoặc, có phẫn nộ, có ghen tị, chợt trở thành toàn trường tiêu điểm Hoắc Vũ Hạo toàn thân cứng đờ muốn rời đi chân là như thế nào cũng mại không ra, Vũ Hạo, nàng là đang gọi ngươi sao. Thân nghiêng Vương Đông Nhi cũng bị một màn trước mắt hù được rồi. Mà lấy nàng không sợ trời không sợ đất tính cách cũng là không khỏi hướng đến Hoắc Vũ Hạo phía sau rụt một cái, có chút nghi hoặc nhỏ giọng nói. Khanh khách, có ý tứ, tiểu nam nhân, nguyên lai kim ốc tàng kiều A, Mã Tiểu Đào mị nhãn doanh doanh nhìn không thể so Hoắc Vũ Hạo thấp bao nhiêu lại núp ở phía sau hắn Vương Đông Nhi. Tuy rằng cách rất xa, nhưng tà hỏa phượng hoàng thiên phú làm nàng nhận thấy Vương Đông Nhi giới tính mờ ám, yêu thích ngoạn nữ giả nam trang nha, nhân gia cũng có thể chơi với ngươi thôi. Tiểu sư thúc, Vũ Hạo đệ đệ, nhanh đến a, chẳng lẽ ngươi muốn nhân gia gọi ngươi? Chủ, ngừng, đi qua, ta đi qua. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Hoắc Vũ Hạo cấp bách vội vàng cắt đứt Mã Tiểu Đào sợ nàng tại hồ môn loạn ngữ, cảm nhận bốn phía từng đạo bao gồm sát ý ánh mắt, hắn bất giác có chút mau cốt tùng nhiên, càng thêm không tốt chính là phía sau truyền đến sâu kín hàn ý. Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo lau trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Xoay người đối đầu Vương Đông Nhi có chút u hoán con ngươi, Đông Nhi, không phải là như ngươi nghĩ, ách. Hoắc Vũ Hạo không để ý tới Vương Đông hiện tại vẫn là nam tử trang điểm, cúi đầu cấp bách giải thích, nói đến một nửa lại nghĩ đến cùng Mã Tiểu Đào định ra hôn ước, muốn nói lại thôi. Vương Đông Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo cấp bách bộ dạng tâm lý lại ngọt lại chua, cố đè xuống trong lòng ghen tuông về sau, nhéo nhéo Hoắc Vũ Hạo bàn tay to thấp giọng nói được rồi, ta tin tưởng ngươi, mau qua tới nhìn nhìn ngươi tiểu sư điệt a. Ôn Ngôn chân thành thẳng đến niệm đến tiểu tự khi còn tăng thêm một chút ngữ khí. Hoắc Vũ Hạo ngượng nghịu cười một chút, tuy rằng Vương Đông gương mặt ôn hòa nhưng hắn vẫn là tâm cảm không tốt, không dám nhiều làm dừng lại hướng còn tại đấu hồn chàng nội ngoác mã tiểu đào chạy tới, trong lòng nghiến răng nghiến lợi tiểu yêu tinh, lần sau nhất định đập nát ngươi mông. Hoắc Vũ Hạo lấy tốc độ cực nhanh chạy đến đấu hồn trên đài, bởi vì nóng lòng thậm chí còn dùng tới quỷ ảnh mê tung. Xinh đẹp dung đạm Mạc Lăng Lạc Thần khóe miệng giật giật, nghênh tiếp Hoắc Vũ Hạo đi đến giống như muốn nói gì, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy này tịnh lệ người, đầu lại là vừa kéo, dưới chân vừa động theo nàng bên người xẹt qua nàng như thế nào luôn âm hồn bất tán a. Tiểu, đào, học tỷ, không, tiểu đào, tỷ. Hoắc Vũ Hạo đứng ở mã tiểu đào trước mặt, nhìn nàng cười chung chứa mị dần dần trở nên nguy hiểm ánh mắt vội vàng sửa miệng, rõ ràng một chỗ khi ngoan ngoãn phục tùng thuận theo tựa như đầu chó nhỏ, hiện tại hắn là thật sợ cái này cô nãi nãi, trời biết chờ nàng một chút lại kêu loạn chút gì. Vũ Hạo đệ đệ ngươi xem người ta, nơi này đều bị tổn thương do giá rét rồi, giúp nhân gia liệu một chút thương thôi kiều mị mềm dẻo, tự tô cốt, mã tiểu đào lấy một loại không ai có thể hy vọng được đến tư thái, giống ngốc tại trong khuê nhiều năm không thấy trượng phu tiểu nàng dâu giống nhau. Cả người nhu thuận dán phía trên đi, bởi vì thân cao thân dài, sơ cao đuôi ngựa chán còn nghiêng, giống như mèo con tới gần Hoắc Vũ Hạo gò má, mềm mềm mũi ngọc dán cọ vài cái, sau đó bá hôn một cái. Giống như có thể nghe được không tồn tại đầy đất tan nát cõi lòng âm thanh, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa cảm giác được theo phía tây bát phương bắn đến sát ý, người mã tiểu đào thấu khâm mà ra sâu kín mùi thơm cơ thể, đối đầu nàng trong mắt doanh doanh mỉm cười đôi mắt, giống như đang nói như thế nào, nhân gia mị lực đại a. Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, Hoắc Vũ Hạo cũng là thân thể cứng ngắc, nhìn thấy mã tiểu đào trên vai lưu lại bông tuyết, chính nghĩ đẩy ra nàng lại ra tay trị liệu, bỗng nhiên sắc mặt hắn quái dị, thân thể mạnh mẽ vừa run, dưới hông tiểu Vũ Hạo mạng môn dĩ nhiên bị người khác cầm chặt. Ha ha ha, thật lớn a chủ nhân. Chấm, mã tiểu đào dán vào Hoắc Vũ Hạo lỗ tai hà hơi như lan, nhàn nhạt điểm hương giống như hoa lan lại như xả hương. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt quái dị nguyên bản nghĩ ra tay cũng là ngừng tại trong không trung, không nghĩ tới tại trước công chúng phía dưới nàng nếu to gan như vậy. Ôm lấy ta, dùng hồn lực giúp ta hóa băng, trình độ cực cao chi băng nga, bằng không nhân ra không để ngươi đi. Tế ẩm ướt cái lưỡi một chữ vừa phun, cực kỳ bí ẩn cạo liếm Hoắc Vũ Hạo tai khuếch, bên ngoài sân học viện bởi vì cách khá xa thấy không rõ, xa xa nhìn lại chỉ thấy hai người tai tấn má mài tựa như tại nói cái gì nói nhỏ. Cách không xa Lăng Lạc Thần là nhìn xem nhất thanh nhị sở, nàng lại dám như vậy đối với Hạo Nhi. Bình tĩnh mắt đẹp hàn ý tiệm nồng, nếu không là nhìn đến Hoắc Vũ Hạo tại vận dụng hồn lực hấp thu mã tiểu đào trên vai bông tuyết, nàng nhất định sẽ ra tay đem đây nên chết tiện nữ nhân đuổi đi. Hoắc Vũ Hạo thu liễm tâm thần, lấy tay trường làm môi giới cẩn thận thăm dò bình thường từ từ hấp thu mã tiểu đào trên vai không nhiều lắm bông tuyết. Mã tiểu đào nghiêng đầu nhìn nhắm mắt nghiêm túc Hoắc Vũ Hạo gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra ôn nhu thần sắc. Cách quần nắm lấy Nguyễn vẫn là không giấu này uy thế tiểu Vũ Hạo, như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng dương lên, thân thể yêu kiều lại gần sát một chút, nộn mềm mại tay nhỏ bá một chút, cùng với Hoắc Vũ Hạo thân thể vừa run, lạnh lẽo tay nhỏ lại không một tia ngăn cách cầm ngủ đông vẫn tỏa ra nóng bỏng độ ấm côn thịt. Bởi vì tầm mắt cùng góc độ vấn đề, nàng cái này nghịch ngợm tiểu động tác chỉ có hai người biết, cho dù là không xa một mực gắt gao nhìn chằm chằm mã tiểu đào Lăng Lạc Thần cũng không thấy được. À, Hoắc Vũ Hạo trường thở phào, rất có một chút tức giận nhỏ giọng nói tiểu đào tỷ, tốt lắm, đừng đùa. Ha ha ha, mã tiểu đào nhíu mày mắt, biết chính mình tiểu chủ nhân tức giận, giật giật còn có một chút phát cương thơm ngon bờ vai, đôi môi lại lần nữa tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên tai, nhớ rõ đến giúp nhân ra áp chế Nga, đều nhanh đánh không lại ngươi tiểu tình nhân rồi, chủ nhân. Thoát ly hạn chế Hoắc Vũ Hạo, không có tâm tư lý mã tiểu đào đùa giỡn, tại trải qua Lăng Lạc Thần bên người khi cũng chỉ là chắp tay. Cười khổ bước nhanh mà đi, sợ ra lại cái gì yêu thiêu thân. Có thể cùng hai cái giống như thiên tiên mỹ nhân học tỷ dây dưa một chút cố nhiên là tốt việc, đổi lại bình thường hắn không ngại cùng mã tiểu đào trêu chọc một chút thú, vén tới lúc này tìm một cái rừng cây nhỏ đến chàng kịch liệt vật lộn. Lăng Lạc Thần nha, dứt bỏ kia làm hắn đoán không ra kỳ quái tư tưởng, nàng tự thân còn một cái thập phần khả quan đại mỹ nhân, nhất là cặp kia nhuyễn trượt vú lớn, bất quá bây giờ những cái này đều phải dựa vào một bên chạm. Hiểu ra Vương Đông Nhi tại chính mình trong lòng phân lượng về sau, nghĩ đến nàng lúc trước u oán, tuy rằng trên miệng chưa nói nhưng tâm lý khẳng định hơn nữa, được nhanh đi về hò hét. Chi, quen thuộc cửa gỗ két, âm thanh, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở lại ngoại viện ký túc xá. Vừa mới đóng cửa, Hoắc Vũ Hạo trong tay mềm mại di liền hút ra đi qua, nhìn Vương Đông không nói một lời lặng lẽ hái đi trên cổ dùng để ngụy trang vòng cổ, Hoắc Vũ Hạo thấp thỏm trong lòng càng sâu. Đạm quét mi, tế mũi, thanh tú ngũ quan tinh xảo, vừa giận vừa vui nhũ tạp nhàn nhạt quý khí yêu kiều nhan, dỡ xuống ngụy trang sau Vương Đông hoàn mỹ theo anh tuấn đẹp trai thiếu niên biến thành tịnh lệ phi thường mỹ nhân, cho dù dung mạo của nàng còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã ẩn ẩn tiết lộ ra không thua thiên tiên mỹ nhân nhi tư thái. Vũ Hạo, đệ đệ, tiểu đào, tỷ, thiếu nữ trên mặt lộ ra cân nhắc không chừng biểu cảm, dừng lượng mắt đẹp phía trên hạ quét một vòng Hoắc Vũ Hạo. Ách, Đông Nhi, cái này ta đã nói với ngươi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng khẽ buông lỏng, cái này hay nói, đang lúc hắn cân nhắc dùng Xuân Thu bút pháp phương thức đem hắn cùng Mã Tiểu Đào khúc mắc giải thích một phen. Vương Đông Nhi lại đột nhiên đặt câu hỏi, Vũ Hạo ngươi là so với ta nhỏ hơn, đúng không? Không có tưởng tượng chung lạnh lùng, nhìn Vương Đông Nhi mang theo điểm hoạt bát gương mặt xinh đẹp Hoắc Vũ Hạo khóe miệng cương một chút, chỉ có thể gật đầu. Ta đây hẳn là gọi ngươi là gì? Vũ Hạo đệ đệ, vẫn là Mưa Hạo ca ca. Vương Đông Nhi cõng tay nhỏ, lăng hình miệng nhỏ cong lên, nghi vấn chung mang theo điểm làm nũng. Còn chưa biến thành nữ nhân thiếu nữ tâm cũng như biển để châm nhỏ giống nhau, lơ lửng bất định, đoán không ra, Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên lau trán chảy ra mồ hôi, trực giác nói cho hắn vấn đề này không trả lời tốt, sẽ rất không tốt. Đệ, ca, ca ca, con dế. Tinh thần tỉ mỉ Hoắc Vũ Hạo mẫn cảm nhận thấy Vương Đông Nhi ánh mắt biến hóa, thông minh gấp gáp sửa miệng. Thẳng đến thiếu nữ trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc mới âm thầm thở dài khẩu khí. Ca ca, Mưa Hạo ca ca như là tiểu nữ hài chờ đợi phụ thân khẳng định giống nhau. Hoắc Vũ Hạo vừa nói xong Vương Đông Nhi liền mở ra tay nhỏ, hai cánh tay đưa ra, mũi chân nhẹ chút như nhảy nhót, mang theo tràn đầy sung sướng cùng hoạt bát, nhẹ nhàng như tinh linh giống nhau bổ nhào vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Cánh tay ngọc như viên vòng ở thiếu niên cường tráng vòng eo, Vương Đông Nhi hết sức rụt lại thân thể. Đầu nhỏ dán vào Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt phẳng, lộ ra đậm đặc không muốn xa rời cùng vui thích. Hoắc Vũ Hạo ủng giai nhân, không yên an lòng phía dưới đến, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Không giải thích một chút nha, Mưa Hạo ca ca. Mềm mềm mang mang một ít líu díu âm thanh vang lên, đem đều sắp bị thiếu nữ như mật bình thường ôn nhu lún xuống Hoắc Vũ Hạo kéo về hiện thực. Hoắc Vũ Hạo tâm lý ngẩn ra, mắt chứa khổ ý. Vốn là nghĩ kỹ giải thích ngữ điệu cắm ở ngực ở giữa như thế nào cũng nhả không ra đến, khanh đãi ta như thế, sao không dùng thành đãi chi, thật sự là thông minh đáng yêu nha đầu. Hoắc Vũ Hạo viên cánh tay giãn nhẹ đem Vương Đông Nhi ôm ngang eo bế lên, ngồi vào trên giường, làm mềm mại không xương thiếu nữ ngồi ở trên chân của mình, nhìn nằm tại trong ngực nhiễm đỏ ửng yêu kiều yếp, như ngọc gò má lóe lên nhàn nhạt mờ mịt dịu dàng sáng bóng, thiếu niên không khỏi hoảng nhiên mẹ, người thấy nha. Vũ Hạo có muốn thủ hộ cả đời người, Đông Nhi. Ân. Hoắc Vũ Hạo liễm dưới tâm thần, từ từ đem thân thế của mình cùng mặt sau đi đến Sử Lai Khắc sau một chuỗi chuyện nói đi ra. Xuất thân Bạch Hổ phủ công tước con riêng, một cái không chịu trách nhiệm cũng không nhìn tới cha của hắn. Trước đây khổ sở, bị đói khát, nhận được hạ nhân khi dễ, thẳng đến mẫu thân Hoắc Vân Nhi chết đi, bình thường tự thuật làm gối dựa vào tại trong ngực Hoắc Vũ Hạo Vương Đông Nhi thân thì không khỏi nhẹ nhàng phát run. Đôi mắt đỏ lên, Mưa Hạo ca ca, Đông Nhi, vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi. Thực lực cường đại đã để Hoắc Vũ Hạo không ở giống vừa rời đi phủ công tước khi đó mê mang, hắn chính là cười khẽ một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tới Vương Đông Nhi trên hai má giọt lệ, tiếp tục giảng đạo. Gặp được Đường Nhã Bối bối bái nhập đường môn, tiến vào Sử Lai Khắc sau bày ra hồn đạo khí thiên phú bái nhập Mục Vũ môn hạ, đi cực bắc nơi ngoài ý muốn thức tỉnh thứ hai võ hồn, về sau bị Mục Ân thu làm đệ tử. Thời kỳ liền cùng Đường Nhã ngoại ý muốn giảng hòa, gian dâm Chu Liên, trả thù mang hoa bân kế hoạch, đều nhất nhất nói ra, vừa nói còn một bên nhìn trộm xem trong ngực thiếu nữ, đương nhiên dính đến băng tằm, băng tuyết nhị đế, cùng với ngay từ đầu vụng trộm đối với nàng dùng thủ đoạn nhỏ đều bỏ bớt đi rồi, băng tằm sự tình đề cập nhiều lắm, hắn không muốn để cho nàng lo lắng. Đông Nhi, một hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo nói chuyện sau có điểm không yên nhìn Vương Đông yêu kiều nhan. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem kia một chút làm loạn sự tình giấu giếm không nói, nhưng hắn biết một cái nói dối thường thường cần phải trăm vạn cái nói dối đi che giấu, cùng với lừa gạt không bằng thẳng thắn thành khẩn,